nhìn Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn rời đi bóng dáng, nam nhân trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, theo sau sờ sờ chính mình mặt, thầm nghĩ, hắn thực đáng sợ sao? Hiện tại đi đâu? Trên xe, Chu Ngôn hỏi Tống An Nhiên nói. Đi gặp Hứa Đạo. Tống An Nhiên trực tiếp đáp. Hứa Đạo có việc sao? Chu Ngôn kinh ngạc nhìn về phía Tống An Nhiên. Đại khái là bởi vì Trịnh Nhụy một chuyện đi, Trịnh Nhụy màn ảnh bị xóa, thế tất sẽ ảnh hưởng Hứa Đạo tháng 5 tiến đến tham diễn điện ảnh thích khách, tìm ta đi cũng là vì chuyện này đi. Tống An Nhiên phỏng đoán nói, trước mắt mới thôi, công ty một kiện quan trọng đại sự chính là này một bộ phim nhựa tham thưởng, nếu này bộ phim nhựa có thể đoạt giải, là có thể lại vì Hoàn Thế gia tăng một phân quốc tế cút, cũng lại một lần cậy động nước ngoài điện ảnh giới đại môn. Mà Trịnh Nhụy màn ảnh bị xóa một chuyện, thế tất sẽ ảnh hưởng phim nhựa quốc tế triển lãm ảnh. Nay chỉ sợ mới là Hứa Dịch tìm nàng chân chính nguyên nhân đi. Kia Trịnh Nhụy màn ảnh bị xóa, tìm ngươi cũng vô dụng a. Chu Ngôn tiếp tục nghi hoặc mà nói. Đi xem tình huống lại nói. Tống An Nhiên đáp. Chu Ngôn gật đầu, khởi động xe, hướng tới Tống An Nhiên theo như lời địa chỉ khai đi. Tới ba đặc cà phê thời điểm, Hứa Dịch đã tại chỗ chờ. Nhìn đến Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn đã đến, Hứa Dịch thu hồi sở hữu tâm tư, ý bảo hai người ngồi xuống, sau đó gọi tới phục vụ sinh vì hai người điểm cà phê. Nhấp một ngụm cà phê, Hứa Dịch dẫn đầu mở miệng nói, chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt cũng là ở cái này tiệm cà phê, đổi tới đổi lui, lại về tới nguyên điểm. Về tới nguyên điểm. Tống An Nhiên nhướng mày, nàng như thế nào cảm thấy Hứa Dịch lời nói có ẩn ý đâu. Hôm nay tới tìm ngươi mục đích như cũng là ta điện ảnh, ta tưởng thỉnh ngươi bổ chụp Trịnh Nhụy ở điện ảnh chung màn ảnh, ngươi cũng biết, Trịnh Nhụy màn ảnh bị yêu cầu cắt nối biên tập. Hứa Dịch nói, vẻ mặt chờ mong nhìn Tống An Nhiên. Nghe vậy, Tống An Nhiên tức khắc minh bạch, nguyên lai, Hứa Dịch tới tìm nàng, không phải vì làm nàng hỗ trợ làm Trịnh Nhụy màn ảnh không cần bị cắt nối biên tập, mà là yêu cầu nàng bổ trụ nguyên bản thuộc về Trịnh Nhụy màn ảnh. Thời gian đâu? Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi. Hiện tại lập tức có thể bắt đầu, một tháng thời gian là đủ rồi, có lẽ không đến một tháng, tiến độ mau nói hơn 10 ngày. Hứa Dịch thấy Tống An Nhiên nói, lập tức trả lời nói. Nhưng An Nhiên, người 3 tháng 3 ngày yêu cầu quay chụp trang khánh đạo diễn vọng tộc, một phách nhiếp chính là 3 tháng. Một bên Chu Nôn vừa nghe, trước tiên nhắc nhở nói. Hứa Dịch điện ảnh khó được, cho dù là vai phụ, nhưng là giúp Hứa Dịch cái này đại ân, tương lai Tống An Nhiên khả năng có thể tiếp xúc đến có thể đoạt giải phim nữa, mà vọng tộc này bộ phim truyền hình là cảng khu bên kia tiêu phí đại lực khí tiến hành, Tống An Nhiên vẫn là nữ chính. Hai người đối Tống An Nhiên tới nói đều thập phần quan trọng. Hắn nhắc nhở những lời này không ngừng là nói cho Tống An Nhiên nghe, cũng là nói cho Hứa Dịch nghe. Vô luận Tống An Nhiên làm ra cái dạng gì quyết định, đều có thể chiếm cứ có lợi địa vị. Chu Ngôn nói, Tống An Nhiên nghe vào trong thai cũng minh bạch hắn tính toán. Không có phương tiện sao? Hứa Dịch tiếp tục dò hỏi, Tống An Nhiên là hắn nhìn chúng tốt nhất người được chọn, nếu là Tống An Nhiên cự tuyệt, hắn khả năng sẽ tiếp tục tìm kiếm thích hợp người. Nhưng phía trước tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được thích hợp, hiện tại ngắn ngủi thời gian nội muốn tìm, khó. Các ngươi đạo diễn giới quy củ là không cho phép thoáng diễn, tuy rằng rất muốn giúp Hứa Đạo, nhưng là cùng Trang đạo hiệp ước ở phía trước, nếu là Hứa Đạo ngươi có thể để cho Trang đến đồng ý nói, ta liền có thể. Tống An Nhiên ở tự hỏi một lát sau nói. Nghe được Tống An Nhiên nói, Hứa Dịch trầm mặc một chút, cuối cùng mở miệng nói, hảo. Một lát, Hứa Dịch dẫn đầu cáo tử, hắn đến tự mình đi tìm Trang Khánh nói chuyện. Chờ Hứa Dịch rời đi sau, Chu Ngôn cảm khái đối với Tống An Nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đáp ứng. Tống An Nhiên lắc đầu, tuy rằng thiếu nhân tình, nhưng ta không muốn phá hủy đạo diễn chi gian quý củ. Ân, cũng đúng. Chu Ngôn gật đầu, Tống An Nhiên suy xét so với hắn cái này người đại diện còn toàn diện, có cái như vậy nghệ sĩ, thật đúng là hảo bất lo. Lái xe, đưa ta về nhà đi. Bóp nhẹ một chút huyệt thái dương sau nói, đã nhiều ngày sự, thật đúng là phế đi nàng không ít tinh lực. Hiện tại còn ở viết văn đại kết cục kết thúc, nàng đến thừa dịp mấy ngày nay nhàn rỗi thời gian viết xong, đến lúc đó bắt đầu đầu nhập đến hai bộ diễn quay chụp giữa. Ở viết văn phương diện liền có thể thả chậm bước chân, chậm rãi cân nhắc ra một quyển, chờ xong buồn lúc sau lại phát biểu. Đối với viết văn, nàng cũng không tưởng từ bỏ, nhưng muốn giống như trước như vậy cao sản là không có khả năng. Liên ở Tống An Nhiên đóng cửa dưỡng thần, suy xét tương lai kế hoạch khi, di động truyền đến một trận chấn động. Tống An Nhiên mở to mắt, nhìn mặt trên biểu hiện tên. Đôi mắt hơi hơi lập lòe, ấn xuống tiếp nghe kiện. Quảng cáo chụp xong rồi. Một chuyện được, Tư Dật liền ở điện thoại kia đầu mở miệng nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên kinh ngạc, ngươi như thế nào biết ta hôm nay chụp quảng cáo? Chính là đã biết. Tư Dật thiển thiển cười nhẹ, nàng hết thảy, hắn đều biết, như vậy mới có thể ở thỏa đáng nhất thời cơ tìm nàng. Tìm ta có việc sao? Tống An Nhiên nhớ tới trước vài lần không thể hiểu được cùng Tư Giật xảo ngộ, trong lòng hiểu rõ, hóa ra, đối phương là nắm giữ nàng sở hữu hành tung. Nhưng hắn, dùng chính là biện pháp gì? Buổi tối có rảnh sao? Tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm, ly chúng ta lần trước cùng nhau ăn cơm đã thật lâu, ngươi còn nhớ rõ, ta đang ở theo đuổi ngươi giữa sao? Tư Giật thanh âm trầm thấp nói, trong khoảng thời gian này Tống An Nhiên trên người phát sinh sự tình quá nhiều, hắn cũng không đành lòng cấp Tống An Nhiên gia tăng gánh nặng, hiện tại, sự tình đều đã rơi xuống màn tre, nên là hắn cùng Tống An Nhiên bồi dưỡng cảm tình lúc. Nghe Tư Giật nói, Tống An Nhiên nghĩ, đáp, hảo, kia buổi tối 6 giờ ngươi tới nhà của ta chung tiếp ta đi. Vậy nói như vậy định rồi. Ân, kia, tài kiến. Tư Giật nói, trong giọng nói mang theo rõ ràng không tha, ít nhất, Tống An Nhiên vẫn là cảm nhận được, câu môi cười, đối với di động nói một tiếng tái kiến sau trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cắt đứt di động sau, Tống An Nhiên khỏe môi tươi cười thật lâu chưa từng trừ khử. Chú Nôn từ kính chiếu hậu nhìn thấy Tống An Nhiên trên mặt tươi cười, lại kết hợp Tống An Nhiên vừa mới đối thoại, trong lòng loáng thoáng co suy đoán, ho nhẹ một tiếng, hỏi Tống An Nhiên nói, là Tư Tổng tại sao? Ân. Thu liễm trên mặt tươi cười, Tống An Nhiên đạm nhiên đáp. Chính mình suy đoán được đến khẳng định, chú Nôn lại cảm giác càng thêm ngoài ý muốn, Tống An Nhiên cùng Tư Giật chi gian quan hệ. Khi nào tiến triển nhanh như vậy? Chờ tiếp theo hắn gặp được thời điểm, hai người nên sẽ không liền ở bên nhau đi. Nhìn Chu Nôn khiếp sợ biểu tình, Tống An Nhiên bắt đầu cầm di động chơi tiếp, nàng cùng Tư Giật đi ra ngoài ăn cơm có như vậy làm người kinh ngạc sao? Về đến nhà, Tống An Nhiên liền lập tức trở về phòng mã một giờ tự, thuận tiện lại tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, nhìn nhìn thời gian, ước chừng là 5 giờ rưỡi thời điểm, Tống An Nhiên đi xuống lầu. Một chút lâu, Đặng Nghị trực tiếp buôn nàng đã đi tới, cô. Nhìn Đặng Nghị, Tống An Nhiên hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, xoa xoa hắn đầu nói, có việc sao? Bồi ta cùng nhau chơi. Nói, Đặng Nghị đem trong tay trong đó một cái khối rủ bịt đưa cho Tống An Nhiên, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Tống An Nhiên. Lúc này, một bên Tưởng Lệ thấy được, ha hả cười nói, hắn thích cùng người so mau trò chơi, là làm ngươi cùng hắn thi đấu đâu. Thi đấu? Tống An Nhiên nhìn trong tay khối rủ bịt, khoe miệng không khỏi mà một nhấp, nàng trong trí nhớ, tựa hồ không có chơi qua cái này món đồ chơi. Khi đó ban chung giống như lưu hành quá một thời gian, nhưng nàng khi đó cảm thấy hoa ở chơi thượng, còn không bằng nhiều xem điểm thư, nàng thật đúng là chơi không được. Nhìn Tống An Nhiên biểu tình, một bên Đặng Nguyên không chút khách khí chê cười nói, An Nhiên, ngươi có phải hay không sẽ không chơi? Đặng Nguyên vừa nói xong, một bên Tống lao ra tử trực tiếp phá đám nói, ngươi sẽ chơi, lại một cái tiểu hài tử đều chơi bất quá, còn dám cười nhạo An Nhiên. Đặng Nguyên nghe được lời này, lập tức tiếp theo nói, ít nhất, ta chơi ra tới A. Nghe Đặng Nguyên ngữ khí, Tống An Nhiên nhìn lướt qua Đặng Nguyên, theo sau nhìn về phía bên cạnh Đặng Nghị, thuận miệng nói, Tiểu Nghị, cô cùng ngươi thi đấu. Theo sau, liền dắt Đặng Nghị tay chậm rãi đi hướng sofa. Ở bắt đầu chơi lên thời điểm, Tống An Nhiên lấy ra di động, nhanh chóng xem nổi lên công lược. Các ngươi chuẩn bị tốt không có, ta đảm đương trọng tài. Nhìn Tống An Nhiên động tác, Đặng Nguyên trực tiếp thò qua tới nói, theo sau cầm di động, ở mặt trên điểm đánh vài cái sau bắt đầu nói, đếm ngược chuẩn bị. Tống An Nhiên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đặng Nguyên, một bên cầm lấy khối rủ bịt, một bên đưa điện thoại di động đặt ở một bên nhìn. Theo Đặng Nguyên một tiếng bắt đầu, Tống An Nhiên cùng Đặng Nghị hai người tức khắc bắt đầu tỉ thí lên. Liên ở Tống An Nhiên tập trung tinh thần tỉ thí thời điểm, Tư Giật đã tới rồi cửa. Nguyên bản là muốn lấy ra di động liên hệ Tống An Nhiên, nhưng nghĩ đến chính mình nếu tới Đặng gia, không đi bái phòng trưởng bối tựa hồ có điểm không tốt lắm. Như vậy nói cho chính mình, Tư Giật rất là đúng lý hợp tình tiến lên gõ cửa. Thức mau, Tư Giật liền nên ngang vào nhà. Đi theo Tưởng Lệ đám người chào hỏi lúc sau, Tư Giật ánh mắt lập tức đầu hướng về phía đang cùng khối rủ bịt làm đấu tranh Tống An Nhiên, ánh mắt tức khắc trở nên nhu hòa. Ngươi là chuẩn bị cùng An Nhiên cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm sao? Tưởng Lệ hỏi. Ân. Tư Giật gật gật đầu. Xem An Nhiên hiện tại bộ dáng này, khả năng ra không được, sắc trời đã chậm, không bằng buổi tối lưu lại cùng nhau ăn cơm. Tưởng Lệ đề nghị nói. Ân, hảo. Tư Giật lập tức đáp, cầu mà không được. Cùng An Nhiên cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm cơ hội còn có rất nhiều, nhưng cùng An Nhiên người nhà ở bên nhau ăn cơm cơ hội thiếu chi lại thiếu đâu. Vậy ngươi qua đi ngồi một lát, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm. Tưởng Lệ nghe vậy, xinh đẹp cười, công đạo xong lúc sau trực tiếp tiến vào phòng bếp. Lúc này, Tư Giật mới chậm rãi đi hướng Tống An Nhiên nơi địa phương. Vừa đi gần, liền nghe được Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên tiểu khắc khẩu. Đặng Nguyên không chút khách khí tiếng cười nhạo, An Nhiên ngươi quả nhiên sẽ không chơi. Ngươi cũng không chưa từng chơi Tiểu Nghị. Tống An Nhiên cũng không chút do dự châm chọc nói. Kia cùng ngươi sẽ không chơi là một cái khái niệm sao. Nhìn một màn này, Tư Dật khỏe môi hơi câu, nhìn Đặng Nghị trong tay hoàn hảo khối ruby, nhìn nhìn lại Tống An Nhiên trong tay lung tung rối loạn khối ruby, thật là có chút buồn cười. Tống An Nhiên nghe Đặng Nguyên cười nhạo, thật sự rất muốn đem trong tay khối ruby cấp ném đến Đặng Nguyên trên mặt, chỉ là lơ đãng thoáng nhìn, lại thấy được Tư Dật thân ảnh, đáy mắt tức khắc kinh khởi một mạt kinh ngạc, hắn như thế nào sẽ tại đây? Lấy ra di động nhìn thoáng qua, nhìn đến mặt trên thời gian, lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như đã quên cái gì. Càng quan trọng là, Tư Dật vừa mới ở nơi đó đứng bao lâu. Tống An Nhiên khác thường thực mau làm sofa bên mấy người chú ý tới, vừa quay đầu lại, liền thấy được Tư Dật thân ảnh. Ngươi như thế nào tại đây? Đặng Nguyên nhướng mày nhìn Tư Dật. Hắn là tới tìm ta, ta đêm nay có việc muốn cùng hắn đi ra ngoài một chuyến. Nói, Tống An Nhiên đi tới Tư Dật bên người, nhanh chóng nói, chúng ta đi thôi. Nói, Tống An Nhiên liền lướt qua Tư Dật thân mình hướng cửa đi đến. Tư Dật lập tức lôi kéo Tống An Nhiên tay, ở Tống An Nhiên khó hiểu ánh mắt hạ, tiếp tục nói, ta vừa mới đã đáp ứng tưởng mãi mãi buổi tối ở nhà ăn cơm. Ngươi, đến đây lúc nào? Tống An Nhiên nhớ tới chính mình vừa mới toàn bộ tinh thần đầu nhập trò chơi bộ dáng, lại đến mặt sau mất mặt một màn, không khỏi nói. Tư Dật đôi mắt nhiễm một mặt thiển thiển ý cười, môi mỏng khẽ mở nói, tới có trong chốc lát. Nghe vậy, Tống An Nhiên mặt soát một chút có chút đỏ. Này có phải hay không thuyết minh, Tư Dật đem vừa mới một màn toàn bộ xem xong rồi. Liên ở Tống An Nhiên ngốc lăng thời điểm, Tư Dật trực tiếp đi tới Đặng Nghị bên cạnh, đối với Đặng Nghị nói vài câu cái gì, sau đó cầm lấy trong tay hắn khối rú bị lộng tán loạn lúc sau ném cho Đặng Nguyên, mà hắn còn lại là tiếp tục cầm lấy Tống An Nhiên vừa mới sở chơi cái kia, đối với Đặng Nguyên nói thẳng, tới. Ta thế An Nhiên cùng ngươi so một lần. Nhìn Tư Dật tư thế, Đặng Nguyên hẹp dài đôi mắt híp lại, cũng ứng một câu hảo. Theo sau, hai người cứ như vậy nhanh chóng làm cho mọi người mặt so đấu lên. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật nghiêm túc chơi khối rú bịp một màn, tức khắc cảm thấy, như vậy Tư Dật có điểm xoáy đâu. 138. Nhưng Tống An Nhiên ánh mắt ở nhìn chằm chằm Tư Dật nhìn một hồi lâu lúc sau hoàn toàn đã xảy ra biến hóa. Tư Dật hắn. Xác định là ở lộng khối rú bịp sao. Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên đã tiến hành đến một nửa, mà Tư Dật như cũ còn cùng ban đầu giống nhau như lúc khối rú bịp, tức khắc chi gian, khỏe miệng một trận run rẩy. Tư Dật hắn thật đúng là đủ có thể. Như vậy trình độ còn dám cùng Đặng Nguyên tỉ thí. Nguyên bản Đặng Nguyên đã làm tốt Tư Dật là cao thủ chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Tư Dật thế nhưng cũng là một cái khối rủ bịp tiểu bạch. Đem hoàn chỉnh phục hồi như cũ khối rủ bịp đặt ở Tư Dật trước mặt, Đặng Nguyên đắc ý nói, ta thắng. Tư Dật ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đặng Nguyên nói, lại so một lần. Hảo. Đặng Nguyên không chút để ý mà đáp. Thức mau, hai người chi gian đợt thứ hai thi đấu lại bắt đầu. Chỉ là, làm bàng quan người chú ý tới chính là, Tư Dật trong tay khối rú bịp tựa hồ so với phía trước trạng huống hảo không ít, ít nhất, Tư Dật đã đua ra phía dưới 2 tầng, bất quá kết quả cuối cùng tựa hồ vẫn là giống nhau, Tư Dật lại thua rồi. Đồng dạng một câu lại đến, Đặng Nguyên cùng Tư Dật hai người tiến hành rồi đệ tam tràng thi đấu. Lúc này đây, Tư Dật ở đua xong thời điểm, Đặng Nguyên trong tay lại chỉ hoàn thành một nửa. Nhìn Tư Dật lúc này bình tĩnh bộ dáng, Đặng Nguyên đôi mắt đổi đổi, hừ hừ nói, Tư Dật, ngươi thật đúng là đủ có thể. Vừa mới lần đầu tiên chơi, không thuần thục. Nghe vậy, Đặng Nguyên liếc xéo liếc mắt một cái Tư Dật, này mặt là đánh bạch bạch vang. Lúc này, đứng ở một bên Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên nói, ngươi liền một cái tân chơi người đều so bất quá, còn không biết xấu hổ chê cười ta. Ngươi đây là có chỗ dựa lúc sau tới nói móc ta. Đặng Nguyên có khác ý vị nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên rất là bình tĩnh nói, ngươi cũng có thể tìm cái chỗ dựa a. Hai huynh muội lại một lần không coi ai ra gì cãi nhau. Tư Dật ở một bên mỉm cười nhìn. Theo sau ở Đặng Nghị yêu cầu hạ cùng hắn tiến hành rồi tỉ thí. Vì thế ở Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hoàn hồn thời điểm, Tư Dật cùng Đặng Nghị hai người sớm đã chơi tiếp. Nhìn một lớn một nhỏ chơi đùa ở bên nhau thân ảnh, một màn này lại là cực kỳ ấm áp. Chỉ chốc lát sau, Tưởng Lệ tới gọi bọn hắn. Tống lao gia tử, Đặng gia đoàn người, Tống An Nhiên cùng với Tư Dật cùng nhau ngồi xuống bàn ăn phía trên. Lần đầu tiên, Đặng Nghị vứt bỏ Tống An Nhiên vị này cô, trực tiếp đầu nhập vào Tư Dật ôm ấp. Xem Tiểu Nghị bộ dáng, tựa hồ thực thích Tư Dật đâu. Tường Lệ nhìn Đặng Nghị cùng Tư Dật hô động, đối với Tống An Nhiên thấp giọng nói, giống nhau thích tiểu hài tử nam nhân đều sẽ không quá kém đâu. Nghe Tường Lệ nói, Tống An Nhiên ánh mắt đầu hướng về phía Đặng Nghị cùng Tư Dật, tức khắc một mặc, cái này Tư Dật rốt cuộc cho nàng người nhà uống lên cái gì mê canh. Lúc này Tư Dật, tựa hồ cảm giác được Tống An Nhiên tầm mắt, ngẩng đầu, đối với Tống An Nhiên đó là cười. Mà Tống An Nhiên như là bị chảo bao giống nhau, càng là một chỉ là bình tĩnh rời đi tầm mắt, ở cuối cùng trong khoảng thời gian này chung, lại không hướng Tư Dật trên người lại xem qua liếc mắt một cái. đêm nay nhiều tư giật bàn ăn thiếu phía trước như vậy tán phiếm, lại cũng nhiều một loại mặt khác ý vị, đặc biệt là tư giật cùng hai vị lao gia tử nói chuyện phiếm, nhiều một cổ nói không rõ ý vị. Liên tục đến bữa tối kết thúc, tư giật đứng dậy cáo từ khi, Tưởng Lệ thúc giục nàng đi đưa tư giật, mà nhà mình ông ngoại cùng ra ra bảo trì cam chịu thời điểm, Tống An Nhiên lúc này mới phát hiện, sự tình tựa hồ có chút đại điều. Hồi tưởng vừa mới đặng lao gia tử cùng Tống lao gia tử trước sau thâm nhập hiểu biết tư giật tình huống cùng với bọn họ dò hỏi tư giật quá vãng đối thoại, Tống An Nhiên tức khắc cảm thấy, nhà nàng hậu phương lớn có phải hay không đã bị tư giật cấp công lược. Ngươi suy nghĩ cái gì, từ vừa mới ra tới liền vẫn luôn thất thần. Tư giật ở đi đến xa tiền thời điểm, đột nhiên dừng bước chân dò hỏi Tống An Nhiên. Nghe được tư giật trầm thấp tiếng nói, Tống An Nhiên quay đầu nhìn chằm chằm tư giật nói, ngươi, ta cái gì? Tư giật ly Tống An Nhiên càng gần một bước sau tiếp tục nói. Không có gì, ngươi đi thong thả. Tống An Nhiên nhìn tư giật khuôn mặt tuấn tú, lại đột nhiên chi gian lời nói liền hỏi không ra khẩu, nàng cảm thấy, hỏi ra khẩu lúc sau, tựa hồ sẽ có thứ gì phát sinh thay đổi. Nhưng Tống An Nhiên muốn như thế bốc quá, tư giật lại không muốn. Thâm thủy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, chậm rãi nói, ta thích ngươi. Bởi vì thích ngươi, đã từng ngươi bài xích ta tiến vào ngươi sinh hoạt, cho nên ta nguyện ý tiềm di mạc hóa tới gần ngươi. Hiện tại ngươi đối ta không hề bài xích, cho nên ta tưởng gấp không chờ nổi được đến ngươi thừa nhận, được đến người nhà ngươi thừa nhận. Ngắn gọn sáng tỏ một đoạn lời nói, lại làm Tống An Nhiên trái tim nhỏ bắt đầu bùm bùm thằng nhảy. Đây là một loại trước kia chưa bao giờ từng có cảm giác. Vì cái gì, đồng dạng một đoạn lời nói, ở bất đồng thời điểm cảm giác là không giống nhau đâu. Ổn ổn tâm thần, Tống An Nhiên cường tự bình tĩnh nói, ngươi nói xong rồi sao? Ân. Tư giật nhìn Tống An Nhiên, trong lòng có chút nhục trí. Cảm giác được từ tư giật trên người truyền đến suy sút hơi thở, Tống An Nhiên đột nhiên mở miệng nói, ta không ngừng là đối với ngươi không bài xích, hoặc là, còn nhiều điểm thứ gì. Tống An Nhiên nói xong câu đó, tư giật đột nhiên một chút, trong lòng nhảy dựng, Tống An Nhiên lời này là hắn suy nghĩ ý tứ sao. Ta trên người đã xảy ra rất nhiều sự, những việc này làm ta tâm trở nên vững chắc, nhưng là mặt sau đã xảy ra rất nhiều sự, làm ta hiểu được rất nhiều đồ vật, mà đối với ngươi, ta có đổi mới. Nhưng là nếu là xương ta thích thượng ngươi lại là xa xa không đủ, bất quá, có lẽ có thể nếm thử một chút. Tống An Nhiên nói, chính mình đều cảm thấy có chút hỗn loạn, nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Mà lúc này, nghe xong Tống An Nhiên lời nói tư giật thanh âm áp càng thấp, nếm thử cùng ta kết giao sao. Kết giao hai chữ vừa ra, Tống An Nhiên tâm thần chấn động, nàng nói nếm thử là ý tứ này sao. Nhìn Tống An Nhiên thần sắc nghi hoặc, tư giật lập tức tiếp tục nói, hảo, chúng ta liền nếm thử một chút kết giao. Nói xong, tư giật lại đi gần Tống An Nhiên một bước nhỏ, vươn chính mình tay đặt ở Tống An Nhiên trên vai, sau đó cúi người, nhẹ nhàng mà ở Tống An Nhiên trên trán lưu lại một hôn, sau đó nhu tình nói, đêm nay, hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ ngươi có rảnh, chúng ta lại hẹn hò. Nói xong câu đó, tư giật buông ra Tống An Nhiên, sau đó trực tiếp lên xe liền rời đi. Thay đổi xe đầu, nhìn ngốc ngốc Tống An Nhiên, tư giật khỏe môi nhẹ nhàng mà giơ lên một cái nho nhỏ độ cung. Đại tại chỗ Tống An Nhiên ở tư giật rời đi sau một hồi mới hoàn hồn, hồi tưởng vừa mới đã xảy ra một màn, Tống An Nhiên chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng. Nàng vừa mới, có phải hay không bị tư giật cấp lừa dối? Nàng cứ như vậy đáp ứng tư giật kết giao. Nghĩ không đúng, Tống An Nhiên lấy ra di động trực tiếp bắt thông tư giật điện thoại. Đô, đô, đô. Thực xin lỗi, ngươi sở gọi người dùng tạm thời vô pháp truyền được, thỉnh sau đó lại bá. Cầm di động, ngay bên trong công thức hóa đáp lại. Tống An Nhiên cả người đều buồn bực. Tư giật. Tống An Nhiên ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi thì thầm, theo sau mới xoay người về phòng. Trở lại phòng trong, Tưởng Lệ nhìn Tống An Nhiên, trực tiếp hỏi, tư giật đi rồi. Ân. Vậy ngươi đi lên hảo hảo nghỉ ngơi đi, kế tiếp lại muốn đi học, lại muốn công tác, nên nghỉ ngơi nhiều hạ. Tưởng Lệ đối với Tống An Nhiên nói. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, nhanh chóng về tới trên lầu. Tống An Nhiên đi rồi. Tưởng Lệ cùng Tưởng Lộ trực tiếp đối nhìn thoáng qua, ai, này hai người rốt cuộc ở bên ngoài làm cái gì? Này An Nhiên, mặt đỏ cùng cái gì dường như? Trở lại trên lầu, Tống An Nhiên thấy được dựa ở cửa Đặng Nguyên. Có việc. Tống An Nhiên hỏi Đặng Nguyên. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên trên mặt hơi hơi đỏ ửng, hẹp dài đôi mắt híp lại, đánh giá nói, ngươi, cùng tư giật ở kết giao sao? Vừa mới ở bên ngoài, tư giật thân Tống An Nhiên một màn, hắn là gặp được. Này hai người tiến triển thực sự có điểm mau. Tuy rằng, hai người đứng chung một chỗ, rất cảnh đẹp ý vui. Không kết giao. Tống An Nhiên trực tiếp mà nói. Không kết giao. Đặng Nguyên nhướng mày, ta đây vừa mới ở ngoài cửa sổ không cẩn thận nhìn đến một màn là cái gì. Ngươi thấy được. Tống An Nhiên theo bản năng hỏi lại. Ở nàng hỏi lại lúc sau, Đặng Nguyên trên mặt tươi cười càng thêm mịt mờ, không kết giao sẽ làm như vậy thân mật hành động. Xem như bắt đầu kết giao đi. Tống An Nhiên thấp giọng thừa nhận nói. Nga nói, Đặng Nguyên âm cuối lại là hơi hơi mà khơi mào, mang theo trêu chọc ý vị. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải về phòng. Có thể cho khai sao? Tống An Nhiên thẳng đối với Đặng Nguyên nói. Đặng Nguyên gật gật đầu, thân mình một gì, từ cửa phòng chỗ trực tiếp tránh ra. Tống An Nhiên thấy thế, mở cửa đi vào, bính một tiếng, môn trực tiếp bị đóng lại. Nhìn kia nhắm chặt cửa phòng, Đặng Nguyên thấp giọng cười, lấy ra chính mình di động, nhìn mặt trên biểu hiện một câu tin nhắn, trực tiếp hồi phục nói, nàng thừa nhận. Di động kia đầu, Tư Giật nhìn này bốn chữ, cả người đều hưng phấn lên. Tống An Nhiên, nàng thừa nhận. Tư Giật trong lòng xưa nay chưa từng có vui vẻ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đời này, còn có một kiện có thể làm hắn như vậy vui vẻ sự tình phát sinh. Loại này vui vẻ, là Tư Giật chưa bao giờ từng có. Loại này bị hạnh phúc cảm tràn ngập tư vị, thật sự quá tuyệt vời. Tư Giật lấy ra di động, ở lâu chưa phát biểu động thái hủy bổ thượng phát biểu một cái tân động thái. Kiên trì lâu như vậy, ta mới biết được, ở thành công giờ khắc này, có bao nhiêu hạnh phúc. Tư Giật thấy bộ động thái một phát ra, không ít chú ý hắn fans cũng thấy được này động thái, một đám nhanh chóng ở phát biểu chính mình bình luận. Tư Tổng đây là gặp được cái gì chuyện tốt? Này trong giọng nói hưng phấn cảm đó là tràn đầy a. Ha ha, Tổng cảm giác ghét tới rồi cái gì, Tư Tổng sự nghiệp thành công, có thể như vậy hưng phấn đại khái chỉ có tình yêu. Không phải là Tư Tổng cùng An Nhiên nữ thần kết giao đi. Không cần a. Luôn có một loại điểm xấu dự cảm. An Nhiên nữ thần là muốn thoát đơn sao? Bình luận xoát xoát địa ở Tư Giật thủy bồ hạ bạo tăng. Mà một ít giải trí truyền thông cũng nhanh chóng bắt được cái này có khả năng thai tiếng, chỉ là nghĩ đến mấy ngày trước đây phát sinh phóng viên sự kiện, này đó phóng viên đều kiềm chế tâm tình, lặng lặng mà chờ sự tình phát triển, cũng muốn chờ hai cái đương sự thừa nhận, bọn họ mới có thể đưa tin A. Truyền thông không núp đích, mà Tống An Nhiên fans, động. 139. Tiểu Thiên Sứ Hậu Viên Hội, An Nhiên Nữ Thần, ngươi cùng Tư Tổng kết giao sao? Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên Tư Giật, kiên trì lâu như vậy, ta mới biết được, ở thành công giờ khắc này, có bao nhiêu hạnh phúc. An Nhiên Nữ Thần, mau ra đây, này kết quả làm cho ta cảo tâm trào phổi. Tư Tổng lời này nói ý vị không rõ, không nhất định là đang nói cảm tình thượng sự đi. An Nhiên Nữ Thần dù sao cũng phải có cái quy tốt ca, Tư Tổng khá tốt. Ai, An Nhiên Nữ Thần nếu thật sự cùng Tư Tổng ở bên nhau, Tâm Tổng cảm giác có chút tắc tắc, nơi nào có thể làm Tư Tổng dễ dàng như vậy liền ôm được mỹ nhân về a? Anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, quả nhiên là tự cổ chí kim tất thắng bảo điển a. So với Tư Giật bên kia bình luận, ở Tiểu Thiên Sứ chuyển phát lúc sau, Tống An Nhiên bên này bình luận khu càng là nổ mạnh. Không một hồi, Tống An Nhiên cùng Tư Giật kết giao đề tài liền thượng hot search ở bảng. Ở ngày thứ 2, 2.23, Tống An Nhiên lên phát hiện thời điểm, đã chặt chẽ chiếm cứ hot search ở bảng đệ nhất vị trí. Một cái đem người đọc bình luận xem xuống dưới, Tống An Nhiên cả người đều phải táo bạo. Này Tư Giật, là đang làm cái gì? Liên như vậy gấp không chờ nổi tuyên cáo hắn đối nàng chủ quyền sao? Mang theo phẫn nộ tâm tình tới rồi Tư Giật với bù, nhìn hắn theo như lời nội dung, Tống An Nhiên lửa giận lại nháy mắt bị tới diệt, tức khắc có chút vô ngữ, hóa ra này đó đều chỉ là các fan suy đoán mà thôi. Nhưng, Tư Giật nói, đích xác quá nhiều lừa tình đến làm người không thể không hoài nghi. Lại nhìn đến kia từng đống mà làm chính mình giải thích nhắn lại, Tống An Nhiên lại là không biết nên như thế nào trả lời. Nàng cùng Tư Giật ở bên nhau sao? Không tính đi. Chỉ là ở bên nhau thử xem kết giao thôi. Nghĩ, Tống An Nhiên thực đúng lý hợp tình mà ở ấy bổ thượng phát biểu một cái tân động thái. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, không ở bên nhau. Tiểu Thiên Sứ Hậu Viện Hội. Tống An Nhiên động thái một phát ra, chờ Tống An Nhiên giải thích Tiểu Thiên Sứ nhóm lập tức liền thấy được. Ai, không ở bên nhau a? Đáng tiếc. Chúc mừng chúng ta An Nhiên nữ thần khôi phục độc thân, vẫn là làm Tư Tổng nhiều truy một đoạn thời gian. Ta cảm thấy hai người không ở bên nhau, nhưng nhất định là có tiến triển, nếu không Tư Tổng hà tất như vậy vui vẻ đâu. Trên lầu chân tướng, ta cũng cảm thấy cho dù không có ở bên nhau, nhưng nhất định có chuyện phát sinh. Hắc hắc, tiếp tục xem kế tiếp sự tình phát triển đi, ta đánh cuộc một cây que tay, hai người chi gian sẽ có kết quả. Trước nhìn xem, mặt sau, có lẽ An Nhiên nữ thần còn sẽ có càng tốt lựa chọn đâu. Nhìn bình luận nổi bật bắt đầu quay lại, Tống An Nhiên thực vừa lòng mà buông xuống di động. Mà lúc này, Tư Giật lại cấp Tống An Nhiên đánh tới điện thoại, nhìn di động, Tống An Nhiên tức khắc có chút chột dạ, bất quá nàng vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Hôm nay có an bài sao? Tư Giật sung sướng thanh âm từ điện thoại kia đầu chậm rãi truyền tới. Ân, ngày hôm qua chụp poster, hôm nay yêu cầu chụp quảng cáo. Tống An Nhiên đáp. Ta đây có thể đi thăm ban sao? Sau đó giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Tối hôm qua, chúng ta hẹn hò giống như không thành công. Ngươi có như vậy nhàn sao? Ân, gần nhất công ty không có gì yêu cầu vội. Tư Dật Thực thuận miệng liền kế tiếp Tống An Nhiên nói. Như vậy tùy ngươi cao hứng đi. Tống An Nhiên thuận miệng đồng ý. Ân, vậy ngươi hiện tại làm chuẩn bị đi. Đợi lát nữa thấy. Tư Dật Thập phần săn sóc nói. Đợi lát nữa thấy. Đáp lời, thực mau, Tống An Nhiên thực mau liền cắt đứt điện thoại. Quải xong điện thoại lúc sau, Tống An Nhiên đưa điện thoại di động đặt ở một bên, trực tiếp tiến vào phòng 8. Tư Dật không để tối hôm qua hủy bù một chuyện, nàng cũng không để hôm nay hủy bù một chuyện, cứ như vậy triệt tiêu đi. Bên kia, Tư Dật cắt đứt điện thoại sau, nhìn Tống An Nhiên hủy bù thượng động thái, thần sắc chưa biến, hiện tại còn chưa tới thời điểm, hết thảy đều chỉ là vừa mới kéo ra tân văn chương, hắn hiện tại có thể bắt đầu chờ. Tống An Nhiên chính miệng đối các fan thừa nhận bọn họ kết giao nhật tử, từng bước một mà đi vào Tống An Nhiên thế giới. Khấu khấu cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tư Dật ngẩng đầu, thấy được Lý Tô thân ảnh. Tổng tài, đây là hôm nay hành trình an bài. Đi đến Tư Dật trước mặt, Lý Tô đem hôm nay hành trình an bài đưa cho Tư Dật. Tư Dật nhẹ nhàng bâng quơ nhìn lướt qua, nói thẳng, trừ bỏ cần thiết từ ta ra mặt, dư lại phân cho các bộ môn giám đốc, mà muốn ta xử lý cũng đem hành trình đẩy sau, hôm nay nội, ta sẽ không ở công ty. Nghe vậy, Lý Tô kinh ngạc nhìn Tư Dật, nhà mình bột nhưng vẫn luôn là cái công tác cuồng. Hiện tại là đầu năm, đúng là một năm bên trong muốn chế định các loại kế hoạch, cũng chính là mấu chốt nhất thời điểm, bột thế nhưng trực tiếp liêu gánh nặng không làm. Không được sao? Nhìn Lý Tô biểu tình, Tư Dật hỏi lại. Lý Tô nghe vậy, lập tức hoàn hồn, thu hồi hành trình biểu, nói thẳng, tốt, tổng tài, ta sẽ an bài đi xuống. Có việc liên hệ ta. Nói thời điểm, Tư Dật đã từ vị trí thượng đứng dậy, mặc vào tây trang, cầm di động, trực tiếp đi ra văn phòng. Nhìn Tư Dật rời đi bóng dáng, Lý Tô thế giới quan lại một lần bị đổi mới, hắn tựa hồ biết chính mình bột đây là muốn đi làm cái gì, ở trong lòng cảm thán một tiếng, tình yêu lực lượng, quả nhiên vĩ đại a. Đi ra tư thị cao ốc, Tư Dật nhận được vệ thần điện thoại, theo sau cùng vệ thần ước ở một chút quán cà phê. Biểu ca, ngươi cùng Tống An Nhiên chi gian thế nào? Tối hôm qua xem ngươi thấy bột tựa hồ có cái gì tiến triển bộ dáng, nhưng hôm nay buổi sáng Tống An Nhiên cũng đã phản bác. Thật đúng là phát sở mê ly. Vệ thần ngồi xuống định, lập tức hỏi. Nếu không phải Tống An Nhiên hôm nay kêu một cái lên tiếng, hắn còn tưởng rằng hai người ở bên nhau đâu. Nàng đáp ứng rồi cùng ta thử xem. Tư Dật nói, ngữ khí hiển nhiên trở nên vui sướng. Vệ thần có chút ngốc, thử xem. Thử xem cái gì? Thử xem kết giao. Biểu ca, ngươi này xem như chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Vệ thần hỏi, theo sau từ trên xuống dưới mà đánh giá Tư Dật nói, một cái Tống An Nhiên khiến cho người thông suốt. Ân. Tư Dật gật đầu. Hắn phía trước vẫn luôn tưởng bởi vì chính mình chỉ có thể thấy rõ Tống An Nhiên một người mặt duyên cớ mới có thể như vậy chú ý Tống An Nhiên, nhưng là càng cùng Tống An Nhiên ở chung, hắn có thể càng xác thực minh bạch, hắn thích Tống An Nhiên, thích nàng hết thảy, thích nàng lạnh nhạt, nàng cười, nàng khổ sở, nàng hết thảy hết thảy. Nhìn Tư Dật toàn thân không chút nào che giấu chính mình vui sướng biểu tình, tức khắc có chút nhịn không được, nhìn Tư Dật, nói thẳng, biểu ca, nhìn dáng vẻ của ngươi là hoàn toàn ham đi xuống. Nếu là lúc sau Tống An Nhiên không lại cùng ngươi kết giao đi xuống, sẽ không. Tư Dật đôi mắt tức khắc trở nên sâu thẳm như đàm, hắn sẽ không làm Tống An Nhiên có cự tuyệt hắn cơ hội. Nghe Tư Dật chắc chắn thần sắc, tại đây một khắc, vệ thần lại hơi hơi mà có chút xúc động, cuối cùng, đạm đạm cười, nếu như vậy, chúc ngươi cùng Tống An Nhiên tu thành chính quả. Ân. Nhìn thoáng qua vệ thần, Tư Dật xem như nhận lấy vệ thần chúc phúc. Vệ thần nghĩ nghĩ, theo sau nói vừa mới gọi điện thoại đi ngươi văn phòng. Lý Tô nói ngươi hôm nay nghỉ, là chuyện gì xảy ra? Đi thăm ban. Tư Dật nói đơn giản nói. Vừa nghe, vệ thần liền minh bạch Tư Dật ý tứ, ngay sau đó, đánh giá phô mai Dật lúc này trang phẫn, nói thẳng, ngươi chuẩn bị xuyên thành như vậy đi. Có vấn đề. Cả ngày xuyên tây trang, lãng phí ngươi dáng người, hôm nay đi thăm ban, cũng phải nhường Tống An Nhiên nhìn đến một cái hoàn toàn mới ngươi. Vệ thần câu môi cười, cũng đừng nhà mình biểu ca một đầu hãm đi xuống. Cũng phải nhường Tống An Nhiên xem hắn ra biểu ca mị lực mới được. Hảo, An Nhiên, ngươi liền kéo dương hành lý thản nhiên đi qua, ngươi là ra tới du lịch, có bao nhiêu tự tại, liền nhiều tự tại. Studio nội, đạo diễn nhìn trước màn ảnh Tống An Nhiên nói. Ở trước màn ảnh Tống An Nhiên gật gật đầu, theo sau kéo dương hành lý thái độ thả lỏng mà đi ra, nhìn chung quanh phong cảnh, đáy mắt toát ra vài phần vui sướng, ý cười doanh doanh. Ca. Quá. Đạo diễn nhìn trước màn ảnh cảnh đẹp, vừa lòng gật gật đầu. Đối với Tống An Nhiên nói, An Nhiên, thực hảo, tiếp tục bảo trì, đợi lát nữa chúng ta bắt đầu tiếp theo mạc. Ân, phiền thoái đạo diễn. Tống An Nhiên lễ phép thăm hỏi. Không phiền thoái, ngươi đều cho ta tỉnh nhiều ít phiền thoái. Đạo diễn khách khí trả lời, trong lòng thật đúng là chính là không thể không cảm khái. Này Tống An Nhiên biểu diễn thật đúng là không tồi, trước màn ảnh nàng, từ cái nào góc độ xem đều là cảnh đẹp ý vui. Quả thực trời sinh là ăn này một khối liêu. Có tốt như vậy đấy, nếu là không tiến giới giải trí, chính là siêu cao thuế nặng thiên vật. Nghe vậy, Tống An Nhiên về tới chính mình vị trí, Trương Lệ tức khắc đưa lên một chén nước cấp Tống An Nhiên. Chờ Tống An Nhiên uống xong lúc sau, bắt đầu đâu vào đấy mà giúp đỡ Tống An Nhiên bổ trang. Đúng lúc này, quảng cáo bộ người phụ trách lại lần nữa xuất hiện ở sở studio nội, đi theo đạo diễn đánh xong tiếp đón sau, thẳng tắp mà hướng tới Tống An Nhiên đã đi tới. Tống tiểu thư, Vu giám đốc. Tống An Nhiên nhìn thoáng qua trước mắt nam nhân không để ý đến, một bên Trương Lệ chủ động kêu to nói, ở Chu Nôn đi phía trước chính là cùng nàng công đạo, nói là cái này gọi là Vu Khải nam nhân đối An Nhiên có ý đồ, muốn cách ly điểm. Nghe đạo diễn nói, Tống tiểu thư biểu hiện thực hảo, chúng ta công ty thỉnh Tống tiểu thư tới đại ngôn. Xem ra thật là một cái chính xác lựa chọn. Vu Khải thấy Tống An Nhiên không để ý tới, cũng không nhục trí, trực tiếp từ một cái khác góc độ xuất phát, hy vọng có thể lạp tiến một ít hai người khoảng cách. Vu giám đốc không cần lo lắng ta chức nghiệp hành vi thường ngày, nếu tiếp cái này thông cáo, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tống An Nhiên nhìn Vu Khải, nhàn nhạt đáp. Một bên Trương Lệ nghe xong, ở trong lòng cấp Tống An Nhiên dựng lên một viên ngón tay cái, An Nhiên không hổ là An Nhiên, lời này nói, nhưng cao minh. Vu Khải nghe càng là thật sâu mà nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, đang muốn nói cái gì đó, lại phát hiện chính mình trước mặt nhân nhi đã lướt qua hắn đi hướng cửa, xoay người nhìn lại, liền thấy được Tư Dật thân ảnh. Đó chính là cùng Tống An Nhiên nháo quá thai tiếng Tư Thị Tổng Tài. Bọn họ hai cái là cái gì quan hệ? Nghĩ thời điểm, Tống An Nhiên đã mang theo Tư Dật đi tới Vu Khải trước mặt. Vu giám đốc, đây là ta bạn trai Tư Dật. Tống An Nhiên đối với Vu Khải trực tiếp giới thiệu. Nghe câu này giới thiệu, ở đây hai cái nam nhân nỗi lòng không đồng nhất. Ở hơi túng lướt qua thất thần sau, Tư Dật chủ động đối với Vu Khải giơ tay nói, "Tư Dật, An Nhiên bạn trai." Vu Khải nhìn thoáng qua Tư Dật, đem ánh mắt chuyển hướng Tống An Nhiên, "Tống tiểu thư hôm nay ở ấy bổ thượng không phải nói các ngươi không ở bên nhau sao? Vừa mới kết giao, không nghĩ đối ngoại lộ ra, hy vọng Vu giám đốc có thể bảo mật." Tống An Nhiên đáp lại, "Phiền toái Vu tổng." Tư Dật ôm qua Tống An Nhiên vai đối với Vu Khải nhàn nhạt nói, nhìn Vu Khải đôi mắt bên trong có ba quang hơi hơi mà lưu chuyển, mang theo một mạt thanh lãnh. Không phiền toái nhìn hai người thân mật bộ dáng, Vu Khải sắc mặt hơi trầm xuống. Hôm nay quay chụp quảng cáo mệt sao? Không để ý Vu Khải trả lời, Tư Dật quay đầu nhìn về phía trong lòng ngực Tống An Nhiên, ôn nhu hỏi: "Thực thuận lợi. Ta đây chờ ngươi kết thúc công việc ăn cơm." Nói, Tư Dật còn duỗi tay đem Tống An Nhiên thai trái sườn một nắm tóc cấp đừng tới rồi nhị sau, động tác phi giống nhau thân mật. "Ân." Tống An Nhiên đáp, đối Tư Dật động tác cũng không có gì không khỏe, có vẻ rất là thói quen. Thấy thế, Vu Khải đôi mắt tối sầm lại, hơi có chút chật vật mở miệng, "Ta còn có chút việc, đi trước." Vu giám đốc đi thong thả. Tư Dật quay đầu, đối với Vu Khải nói. Vu Khải dư quang ở nhìn lướt qua sau, trực tiếp rời đi. Đi đến nơi xa, nhìn như cũ thân mật Tống An Nhiên cùng Tư Dật, Vu Khải mày không khỏi mà nhăn lại, mặc kệ này hai người có phải hay không thật sự ở bên nhau. Tống An Nhiên đều dùng phương thức này đem chính mình cấp cự tuyệt hoàn toàn. Thật vất vả gặp gỡ một cái động tâm nữ nhân, lại không nghĩ rằng. Vu Khải trong lòng tức khắc có chút tâm tắc tắc, Vu Khải mang theo tâm tắc tâm tình, hoàn toàn đi ra sở studio. Mà ở xác định Vu Khải rời khỏi sau, Tư Dật liền nhìn về phía chính mình trong lòng ngực Tống An Nhiên nói, "Không nên cho ta cái giải thích sao?" Tống An Nhiên nghe vậy, đem Tư Dật tay từ chính mình trên vai bỏ qua một bên, bình tĩnh nói, "Ta này không phải ở giúp ngươi giải quyết muốn kệ ngươi góc tường lạn đào hoa sao?" Nghe được Tống An Nhiên nói, Tư Dật thâm thúy đáy mắt hiện lên cười nhạt, "Ngươi đây là đang nói minh, ngươi là nhà ta. Ngươi nói đi." Tống An Nhiên hỏi lại, rất là thản nhiên đối mặt vấn đề này, nếu nàng đều đã đáp ứng, vậy thật sự thử xem. "Ân, ngươi là nhà ta." Tư Dật chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, ánh mắt sâu sắc sâu thẳm, mang theo làm người say mê tình tố, chân chính từ Tống An Nhiên trong miệng được đến thừa nhận. Loại cảm giác này so tối hôm qua từ Đặng Nguyên trong miệng gián tiếp được đến, càng làm cho người mừng rỡ như điên. "Chỉ là tạm thời, ngày sau, còn phải xem ngươi biểu hiện." Nhìn Tư Dật toàn thân phát ra vui sướng hơi thở, Tống An Nhiên nhịn không được nhắc nhở. "Sẽ không làm ngươi có đổi ý cơ hội." Tư Dật tuyên cáo nói, trong ánh mắt ẩn hàm sủng địch. Tống An Nhiên chỉ cười không nói. Một bên cách đó không xa Trương Lệ, nghe hai người này trần trụi tú ân ái, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. 140. Kế tiếp thời gian, Tống An Nhiên tiếp tục quay chụp ái sĩ Dương Bao quảng cáo, Tư Dật cứ như vậy ở một bên chờ, ở trung chẳng nghỉ ngơi thời điểm, đoan nước gấm đệ khăn lông, làm so Trương Lệ cái này trợ lý còn tinh tế. Tới gần giữa trưa thời gian, nhìn Tống An Nhiên như cũ ở quay trụ, Tư Giật nhìn trong tay biểu, quay đầu nhìn về phía Trương Lệ, nhìn chằm chằm nửa ngày, mới mở miệng nói, nàng công tác thời gian luôn là như vậy đã quên thời gian sao. Trương Lệ bị Tư Giật như vậy vừa hỏi, có một ít sợ hãi, theo sau thấp thỏm nói, bởi vì trạng thái tốt thời điểm bọn họ giống nhau liền mạch lưu loát hoàn thành, sợ trung gian nghỉ ngơi xong liền không phía trước trạng thái, hôm nay cũng coi như là đặc thù tình huống. Ân. Nghe Trương Lệ nói xong, Tư Giật đạm mạc mà lên tiếng. Trương Lệ ở một bên lén lút hô một hơi, vị này Tư Tổng thật đúng là chỉ đối An Nhiên một nhân tài sẽ buông lạnh nhạt mặt nạ. Nếu vị này Tư Tổng đối những người khác cũng nói như vậy, nàng tuyệt đối cấp mãn phân. Nhìn Tư Giật hết sức chăm chú vào Tống An Nhiên trên người tầm mắt, Trương Lệ vì Tống An Nhiên cảm thấy vài phần cao hứng. Mỗi một nữ nhân, muốn nhất còn không phải là một nửa kia trong mắt chỉ có nàng một nữ nhân tồn tại sao. Tới rồi gần một chút thời điểm, Tống An Nhiên kết thúc buổi sáng quay chụp. Trở lại vị trí thời điểm, Tống An Nhiên đều cảm giác chính mình cả người đều có chút lạnh. Lạnh không? Một chút tới, Tư Giật liền cầm lấy một bên áo khoác đem Tống An Nhiên cấp bao vây lên, đôi tay trực tiếp nắm lấy Tống An Nhiên tay nhỏ, đem chính mình trong tay nhiệt độ chậm rãi truyền cho Tống An Nhiên. Tay bị ấm áp vây quanh, Tống An Nhiên chỉ cảm thấy một cổ ấm áp chậm rãi giật nhập nội tâm. Trương Lệ nhìn một màn này, trong lòng cũng mạc danh cảm giác được vui vẻ, không tự giác mà lấy ra di động, đem một màn này cấp quay chụp xuống dưới, thật sự quá ấm lòng, không giữ lại xuống dưới thật sự quá lãng phí, làm nàng chính mình một người hảo hảo thưởng thức cũng không có gì vấn đề. Trương Lệ vui dạo dực thầm nghĩ. Đi ra ngoài ăn cơm trưa. Tư Giật ở cảm giác được Tống An Nhiên tay đã ấm lại lúc sau, thấp giọng dò hỏi. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, nhìn về phía một bên Trương Lệ nói, cùng nhau sao? Không được, ngươi cùng Tư Tổng cùng đi đi. Ta ở chỗ này yêu cầu sửa sang lại một ít đồ vật. Chê cười, Tư Tổng thật vất vả cùng An Nhiên có đơn độc ở chung không gian, nàng cùng đi đương bóng đèn sao. Hơn nữa, Tư Tổng vọng lại đây ánh mắt tuy rằng thực bình thường, nhưng nàng vừa thấy liền có lực gáp bách hảo không. Nếu nàng nội, chúng ta hai cái đi thôi, trở về cho nàng mang điểm ăn. Tư Giật ở một bên cũng đáp. Nghe vậy, Tống An Nhiên nhìn thoáng qua nói nghiêm túc Tư Giật, ở buồn cười đồng thời, vẫn là gật gật đầu. Vì thế, hai người liền ở trước mắt bao người rời đi sở tiệu đi ô. Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người từ ái sĩ Dương bao ra tới, đã bị ở ngoài cửa chờ không ít phóng viên cấp nhìn vừa vặn, theo bản năng nâng lên camera, cuối cùng vẫn là chậm rãi thả xuống dưới, tính, không chụp, đỡ phải đến lúc đó lại là một cái phiền toái. Thẳng đến Tống An Nhiên lên xe, cũng không nhìn những phóng viên này nhóm có điều động tác, lần đầu tiên cảm thấy, mấy ngày trước đây kia trường phòng ba thế nhưng lại như vậy hữu hiệu. Cho nên, hẳn là sẽ không xuất hiện nàng cùng Tư Giật có quan hệ tin tức đi. Sự thật chứng minh, Tống An Nhiên cao hứng quá sớm. Ở Tư Giật đính cơm thời điểm, Tống An Nhiên liền thừa dịp cơ hội nhìn chính mình lấy bù thượng động thái, kết quả đăng nhập thời điểm, trước tiên nhìn đến chính là chính mình cùng Tư Giật ảnh chụp. Lại bị chụp. Tống An Nhiên ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, ngước mắt nhìn thoáng qua Tư Giật, mỗi một lần cùng hắn ở bên nhau tựa hồ đều sẽ bị chụp. Bất quá lúc này đây, Tống An Nhiên lại có chút tò mò khởi các fan phản ứng. Trực tiếp điểm vào đối phương Weibo, Tống An Nhiên trực tiếp nhìn lên. Tiểu thiên sứ ít hào, hôm nay lái xe chờ đèn đỏ, phát hiện một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, An Nhiên nữ thần Huệ Tư Tổng hẹn hò. Tiểu thiên sứ hậu viện hội hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Vận khí tốt, phóng viên cũng chưa chụp đến, ngươi thế nhưng chụp tới rồi, bất quá này hai người rốt cuộc là ở kết giao sao. Nhưng Tống An Nhiên không phải phủ nhận sao. Trên lầu đã quên. Trên đời này còn có một loại cảm tình gọi là tri kỷ, đại khái hai người là người yêu không đầy, đang theo luyến ái quá trình xuất phát. Hắc hắc, có lẽ chúng ta ở chứng kiến một đôi tình lữ sinh ra. Ta là kiên định Tư Tổng đảng, tới tới lui lui, An Nhiên nữ thần giống như liền cùng Tư Tổng thai tiếng tương đối đáng tin cậy đi. Thuận tiện đề một câu, hôm nay Tư Tổng xuyên giống như thực hưu nhàn, cùng ngày thường Tây Trang thuộc ra có chút không giống nhau, thoạt nhìn càng tuổi trẻ, xem ra vì cùng nữ thần hẹn hò, hoa không ít tâm tư đi. Thoạt nhìn thật sự hảo xứng đôi, ta đã áp chế không được chính mình mênh mông tâm tình. Ngao ngao ngao, buổi sáng An Nhiên nữ thần mới nói không ở bên nhau, Tư Tổng buổi chiều liền tìm tới cửa đi, có phải hay không ở tuyên thệ chủ quyền A. Nhìn đến nơi này, Tống An Nhiên nhướng mày, Tư Giật thật sự có như vậy tính toán. Tư Giật một đính xong cơm, liền nhìn đến Tống An Nhiên nhìn chằm chằm di động sức sở, thấp giọng hỏi nói, suy nghĩ cái gì đâu. Cái này. Tống An Nhiên đáp lời, đưa điện thoại di động đưa cho Tư Giật. Tư Giật tiếp nhận di động, ánh mắt đầu tiên liền thấy được hắn cùng Tống An Nhiên bị chụp ảnh chụp, theo đi xuống sau không lâu, Tư Giật liền thấy được phía dưới những cái đó hoan thoát bình luận, ánh mắt ở trong đó một cái dừng hình ảnh hồi lâu. Ngẩng đầu yên lặng nhìn Tống An Nhiên, các fan chú ý tới, ngươi không chú ý tới. Cái gì? Tống An Nhiên bị Tư Giật không đầu không đuôi nói cấp lộng ngây ngẩn cả người. Tư Giật không nói chuyện, trực tiếp đưa điện thoại di động đặt ở Tống An Nhiên trước mặt, dùng tay chỉ trong đó một cái bình luận. Thuận tiện đề một câu, hôm nay Tư Tổng Xuyên giống như thực hưu nhàn, cùng ngày thường Tây Trang thuộc ra có chút không giống nhau, thoạt nhìn càng tuổi trẻ, xem ra vì cùng nữ thần hẹn hò, hoa không ít tâm tư đi. Thấy rõ ràng những lời này, Tống An Nhiên trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tư Giật liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Tư Giật trên người, hôm nay hắn, tựa hồ xuyên đích sắc có chút hưu nhàn, đích sắc tuổi trẻ hoạt bát rất nhiều, nhưng cùng Tư Giật khí chất có phải hay không có chút không phù hợp? Không cảm thấy kinh diễm sao? Tư Giật hỏi Tống An Nhiên nói. Kinh diễm? Tống An Nhiên kinh ngạc nhìn Tư Giật, bình tĩnh lắc lắc đầu. Nghe được Tống An Nhiên nói, Tư Giật khỏe môi không khỏi mà nhấp nhấp, hắn có phải hay không không nên nghe vệ thần? Ngươi này lại là nghe xong vệ thần nói. Tống An Nhiên nhìn Tư Giật trên người phát ra áp suất thấp, không cấm bật cười, thấy Tư Giật không nói lời nào, liền biết là chính mình đoán đúng rồi. Ân. Tư Giật thấp giọng đáp, hắn thế nhưng lại tin vệ thần chuyện ma quỷ. Nam vì duyệt mình giả dung. Tống An Nhiên nhướng mày, trêu chọc hỏi Tư Giật. Nếu ngươi cho rằng như vậy, cũng có thể. Thấp giọng đáp, Tư Giật trên mặt cũng toát ra một nụ cười. Bất quá, ta cảm thấy ngươi vẫn là ăn mặc tây trang tương đối soái. Lại nghiêm túc đánh giá Tư Giật một phen, Tống An Nhiên khẳng định nói. Nếu tây trang tương đối soái, như vậy ta về sau ở ngươi trước mặt liền xuyên tây trang. Nghe Tống An Nhiên nói, Tư Giật bên môi hơi cầu, đối với Tống An Nhiên hứa hẹn nói. Hảo. Tống An Nhiên thư hoan cười. Chỉ chốc lát sau, Tư Giật sở định bỏ bít tết lên đây. Vừa lên tới, Tư Giật liền chủ động mà đem Tống An Nhiên bỏ bít tết chuyển qua chính mình trước mặt, tinh tế cắt. Nhìn một màn này, Tống An Nhiên trong lòng ở kinh ngạc đồng thời, vì Tư Giật hành vi cảm thấy một màn xúc động. Cứ như vậy nhìn Tư Giật, tinh tế đánh giá, ánh mắt thanh tuấn, ngũ quan như tỉ mỉ điều khắc góc cạnh rõ ràng, túi đầu nghiêm túc cắt bỏ bít tết nhu hòa hắn nguyên bản lãnh ngạnh đường cong. Đúng lúc này, Tư Giật ngẩng đầu, tinh mắt lại đối thượng Tống An Nhiên không kịp thu hồi tầm mắt, vẻ mặt ôn nhu nhìn Tống An Nhiên nói, "Hảo." Nói xong, đem cắt xong rồi bỏ bít tết đẩy đến Tống An Nhiên trước mặt. Tống An Nhiên hoàn hồn, nhàn nhạt mà ân một tiếng. Tư Giật nhìn Tống An Nhiên ra vẻ bình tĩnh bộ dáng, đôi mắt tươi cười càng thêm nhu hòa, ở Tống An Nhiên ăn xong đệ nhất khối bỏ bít tết khi, thấp giọng dò hỏi, "Ăn ngon sao?" "Ân." Tống An Nhiên gật gật đầu, nhớ tới chính mình vừa mới bị Tư Giật đánh vỡ bộ dáng, hơi hơi mà cảm thấy có chút mất mặt. Nàng thế nhưng xem Tư Giật xem ngây người. Không đi chọc phá Tống An Nhiên tiểu tâm tư, Tư Giật trầm thấp cười, cũng cúi đầu ăn bò bít tết. Có như vậy một đoạn nhạc đệm, kế tiếp hai người nhìn nhau không nói gì rồi lại không khí tường hòa ăn xong rồi cơm trưa. Cơm trưa qua đi, Tư Giật lái xe đem Tống An Nhiên đưa về tới rồi ái sĩ công ty. Ngươi buổi chiều còn không đi làm sao? Thấy Tư Giật đi theo chính mình cùng nhau xuống xe, Tống An Nhiên hỏi. Không cần, hôm nay nghỉ một ngày. Tư Giật lắc đầu. Tống An Nhiên gật gật đầu, không lại truy vấn, cùng Tư Giật cầm tay đi vào ái sĩ công ty. Trở lại sở tiêu đi ô nội, Tống An Nhiên đem vừa mới chính mình đóng gói điểm tâm ngọt đưa cho Trương Lệ. Thật sự cho ta mang theo. Trương Lệ kinh hỉ nhìn Tống An Nhiên. Hắn cho ngươi mang. Nghe vậy, Trương Lệ lập tức nhìn Tư Giật tỏ vẻ cảm tạ, đa tạ Tư Tổng. Ân. Tư Giật đối với Trương Lệ gật đầu ý bảo, thần sắc có vẻ có chút đạm mạc. Trương Lệ cười cười, đối với Tư Giật lạnh nhạt cũng không thèm để ý. Mà lúc này, đạo diễn chú ý tới Tống An Nhiên trở về, lập tức vây tay làm Tống An Nhiên qua đi. Thấy thế, Tống An Nhiên cùng Tư Giật ý bảo lúc sau hướng tới đạo diễn đi qua, lại chụp cái buổi chiều, này tác quảng cáo đại khái liền có thể kết thúc. Nhiếp ảnh gia, chuẩn bị. Rất xa, đạo diễn thanh âm truyền đến, Tư Giật lực chú ý lập tức chuyển qua. Trước màn ảnh Tống An Nhiên sân vắng tàn bộ, cổ trung treo một đài máy ảnh kỹ thuật số, trong tay kéo một cái dương hành lý, đi đến một chỗ. Đột nhiên cầm lấy trong tay máy ảnh kỹ thuật số, không coi ai ra gì quay chụp lên, đương chụp xong một chương ảnh chụp, Tống An Nhiên trên mặt liền gợi lên một mạt thỏa mãn mỉm cười. Nhìn ở trước màn ảnh tận lực biểu hiện chính mình Tống An Nhiên, Tư Giật như suy tư gì, tựa hồ ở màn ảnh trước mặt, Tống An Nhiên cả người giống như là tỏa sáng một loại cùng ngày thường bất đồng sức sống, như vậy nghiêm túc nàng, tăng thêm một loại độc đáo mị lực. An Nhiên nàng, thích ở màn ảnh hạ thoải mái đầm địa cảm giác đi. Ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa. Cứ như vậy, lặng lặng mà nhìn Tống An Nhiên, cùng nàng cùng chung giờ khắc này vui vẻ. Thời gian ở một phút một giây mà trôi đi, tới rồi cuối cùng một màn, ở đây sở hữu nhân viên công tác nháy mắt đều tinh thần lên, chụp xong, bọn họ liền có thể kết thúc công việc. Theo đạo diễn một tiếng ca, quá, nhân viên công tác nhanh chóng hoan hô lên. Tư Dật cũng cầm nước ấm, hướng tới Tống An Nhiên đi qua. Uống xong nước sôi, cảm giác cả người ấm áp không ít, Tống An Nhiên đem chăn đưa trả cho Tư Dật, ngươi lại đợi lát nữa, ta đi trước tháo trang sức. Ân. Tư Dật gật đầu, nhìn Tống An Nhiên đi tới một bên hóa trang bàn. Tá xong trang, cùng đạo diễn cùng với nhân viên công tác đánh xong tiếp đón sau, Tống An Nhiên mang theo Tư Dật cùng Trương Lệ cùng ra ái sĩ công ty, mà cửa chỗ, Chu Nôn cùng Bảo Tiêu đã đang chờ. Thấy Tư Dật cùng Tống An Nhiên cùng ra tới thời điểm, Chu Nôn ngây cả người, cố vấn ánh mắt đầu hướng Trương Lệ, không phải sớm tới tìm thăm ban sao. Như thế nào buổi chiều còn ở? Nhận được Chu Nôn ánh mắt, Trương Lệ ngượng ngùng thẻ lưỡi, nàng cho rằng Tư Dật buổi chiều sẽ không tới, không nghĩ tới tới, đã quên hướng Chu Nôn báo bị. Nhìn thấy Chu Nôn kinh ngạc ánh mắt, Tống An Nhiên cũng minh bạch ra cái gì chẳng huống. Đối với Chu Nôn nói, Tiểu Vương, ngươi đưa Trương Lệ sau khi trở về lại hồi đặng ra, ta trễ chút lại trở về. Tiểu Vương chính là Tống gia cấp Tống An Nhiên chuẩn bị bảo tiêu, vì phương tiện, Tiểu Vương trực tiếp làm tài xế, đã phòng ngừa hướng về phía trước thứ giống nhau sự tình phát sinh, lại có thể tùy thân bảo hộ Tống An Nhiên. Tiểu Vương nhìn Tư Dật liếc mắt một cái, gật gật đầu, theo sau về tới trên ghế điều khiển. Kia An Nhiên, ta đi trước. Trương Lệ nói, trực tiếp thượng bảo mẫu xe. Trương Lệ rời đi sau, Chu Nôn cũng chuẩn bị cáo từ, bất quá rời đi trước, Chu Nôn từ tùy thân bao bao lấy ra một văn kiện đưa cho Tống An Nhiên. Đây là vừa mới ở công ty, Hứa Đạo làm ta giao cho ngươi, là thích khách hòa ra công chúa nhân vật hiệp ước. Tiếp nhận văn kiện, Tống An Nhiên hơi hơi nhúng mày, Hứa Dịch đã thuyết phục Trang Khánh. Mở ra vừa thấy, nhìn phía trước hiệp ước cùng với mặt sau kịch bản, Tống An Nhiên thu hồi, đối với Chu Nôn nói, ân, vậy ngươi buổi tối đem an bài tốt hành trình biểu chia ta. Ok. Chu Nôn đáp, theo sau nhìn thoáng qua Tống An Nhiên bên cạnh Tư Dật, ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói, các ngươi hai cái hảo hảo hẹn hò, ta đi trước. Nói xong, Chu Nôn nhanh chóng lên xe, trực tiếp lái xe đi rồi. Nhìn đã đi xa xe ảnh, Tống An Nhiên quay đầu nhìn về phía Tư Dật, hiện tại đi đâu? Đi trước xem điện ảnh. Tư Dật nói, từ trong túi móc ra hai chương điện ảnh phiếu, thượng một lần xem điện ảnh hai người tao ngộ xấu hổ không thấy xong, lúc này đây, hắn đến làm Tống An Nhiên thay đổi một chút ấn tượng mới được. Nhìn điện ảnh phiếu, Tống An Nhiên gật gật đầu, nàng cùng Tư Dật giống nhau, cũng nghĩ đến thượng một lần xem điện ảnh trải qua. Một lát sau, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người đã ngồi ở rạp chiếu phim chung. Thư hoãn mà mang theo cổ phong thanh âm ở hai người bên tai vang lên, điện ảnh bắt đầu kéo ra màn che. Cổ Lê hình bóng quen thuộc xuất hiện ở Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người trước mặt, không sai, bọn họ hai người xem chính là ngàn năm thần thoại. Nhìn đến một nửa, Tống An Nhiên nhìn về phía bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình lớn Tư Dật, dùng tay đâm đâm hắn thân mình, ở hắn quay đầu lại đây thời điểm, đệ thấp thanh âm nói, ngươi có thể xem hiểu phim nữa sao? Tư Dật là cái mặt manh đúng không? Nghe vậy, Tư Dật đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười nói, xem hiểu, chỉ là nhận không ra bên trong trừ bỏ ngươi ở ngoài mặt. Từ Tư Dật trong miệng được đến đáp án, Tống An Nhiên ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nên sẽ không về sau bọn họ tới xem điện ảnh, chỉ có thể xem nàng quay chụp điện ảnh đi. Bởi vì nếu không phải nàng ở phim nhựa xuất hiện, Tư Dật rất có khả năng thấy không rõ phim nhựa chung mọi người mặt. Hiện tại nghĩ, mặc danh cảm thấy có cười cảm làm sao bây giờ? Có vấn đề sao? Tư Dật hỏi lại, kỳ thật hiện tại phải nhớ cũng không phải không được, nhưng hắn không nghĩ vì không quan hệ người lãng phí hắn tinh lực. Không thành vấn đề, ngươi như vậy, khá tốt. Tống An Nhiên ở trong lòng thầm nghĩ, tình huống hiện tại cùng phía trước tình huống không giống nhau. Tựa hồ đã biết Tống An Nhiên trong lòng suy nghĩ, khẽ cười một tiếng, Tư Dật đem đầu lại lần nữa chuyển hướng màn hình lớn. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật góc cạnh rõ ràng sơn mặt, câu môi cười, theo sau cũng quay đầu tiếp tục nhìn phim nữa. Xem xong phim nữa. Tống An Nhiên cùng Tư Dật theo đám người cùng từ rạp chiếu phim ra tới, cũng bởi vì Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người quá mức thản nhiên, người chung quanh quá nhiều duyên cớ, vẫn chưa chú ý tới hai người này mắt sáng tồn tại. Mà mượn từ chen chúc đám người, Tư Dật nắm lấy Tống An Nhiên tay, đã đi ra rạp chiếu phim, Tư Dật liền rốt cuộc không buông ra Tống An Nhiên tay, Tống An Nhiên cũng không có tránh thoát, hai người cứ như vậy tay nắm tay, từng người mang khẩu trang, nhàn nhã tự tại mà ở trên đường đi dạo. Bên đường ánh đèn thôi sáng sáng ngời, kéo dài quá hai người thân ảnh. Ban đêm, Tống An Nhiên nằm ở trên giường, hồi tưởng buổi tối cùng Tư Dật chi gian ở chung từng màn, một mặt đỏ ửng tập thượng nàng gương mặt, vuốt chính mình bang bang thẳng nhạy tâm, Tống An Nhiên cảm giác, chính mình cảm tình tựa hồ lại sống lại đây. Như vậy nghĩ, Tư Dật thân ảnh ở nàng trong đầu càng thêm rõ ràng. Theo sau, Tống An Nhiên lập tức lắc lắc đầu mình, nàng cùng Tư Dật tiến triển có phải hay không có chút quá nhanh. Hồi ức hai người nhận thức tới nay phát sinh hết thảy. Tống An Nhiên đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Từng màn nhanh chóng ở chính mình trong đầu bay nhanh mà sẽ qua, không chỉ có không làm Tống An Nhiên bình tĩnh lại, ngược lại cảm thấy hết thể càng thêm rõ ràng, Tống An Nhiên cảm thấy chính mình không thể lại tiếp tục tưởng đi xuống, ngay sau đó, cầm lấy di động mở ra Weibo, tiếp tục hôm nay giữa trưa chưa kịp xem xong bình luận. Ngồi chờ An Nhiên nữ thần thừa nhận bọn họ ở kết giao. Bất quá ta chú ý tới hiện tại phóng viên tựa hồ cũng chưa đưa tin An Nhiên nữ thần thai tiếng, phiên hai ngày này tin tức, giống như đều là An Nhiên nữ thần tương lai công tác thượng một ít an bài, ngươi xem, liền hôm nay như vậy trắng trợn táo bạo đi ra ngoài ăn cơm, phóng viên cũng chưa chủ, có điểm không phù hợp bọn họ phong cách ra. Không có thai tiếng bất chính hảo, nhiều ít cảm tình chính là bị bóp chết ở thai tiếng dưới. Ta rất thích xem thai tiếng, nhiều như vậy Mỹ Nam, ý y lên nhiều mang cảm. Bất quá hôm nay cái này, các phóng viên không chụp hảo, đích xác có chút kỳ quái, có phải hay không bởi vì mấy ngày trước đây phòng ba làm này đó phóng viên thu liễm. Thu liễm cái mau, ngươi phiên phiên mục giải trí, một ít minh tinh thai tiếng không làm theo ở, trên mạng cũng nơi nơi đều có một ít nữ tinh thai tiếng cái gì, chính là, nhà của chúng ta An Nhiên nữ thần thai tiếng thiếu chút. Phải biết rằng, bình thường nhiều nhất chính là An Nhiên nữ thần cùng các đại nam thần chi gian thai tiếng, kia bình luận lượt like kêu một cái cao, xem ra, đích xác có vấn đề, cá nhân suy đoán là An Nhiên nữ thần bối cảnh nguyên nhân. Hắc hắc, cũng là, An Nhiên nữ thần hiện tại danh thảo có chủ, không thể có màu hồng phấn thai tiếng. Ta thích xem thai tiếng, thuận tiện mỗi ngày đều có thể nhìn đến An Nhiên nữ thần các màu mỹ chiếu, hiện tại ở trên mạng ảnh chụp đều thiếu. Trên lầu, trên mạng không ảnh chụp, địa phương khác có A. Lấy An Nhiên nữ thần hiện tại nhiệt độ, ngươi còn sợ không thấy được nàng. Ta cùng ngươi liệt kê mấy cái, trung tâm trên quảng trường biển quảng cáo thượng liền có An Nhiên nữ thần đại ngôn thiên nhiên Mỹ ra cùng Thôi Sán Châu Áo, kéo bội công ty ra tạp chí cùng poster, còn có lần này hái sĩ Dương bao quảng cáo, kế tiếp một đoạn nhật tử, chúng ta tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy nàng. Ai, ta là trên lầu vị kia, ngươi nói ta đều biết, nhưng này đó đều chỉ là quảng cáo, ta muốn nhìn thấy nữ thần diễn phim truyền hình. Ngàn năm thần thoại ta đều nhìn vài biến. Chăm xem không nghề. Chính là, theo mới nhất tin tức tới xem, nữ thần tựa hồ muốn tới 6 nguyệt mới có thể chụp một bộ phim truyền hình, chờ phim truyền hình ra tới, đều không sai biệt lắm đến sang năm. Nóng nội A. An Nhiên nữ thần diễn thật đúng là quá ít. Cùng cảm thấy một. Từ buổi sáng sở xem xuống dưới, Tống An Nhiên nhướng mày, này ban đầu không phải ở truyền nàng cùng Tư Giật chi gian tin tức sao. Như thế nào đàm luận xuống dưới hoàn toàn vai lâu. Quả nhiên. Nhà mình tiểu thiên sứ nhóm não hồi lực chuyển thật là rất nhanh. Bất quá, nhìn đến các fan hy vọng nhìn đến nàng tân tác phẩm nguyện vọng, Tống An Nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích. Ba nguyệt ba ngày vọng tộc liền phải khởi động máy, nàng vị này nữ chính có phải hay không đến hỗ trợ tuyên truyền hạ. Còn có hứa đạo điện ảnh thích khách, tuy rằng là muốn đi tham gia quốc tế liên hoan phim, nhưng cũng yêu cầu ở quốc nội chiếu tuyên truyền. Trong lòng quyết định chủ ý, Tống An Nhiên bắt đầu ở hội bổ thượng biên tập một cái tân động thái. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, kế tiếp 3 tháng muốn cắt chụp một bộ điện ảnh cùng phim truyền hình, mấy tháng sau, liền có thể ở trong TV rạp chiếu phim nhìn đến ta thân ảnh. Tiểu thiên sứ hậu viện hội hoàn thế phía chính phủ Weibo. Điện ảnh cùng phim truyền hình danh nàng liền trước không ở trên Weibo nói, trước bán một chút cái nút, chờ đến thỏa đáng thời cơ lại nói ra tới, cũng có thể vì điện ảnh cùng phim truyền hình gia tăng vài phần nhiệt độ. Phát xong này động thái, xác định không có lầm lúc sau, Tống An Nhiên liền cắt tới rồi chính mình mặt khác một cái Weibo tài khoản. Tới rồi An Nhiên nhất thế Weibo giao diện, Tống An Nhiên nhìn chính mình mới nhất mà một cái hủy bù phát biểu chính là mới nhất trương tuyên bố, nhìn lướt qua, điểm đánh mấy cái cơ hữu hủy bù đi xem, điểm tán chuyển phát sau, lại nhìn một chút vong văn vòng một ít bắt quái lúc sau, Tống An Nhiên liền rời khỏi hủy bù, dùng di động thượng bích giang đi. Nhìn cất chứa, lại nhìn bình luận, hồi phục một ít tân bình luận lúc sau, Tống An Nhiên tâm niệm vừa động, chạy diễn đàn dạo đi, mấy ngày nay cũng chưa thượng bích thủy, nàng cũng muốn nhìn một chút. Thượng một lần bởi vì đặng nguyên bọn họ tạp lôi mà khiến cho bị quải sự kiện hiện tại phát triển đến tình trạng gì. Tiến vào Bích Thủy diễn đàn, ở đảo qua mấy cái công văn đến dán, đồ lâu dán chờ thiệp sau, ở một cái mang theo hot nhãn thiệp thượng, Tống An Nhiên rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn xem đồ vật. Điểm đánh đi vào, nhìn phía dưới soát bình luận, Tống An Nhiên cũng nhìn xuống dưới. Phía trước một ít là Tống An Nhiên phía trước xem qua, nhưng tới rồi gần 2 ngày hồi phục lúc sau, Tống An Nhiên ngây ngẩn cả người. 300 lâu. Thật sự nói đúng, vị này tiểu phấn hồng sau lưng thật đúng là có đoàn đội ở thao tác, chỉ lộ Bích Giang văn học thành ngôn tình trạm trang đầu hải ngoại cập phồn thể xuất bản mới nhất ký hợp đồng, giản thể xuất bản mới nhất ký hợp đồng cùng với điện ảnh kịch cập mạn gà ạ nỉm cải biên mới nhất ký hợp đồng, có kinh hỉ. 301 lâu, đi nhìn thoáng qua, chấn kinh rồi. 302 lâu, ta cũng đi nhìn một cái. 303 lâu, thiên, vị này tiểu phấn hồng thật là thâm tàng bất lộ a. 304 lâu. Này tạp lôi tiền tuyệt bích kiếm đã trở lại, bán im. 305 lâu, trên lầu có chút người thật đúng là thần đoán trước. quả nhiên là như thế này. Hậu cung xuất bản cùng với điện ảnh hiệp ước đã thiêm thành công. Tống An Nhiên dựa theo 300 lâu chỉ thị đi nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được mặt trên có hậu cung tên. Lại từ di động máy tính đoan đến hậu cung tác phẩm giao diện, này vừa thấy, càng đến không được. 141. Đặng Nguyên còn có bà ngoại bọn họ ở lần trước lúc sau lại tiếp tục đầu tiền. Bọn họ này bút tích, thật làm người cảm thấy phát điên a. Khó trách cái kia thiệp mấy ngày nay như cũ ở phiêu hồng, này đó tiền nện xuống đi, ở Bích Giang văn học thật đúng là chính là đủ ghé mắt. Nhìn hậu cung giao diện thượng kia bá vương phiếu thượng đệ nhất danh, Tống An Nhiên cảm thấy, vẫn là làm báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. Bá vương bảng đệ nhất, thật uy phong. Này tạp tiền tạp, hồi buồn. Tưởng quá tốt đẹp, Tống An Nhiên giá trị con người như vậy cao, nói nữa, điện ảnh quyền bị mua, lại không đại biểu lập tức chụp. Hào đồng, hậu cung muốn xuất bản, về sau có thể xem thật thể thư lạp. Ha ha, ta đề nghị làm giới giải trí đệ nhất mỹ nhân tới diễn, cái kia Tống An Nhiên. Hắc hắc, tên cùng An Nhiên đại đại bút danh có điểm tương tự, có duyên A. Liền Tống An Nhiên đi. Nhân khí lại cao, lại mỹ. Hậu cung muốn chụp thành phim truyền hình sao? Ngao ngao, hảo chờ mong. Nữ chính sẽ làm ai tới diễn đâu? Nhất định phải mỹ mỹ mỹ. Đồng đồng đác, chờ mong thật thể thư, đến lúc đó nhất định mua tới chân quý. Ta là tới vây xem bá vương bảng đệ nhất, muốn nhìn xem, đem Bích Giang các đại thần đều đè ở phía dưới tiểu phấn hồng là cái gì lai lịch. Hiện tại xem, cảm giác lai lịch bất phàm, này mấy chục vạn nện xuống đi, thế nhưng đôi mắt chớp cũng không chớp. Bá vương bảng đệ nhất ta. Nhìn chính mình náo nhiệt bình luận khu, Tống An Nhiên bi ai, báo táp tựa hồ đã tới. An Nhiên nhất thế. Nhìn tên này, Tống An Nhiên trực giác mà tưởng vượng. Phía trước, lấy cái này bức danh, một là bên trong bao hàm tên của mình, cái thứ hai chính là hy vọng chính mình có thể An Nhiên sống cả đời. Ngay lúc đó Tống An Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ có đương minh tinh một ngày, cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ tao ngộ tình huống như vậy. Thuận theo tự nhiên đi, có lẽ, không ai sẽ tưởng nhiều như vậy. Đến nỗi hậu cung bá vương bảng đệ nhất cùng với điện ảnh bản quyền sự, người khác lại nhiều lời nói cũng không thay đổi được đã định sự thật, thời gian lâu rồi, hẳn là liền không ai đề ra. Dù sao ly chân chính xuất bản cùng điện ảnh còn có 3 tháng. Nay 3 tháng, khiến cho nàng lại tiêu sái một đoạn nhật tử đi. 3 tháng lúc sau, mới là nàng này văn thảo luận độ tối cao thời điểm, đến lúc đó mới là nàng bắt đầu lo lắng hãi hùng thời điểm. Nghĩ, Tống An Nhiên không lại xem phía dưới bình luận, trực tiếp chuyển tới giới giải trí áng văn này thượng. Nhìn tác phẩm giao diện, Tống An Nhiên lại lần nữa vô ngữ, này thiên thượng bá vương phiếu cùng hậu cung tương đối so, cũng không kém bao nhiêu. Thượng một lần là đệ thập danh, lúc này đây cũng chạy tới đệ nhị danh thượng. Đi xuống lôi kéo, Tống An Nhiên phát hiện áng văn này bình luận cũng trở thành trong đó một cái khu vực thai hoa nặng, bất quá may mắn lại là, phía dưới vẫn là có không ít fans hỗ trợ đem này đó bình luận cấp đè ép đi xuống. Nhìn những cái đó cầu đổi mới bình luận, Tống An Nhiên tâm tình chợt chi gian biến hảo. Mang theo hảo tâm tình, Tống An Nhiên trực tiếp từ một bên lấy tới máy tính, mở ra máy tính liền bắt đầu đánh bàn phím, quả nhiên, ở cảm xúc hạ xuống thời điểm, nhìn đến người đọc cố lên nhắn lại, tức khắc động lực tràn đầy. Dư lại không nhiều lắm, tranh thủ tại đây mấy ngày nghỉ ngơi thời điểm cấp mã xong lâu. Mênh mang đêm tối dưới, Tống An Nhiên đầu giường thượng một chiếc đèn thật lâu sáng lên. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên lại nổi lên một cái đại sớm, ăn qua bữa sáng, cùng người trong nhà chào hỏi muốn viết văn lúc sau, Tống An Nhiên cầm một ít trái cây liền trở về phòng. Vừa mới ở máy tính trước bàn ngồi xuống, Tống An Nhiên liền nhận được Tư Giật máy tính. Hôm nay không thông cáo, có rảnh ra tới sao? Không rảnh, hôm nay muốn viết văn, còn dư lại một chút đại kết cục không viết, chuẩn bị viết xong sau muốn đóng phim. Tư Giật biết nàng ở viết văn, cho nên nàng cũng liền không cần thiết cất giấu. Yêu cầu mấy ngày. Tư Giật ở điện thoại kia đầu một mặc, hắn thật vất vả muốn nương mấy ngày này cùng Tống An Nhiên bồi dưỡng cảm tình, chờ Tống An Nhiên khôi phục công tác, khả năng lại muốn rất dài một đoạn thời gian không thể gặp mặt. Ở bắt đầu công tác trước, đại khái cũng chưa cái gì thời gian. Tống An Nhiên nhìn một bên công tác biểu sau đáp lời thời điểm, nàng cũng cảm giác được như vậy một mặt chuẩn dạ, lúc này mới đáp ứng kết giao không mấy ngày đi, liền đem Tư Giật trực tiếp ném vào một bên, có phải hay không làm có chút không địa đạo. Ngươi viết văn thời gian có mấy ngày? Tư Giật tiếp tục hỏi. Hai nguyệt 29 bắt đầu công tác, 29 hảo phía trước ta đều sẽ ở nhà viết văn. Tống An Nhiên đáp. Trừ bỏ viết văn ở ngoài. Mấy ngày nay, ngươi cái gì đều không cần làm sao. Tư Giật ở điện thoại bên kia lại tiếp tục hỏi. Không sai biệt lắm đi. Kia tới ta công ty gõ chữ, sẽ không quấy rầy ngươi viết văn, chờ đã có nhàn rỗi thời gian, chúng ta có thể cùng đi ăn cơm. Tư Giật ở điện thoại kia đầu thấp giọng đề nghị nói. Đi ngươi công ty. Tống An Nhiên cầm di động động tác hơi đốn, nghiêm túc tự hỏi khởi chuyện này tính khả thi, nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, sẽ không quấy rầy ngươi công tác sao? Sẽ không, ta văn phòng rất lớn, còn có phòng nghỉ, nước trà gian, trừ bỏ không có phòng bếp ngoại, mặt khác đều đi theo trong nhà giống nhau. Tư Giật tận hết sức lực nói. Tống An Nhiên nghe xong, trầm ngưng một lát sau nói, hảo, đi ngươi kia đi. Ngươi lại đây tiếp ta. Ân, ta lập tức lại đây. Nói đơn giản xong, Tư Giật nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Nghe trong điện thoại đô đô thành, Tống An Nhiên nhìn di động một lát, từ một bên lấy ra máy tính bao thu thập lên. Đương Tống An Nhiên xuống dưới thời điểm, Tưởng Lệ ngoài ý muốn nhìn nàng, không phải nói hôm nay muốn viết văn sao. Như thế nào đột nhiên muốn đi ra ngoài? Đổi một chỗ gõ chữ. Tống An Nhiên giải thích nói. Đổi một chỗ. Trong nhà không đủ an tĩnh sao? Tưởng Lệ nghi hoặc hỏi lại. Không phải, chính là cùng người ước hảo, thuận tiện liền đi bên ngoài ngồi ngồi, không nghĩ cả ngày buồn ở nhà. Tống An Nhiên đạm nhiên đáp. Ân, nói cũng là, cùng bằng hưu ở bên ngoài hảo hảo chơi. Tưởng Lệ tán thành gật gật đầu, theo sau dặn dò nói. Tống An Nhiên gật gật đầu, lúc này, di động một trận chấn động, nhìn mặt trên Tư Giật truyền đến tin nhắn, hướng tới Tưởng Lệ nói một câu túi chào sau liền nhanh chóng ra cửa, nhìn Tư Giật xe, lập tức lên xe, sau đó thúc giục Tư Giật nói, nhanh lên lái xe. Tư Giật từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, nhìn nàng như là đường tặc giống nhau hành động, vô ngữ cười, vẫn là nghe nàng lời nói nhanh chóng đem xe lái khỏi đặng trạch. Nhìn xe chậm rãi rời đi, Tống An Nhiên lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, nàng nhưng không nghĩ đợi lát nữa buổi tối trở về, liền đối thượng cả gia đình người kia ái mỗi ánh mắt. Thức mau, xe nhanh chóng rời xa đặng trạch. Mà lúc này, ở bọn họ phía sau cách đó không xa, Tống Lao Gia Tử cùng Đặng Lao Gia Tử hai người chính nhìn theo bọn họ chiếc xe rời đi. Đặng Lao Nhân, hiện tại này đó người trẻ tuổi A. Hắc hắc, trước ở chung nhìn xem thích hợp không thích hợp. Hai người cười nói, theo sau đi tới phòng trong. Lúc này, Tư Thị, ở Tư Giật cùng Tống An Nhiên hai người bước vào công ty kia một khắc, toàn bộ công nhân đối với hai người trực tiếp được rồi chú mục lễ. Trước mắt vị này cả người tản ra ôn nhu hơi thở nam nhân thật là nhà bọn họ tổng tài sao. Bọn họ còn tưởng rằng nhà mình tổng tài trước nay chỉ có một loại biểu tình. Lại không nghĩ rằng thế nhưng có như vậy ôn nhu thời điểm, thượng một lần cũng là như thế này, quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ở mỹ nhân trước mặt, bọn họ tổng tài cũng muốn hóa thành nhiễu chỉ nhu a. Ở Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người đi vào thang máy lúc sau, về hai người nghị luận lúc này mới bắt đầu kéo ra màn che. Tống An Nhiên đại danh lấy có thể bắt lấy Tư Giật vị này băng sơn tổng tài mà nhanh chóng ở công ty nội truyền bá, không ít nữ công nhân đối Tống An Nhiên tỏ vẻ hâm mộ ghen ghét. Tuy rằng nhà bọn họ tổng tài lạnh điểm, nhưng kia tuyệt đối là cực phẩm xoáy ca được không? Ở trong đám công nhân, còn truyền lưu Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người sóng vai mà đi mỹ chiếu, nhìn này đó ảnh chụp, trong lòng mỹ tư tư, như vậy ảnh chụp đến chân quý a, nhất định rất có cất chứa giá trị. Lúc này, Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người đi vào tổng tài văn phòng. Vừa tiến vào văn phòng, Tống An Nhiên liền nghiêm túc đánh giá văn phòng, sau đó đi tới một bên trên sofa, đem bao chờ buông lúc sau. Trực tiếp từ giữa rút ra nổ tẹp ụ, hoa ở trên sofa, trực tiếp mở ra gõ chữ. Nhìn Tống An Nhiên như thế thanh thản bộ dáng, Tư Giật cười, theo sau đi trở về tới rồi chính mình bàn làm việc trước, cầm lấy bàn làm việc thượng điện thoại, bắt thông Lý Tô điện thoại. Một lát sau, Lý Tô dẫn theo hai đại túi đồ vật đi tới Tư Giật trước mặt, dư quang nhìn lướt qua một bên đang ở gõ bàn phím Tống An Nhiên, đôi mắt hơi liễm, hai vị này tiến triển cũng thật rất nhanh, này đều nên ngang vào nhà. Bất quá! Nhà mình tổng tài cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng đi. Tổng tài, đồ vật đều tại đây. Lý Tô nói, hướng về Tư Giật lắc lắc chính mình trong tay hai cái túi mua hàng. Đồ vật bông, ngươi trước đi ra ngoài đi. Tư Giật nhìn túi mua hàng, đối với Lý Tô nói. Đúng vậy ứng một câu, Lý Tô liền rời đi văn phòng. Nhìn hai túi đồ ăn vặt cùng trái cây, Tư Giật đứng dậy, thu thập một phen, cầm hai cái mâm đặt ở Tống An Nhiên sofa trước trên bàn trà. Nhận thấy được động tĩnh. Tống An Nhiên ánh mắt từ trước máy tính thu hồi, nhìn thoáng qua Tư Giật cùng với ở trên bàn trà trái cây cùng đồ ăn vặt, câu môi cười, cảm ơn. Ngươi có thể ở chỗ này ngốc được là được. Tư Giật nói, trực tiếp ngồi ở Tống An Nhiên bên cạnh, theo sau lấy ra di động nhìn Tống An Nhiên hôm nay đổi mới. Xem xong, tạp lôi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tống An Nhiên, này văn đại kết cục là cái gì? Ngươi hỏi đại kết cục làm cái gì? Găm quả táo, Tống An Nhiên không chút để ý mà đáp lời. Đại kết cục đương nhiên là nữ chủ đi lên nhân gian đỉnh, trở thành đại mãn quán ảnh hậu. Muốn biết, bên trong ta và ngươi có hay không kết quả? Tư Giật bình tĩnh hỏi Tống An Nhiên, vươn chính mình tay bao bọc lấy Tống An Nhiên tay nhỏ, chúng ta hiện tại đã ở bên nhau, ngươi bên trong không cần dược thay đổi một chút sao? Rất nhiều người đọc đều yêu cầu ngươi văn chung muốn nam chủ, ta còn không phải là một ứng cử viên rất phù hợp sao. Nói xong, Tư Dật càng là thâm tình nhìn chăm chú Tống An Nhiên. Nhìn trước mặt gương mặt tuấn tú này, lại nhìn Tư Dật thâm tình chân thành ánh mắt, bình tĩnh hỏi, ngươi đây là ở ta sửa đại kết cục. Ngươi tiếp thu sao? Tư Dật câu môi cười, tiếp tục hỏi. Nhìn Tư Dật, Tống An Nhiên bình tĩnh mà lắc đầu, vươn mặt khác một bàn tay ngón tay ở Tư Dật trước mặt quơ quơ, ngươi còn ở thời gian thử việc, tạm thời còn chuyển không được chính. Nói xong, Tống An Nhiên đem Tư Dật tay từ chính mình trên người lấy ra, lấy qua máy tính, tiếp tục đạm nhiên mã tự. Tư Dật nhìn chính mình bị bỏ qua một bên tay, lại nhìn đã một lần nữa đầu nhập gõ chữ Tống An Nhiên, đứng dậy về tới chính mình bàn làm việc, hắn vẫn là chạy nhanh hoàn thành chính mình công tác, hảo đợi lát nữa mang An Nhiên đi ra ngoài bồi dưỡng cảm tình, bọn họ chi gian, vẫn là khuyết thiếu điểm đổ vỡ. Tới gần giữa trưa thời điểm, Tống An Nhiên lại mã hảo một chương sau, trực tiếp khép lại máy tính, mã sáng sớm thượng cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tái chiến. Đem máy tính đặt ở một bên, Tống An Nhiên từ trên sofa đứng lên, tầm mắt dừng ở Tư Dật nơi vị trí, như vậy vừa thấy, lại rốt cuộc rời không ra tầm mắt, lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, dùng đánh giá ánh mắt chậm rãi nhìn Tư Dật. Có câu nói là như thế này nói, nghiêm túc công tác nam nhân nhất soái, lúc này ở công tác trung Tư Dật toàn thân tản ra độc đáo mị lực. Mặt bộ biểu tình trở nên nhu hòa, Tống An Nhiên nhìn một chút trong tay di động, nhìn nhìn mặt trên thời gian, theo sau chậm rãi đi hướng Tư Dật bàn làm việc, dùng tay gõ gõ mặt bàn. Tư Dật nghe được thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu lên, làm sao vậy? Tống An Nhiên không nói chuyện, dùng ngón tay chỉ Tư Dật trong tay biểu. Tư Dật vừa thấy, mới phát hiện thời gian đã đến 12 giờ rưỡi, vội vàng đứng dậy đối với Tống An Nhiên nói, không chú ý tới thời gian, đã đói bụng đi. Con hảo, có ngươi chuẩn bị đồ ăn vặt, ta nhưng thật ra sợ hãi ngươi đói bụng. Tống An Nhiên bình tĩnh tự nhiên đáp lời. Tư Dật theo Tống An Nhiên tầm mắt nhìn lại, thấy được giống tuyết mâm, lại nhìn nhìn Tống An Nhiên bụng, hiểu ý cười, cầm lấy đặt ở một bên tây trang, đối với Tống An Nhiên nói, chúng ta đi thôi. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, cùng Tư Dật hai người ra văn phòng. Theo sau, hai người lại ở Tư thị công nhân trước mặt tú một lần ân ái. Mấy ngày kế tiếp, Tư Dật cùng Tống An Nhiên cùng ở Tư thị xuất hiện đã làm Tư thị công nhân nhóm từ từ ban đầu mở mịt đến bây giờ bình tĩnh. Duy nhất thay đổi chính là, bọn họ đã đem Tống An Nhiên hoàn toàn cho rằng là Tư thị tương lai lão bản nương. Trừ bỏ Tống An Nhiên, nơi nào còn sẽ có mặt khác nữ nhân có thể làm Tư Dật tại đây mấy ngày như tắm mình trong gió xuân đâu. Phải biết rằng, bọn họ mấy ngày nay ở Tư thị quá nhật tử đó là dĩ vãng đều không có quá tiêu xài à. Một ngày này sáng sớm, đương sở hữu công nhân đang chờ Tư Dật mang theo Tống An Nhiên lại đến đi làm thời điểm, lại không nghĩ rằng, chỉ có thấy Tư Dật một người thân ảnh, cảm giác một tòa di động băng sơn từ trước mặt đi qua, Tư thị công nhân nhóm thân thể tức khắc run run. Tống tiểu thư, ngươi người đâu? Đúng lúc này, Tư thị đại sảnh trên màn hình lớn đang ở bá báo hội chiêu đãi ký giả cảnh tượng. Tống An Nhiên, bởi vì Trịnh Nhụy màn ảnh bị xóa, từ ngươi thế thân nàng bổ chụp màn ảnh, ngươi có cái dạng nào cảm giác đâu? Ngươi hay không có thể đảm nhiệm nhân vật này? Phóng viên dơ mịt rổ phồn nhanh chóng vấn đề Tống An Nhiên, vốn dĩ phía trước Hứa Dịch đạo diễn đưa ra muốn bổ chụp Trịnh Nhụy bị xóa màn ảnh một chuyện liền ở phóng viên chi gian khiến cho một phen nhiệt độ, hội chiêu đãi ký giả bọn họ cũng là hướng về phía Hứa Dịch vị này danh đạo tới, lại thuận tiện nhìn xem ai có thể đủ thế Trịnh Nhụy vị này trước giới giải trí đệ nhất mỹ nhân nhân vật. Không nghĩ tới, đi vào hội chiêu đãi ký giả, lại hoàn toàn nhiều một tia kinh hỉ, thay thế Trịnh Nhụy màn ảnh người thế nhưng là Tống An Nhiên. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng là ở khiếp sợ lúc sau, các phóng viên ngẫm lại cũng đúng rồi nhiên. Phải biết rằng, Tống An Nhiên phía trước chính là Hứa Đạo coi trọng đóng vai nhân vật này diễn viên, nếu không phải bởi vì ngay lúc đó hoàn thế 1 tỷ Trịnh Nhụy cường đoạt nhân vật này phi Tống An Nhiên mặc trúc. Không nghĩ tới đâu chuyển một vòng, nhân vật này lại vẫn là trở xuống tới rồi Tống An Nhiên trong tay, thuyết minh, nhân vật này cùng Tống An Nhiên có duyên A. Gần nhất đang lo không Tống An Nhiên mặt khác tin tức đâu. Luôn là bá báo kia một ít quá nhàm chán. Tuy rằng gần nhất Tư Dật cùng Tống An Nhiên ở bên nhau nhưng thật ra rất thường xuyên, nhưng là cái kia tin tức không thể báo. Đương nhiên chỉ có thể trông cậy vào này một kiện. Mấy tháng trước ta khả năng còn vô pháp khống chế, nhưng hiện tại ta đã có thực lực khống chế. Tống An Nhiên tích thủy bất lậu trả lời nói, phải biết rằng, Hứa Dịch ở phía trước hội chiêu đãi ký giả thượng chính là nói qua, hắn lựa chọn Trịnh Nhụy nguyên nhân là bởi vì Trịnh Nhụy kỹ thuật diễn, nàng không tính toán hủy đi Hứa Dịch đài. Một bên Hứa Dịch nghe xong Tống An Nhiên trả lời, đôi mắt hơi lóe, khóe miệng nhẹ xả, Tống An Nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian nội bạo hồng, trừ bỏ gia đình bối cảnh ở ngoài, nàng bản thân cũng là không dung khinh thường a. Kia Hứa đạo thích khách cũng liền ở phía trước mấy ngày ngươi ở Huế Bổ thượng viết điện ảnh chí nhất. Kia có không có thể báo cho, ngươi sắp đóng vai phim truyền hình là cái gì? là đảm nhiệm nữ nhất hào sao? Ở Tống An Nhiên trả lời xong lúc sau, một khắc danh phóng viên ngay sau đó hỏi. Ân, Hứa Đạo điện ảnh chính là ta theo như lời điện ảnh, đến nỗi phim truyền hình, ta hiện tại đích xác có thể báo cho, ta kế tiếp đem đóng vai chính là cảng khu danh đạo Trang Khánh Vọng Tộc, ở trong đó, ta đem đóng vai nữ nhất hào, lần đầu tiên ở phim truyền hình trung độc diễn chính, thỉnh đại gia nhiều hơn chú ý. Tống An Nhiên đối với các phóng viên phong khinh vân đạm nói, hồn nhiên không biết nàng lời nói ở phóng viên trung ném xuống thế nào một quả bom. Vọng Tộc nữ nhất hào là cảng khu hào môn thế gia nhà cái nện xuống số tiền lớn đầu tư phim truyền hình, hơn nữa vẫn là cảng khu nữ nhất hảo. Thiên! Tin tức này tới cũng quá đột nhiên điểm. Lại thế nào, bọn họ cũng chưa từng đem Tống An Nhiên cùng Vọng Tộc nữ nhất hảo nhắc lên quan hệ, phải biết rằng, cảng khu bên kia giống nhau cấp quan trọng nhân vật đều thích chọn dùng cảng khu bản thân nghệ sĩ, càng đừng nói nữ nhất hảo như vậy nhân vật. Một nguyên nhân khác là, Tống An Nhiên nếu là đóng vai Vọng Tộc, kia không phải cùng Hứa Dịch đạo diễn thích khách đâm thời gian sao? Đối với một cái diễn viên tới nói, sợ nhất chính là cái gì? Chính là nhảy diễn A. Ngay cả đạo diễn nhóm đối này cũng là giữ kín như bưng. Nhưng Tống An Nhiên thế nhưng liền lớn như vậy đĩnh đạc nói ra, hơn nữa vẫn là ở điện ảnh hội chiêu đãi ký giả thượng. Các phóng viên nhanh chóng đem mịt rổ phổn cử hướng Tống An Nhiên nói, ngươi tham diễn Vọng Tộc nữ nhất hảo, là khi nào định ra đâu? Ở Vọng Tộc tới kinh đô chọn lựa nữ diễn viên thời điểm, cũng đã ký kết hiệp ước. Tống An Nhiên mỉm cười trả lời. Nói như vậy, tham diễn Vọng Tộc ở phía trước, Hứa Dịch đạo diễn thích khách ở phía sau. Phóng viên tiếp tục truy vấn. Ân, kia đối với ngươi tại đây đoạn thời gian nội, tham diễn Hứa Dịch đạo diễn điện ảnh, Trang Khánh đạo diễn có đưa ra cái gì dị nghị sao? Phóng viên tiếp tục hưng phấn truy vấn, rốt cuộc tới rồi mấu chốt nhất vấn đề. Ở các phóng viên chờ đến Tống An Nhiên cấp ra hợp lý đáp án thời điểm, một bên Hứa Dịch trực tiếp ra tiếng giải thích, An Nhiên một lần nữa tiếp ta bộ điện ảnh này, là ta cùng Trang Khánh đạo diễn mượn An Nhiên mấy ngày, cho nên Trang Khánh đạo diễn cũng không dị nghị, cũng không tồn tại nhảy diễn vừa nói. Đó là cái gì nguyên nhân làm Hứa đạo ngươi tình nguyện muốn cùng Trang Khánh đạo diễn mượn người cũng muốn lựa chọn Tống An Nhiên đâu? Là bởi vì Tống An Nhiên nhiệt độ sao? Có phải hay không ở vì này trước vì Trịnh Nhụy vị này hoàn thế 1 tỷ đem Tống An Nhiên thay đổi mà cảm thấy hối hận? Phóng viên hùng hổ dọa người hỏi, hiện tại hắn dò hỏi đối tượng cũng không phải là Tống An Nhiên, không cần thiết khẩu hạ lưu tình, tin tức, có bạo điểm mới có xem điểm sao? An Nhiên ở khí chất bề ngoài thượng càng gần sát nguyên tắc nhân vật này, đây là ta lựa chọn nàng nguyên nhân, đến nỗi mặt khác vấn đề, không đáng trả lời. Hứa Dịch nghe xong phóng viên nói, lãnh đạm mà chống đỡ. Vậy ngươi cũng tin tưởng Tống An Nhiên ở 2 bộ diễn chung đều đóng vai nhân vật đều có thể diễn hảo sao? Phải biết rằng, ở thích khách Trung Hòa gia công chúa cùng với Vọng Tộc Trung nữ nhất hảo, này 2 người ở tính cách thượng có trọng đại khác biệt, không sợ Tống An Nhiên đã chịu mặt khác 1 bộ diễn ảnh hưởng sao? Ta tin tưởng An Nhiên nàng kỹ thuật diễn. Cũng tin tưởng nàng nhân phẩm. Hứa Dịch thận trọng mở miệng nói. Xem ra Hứa đạo đối Tống An Nhiên tiểu thư đánh giá thật cao. Chúng ta cũng chờ mong, Tống tiểu thư ở ngươi dẫn dắt hạ kỹ thuật diễn có thể có điều đột phá. Phóng viên ở thu được một bên nhân viên công tác chỉ thị, lập tức bắt đầu kết thúc, cũng nhân tiện khen tặng một câu. Hôm nay tin tức điểm cũng đủ nhiều, bọn họ liền không cần thiết mạo quá lớn nguy hiểm làm Hứa Dịch ghi hận bọn họ quấy rối. Đến lúc đó cũng hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn đưa tin. Hứa Dịch tiếp tục mở miệng. Tuy rằng này đó phóng viên phía trước còn như vậy hùng hổ doa người, nhưng vì phim nhựa tuyên truyền hiệu quả, hắn hy sinh hạ cũng không có gì. Kế tiếp mấy vấn đề, nhưng thật ra trở nên càng nhu hòa một ít, Hứa Dịch, Tống An Nhiên cùng phóng viên chi gian ngươi tới ta đi, không khí nhưng thật ra có vẻ sinh động. Mà ở hội chiêu đãi ký giả lúc sau, Tống An Nhiên đem đóng vai Hứa Dịch điện ảnh thích khách cùng với Trang Khánh phim truyền hình Vọng Tộc tin tức, nhanh chóng ở Internet cùng với các đại tin tức báo xã lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế truyền bá lên. Các vong hữu lại lần nữa nhân Tống An Nhiên này cấp quan trọng tin tức mà chấn động. 142. Phía trước cảm thấy Tống An Nhiên tin tức hảo thiếu, hiện tại phát hiện thật nhiều, 3 cái cấp quan trọng quảng cáo ở trong tầm nhìn qua lại lan lộn, hiện tại mở ra cái nào truyền hình, đều có thể nhìn đến nàng đại ngôn quảng cáo thân ảnh, hiện tại lại có 1 bộ điện ảnh cùng với 1 bộ phim truyền hình muốn tham diễn, tương lai 1 năm chỉ sợ phải bị bá bình. Tống An Nhiên kỹ thuật diễn rất lợi hại, thế nhưng liền cảng khu đạo diễn đều có thể chinh phục, ha ha. Đến lúc đó lấy 1 cái cảng khu thị hậu trở về. Bá bình thật tốt, mỗi ngày nhìn đến 1 trương mỹ mỹ mặt ở trên màn hình lan lộn, tâm tình đều sẽ biến hảo. Rốt cuộc có thể chờ mong 1 bộ tân kịch. Các vong hưu ở trên mạng không ngừng mà ở nhiệt nghị, mà trừ bỏ vong hưu, Tống An Nhiên các fan cũng ở Tống An Nhiên ấy bù hạ lớn tiếng ăn mừng, truyền thông cũng che trời lấp đất đưa tin khởi Tống An Nhiên ở hội chiêu đãi ký giả thượng tin tức, trong khoảng thời gian ngắn, thích khách cùng Vọng Tộc tên nhanh chóng tiến vào công chúng tầm mắt. Dựa vào Tống An Nhiên 1 người biến chưa bá trước hồng, đây là ở dị vãng chưa bao giờ từng có ví dụ, cũng từ một cái mặt bên thượng thuyết minh Tống An Nhiên hiện giờ rực rỡ trình độ. Mà lúc này, Tống An Nhiên lại ở thu thập ngày mai nhích người đi thích khách quay chụp hiện trường hành lý, thu thập hảo lúc sau, Tống An Nhiên cấp nhà mình phụ đạo viên gọi điện thoại xin nghỉ, bất quá nói chuyện điện thoại xong Tống An Nhiên cũng tỏ vẻ thực xin lỗi, vừa mới khai giảng liền xin nghỉ, còn có mấy khoa không thi lại xong, khó trách giống nhau học viện điện ảnh đều không quá thích trong trường học năm 1 năm 2 sinh đi diễn kịch, nếu là tất cả mọi người giống nàng như vậy, chỉ sợ cũng muốn lộn xộn. Cuối cùng cùng phụ đạo viên định ra thi lại thời gian sau, Tống An Nhiên liền cắt đứt điện thoại, nàng thời gian, thật đúng là gấp gáp muốn mệnh, cảm khái là lúc, Tống An Nhiên vẫn là đem khảo thí tư liệu cấp lộng tới hành lý bên trong. Lần này duy nhất may mắn chính là, thừa dịp mấy ngày trước đây nghỉ, Quý Phi giới giải trí áng văn này đã kết thúc, hiện tại liền cầm tổn cảo chậm rãi phát ra văn, cho đến kết thúc. Đến nỗi tân văn, nàng nhưng thật ra tưởng viết tiếp tục viết giới giải trí văn, nàng cũng là viết sau mới phát hiện, giới giải trí chung có thể viết đồ vật quá nhiều, hoặc là nói, giới giải trí chung ẩn giấu đồ vật quá nhiều, cho nên có rất nhiều đồ vật viết. Trong lòng có một ý niệm, Tống An Nhiên mở ra một bên máy tính, liền bắt đầu thiết kế đại cương. Đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên, Tống An Nhiên không thấy mặt trên tên, trực tiếp tiếp lên. An Nhiên. Đương Tư Dật trầm thấp thanh âm ở Tống An Nhiên bên tai vang lên. Tư Dật. Tống An Nhiên không xác định mà lại nhìn di động thượng dãy số, không phải phía trước mới đánh qua sao. Ân, là ta, muốn hỏi một chút ngươi đồ vật thu thập hảo không có, ngày mai ta đi đưa ngươi. Tư Dật đề nghị nói, nhìn lại nguyên bản thuộc về nàng vị trí thượng còn lưu có một ít đồ ăn vặt, thói quen nàng làm bạn, hôm nay không ở, hắn thật đúng là rất tưởng niệm. Hắn tưởng Tống An Nhiên mỗi ngày bồi ở hắn bên người, cho dù cái gì đều không làm, lặng lặng mà bồi, hắn cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Đồ vật đã thu thập hảo. Ngày mai trực tiếp đáp công ty phái tới xe đi sân bay, ngươi không cần tới, ta sợ đến lúc đó thời điểm có khả năng sẽ có phóng viên ở đây. Tống An Nhiên trần trờ nói, những phóng viên này chính là vô khổng bất nhập, tuy rằng hiện tại không tính toán tùy thân đưa tin nàng thai tiếng, nhưng ở sân bay như vậy công chúng trường hợp, nhưng không nhất định. Là bằng hữu cũng không thể đưa sao. Tư Dật hỏi lại, thanh âm hơi thấp, tựa hồ mang theo mất mát. Càng ngày càng sẽ trang. Tống An Nhiên ở trong lòng thầm nghĩ, hắn đi, người khác mới có thể càng thêm cho rằng hai người chi gian có cái gì mới đúng, bất quá, nàng tựa hồ cũng ăn Tư Dật này một bộ. Vậy ngươi tới sân bay đi. Tống An Nhiên nói thẳng nói, nàng không cần thiết vì những phóng viên này, ủy khuất chính mình bạn trai. Kia ngày mai buổi sáng tái kiến. Tư Dật đáp. Cắt đứt điện thoại sau, Tư Dật nhìn di động, lại nhìn Tống An Nhiên bình thường sở ngốc sofa, thanh lanh thâm thúy trong ánh mắt nhiễm ý cười, mang theo một loại không thể tự kềm chế tinh tố. Ngày thứ hai, thủ đô quốc tế sân bay. Được đến tin tức các phóng viên sớm liền ở sân bay chờ, cho dù hỏi không đến thứ gì, quay chụp một chút có quan hệ Tống An Nhiên tin tức cũng hảo. Mà trừ bỏ phóng viên ở ngoài, các fan cũng ở chung quanh cầm biểu ngữ đang chờ. Lui tới khách hàng nhìn lớn như vậy trận thế, cũng thường thường đem tầm mắt này nhóm người, đương thấy rõ những người này sợ chờ đợi người là Tống An Nhiên lúc sau, không ít lữ khách cầm lấy di động cũng bắt đầu nhắm ngay cửa. Minh tinh, bọn họ nếu có thể chụp được, đặt ở bằng hưu trong giới huyễn huyễn cũng hảo a. Ở mọi người chờ mong hạ, Tống An Nhiên bảo mẫu xe rốt cuộc ở sân bay ra ngoài hiện, các phóng viên cùng các fan lập tức hưng phấn lên. Thức mau, Tống An Nhiên, Chu Nôn, Trương Lệ cùng với Bảo Tiêu Tiểu Vương bốn người thân ảnh xuất hiện ở các phóng viên tầm nhìn. Bởi vì phía trước có cùng sân bay chào hỏi qua, Tống An Nhiên đã đến thời điểm, Bảo Tiêu cũng đã chờ, hộ tống Tống An Nhiên đám người hướng tới chờ cơ thất mà đi. Mà Tống An Nhiên một tới gần, các phóng viên cầm camera răng rắc ở hiện trường vang lên, mà các fan đã ở một bên nhiệt tình đánh lên tiếp đón, hơn nữa hướng tới Tống An Nhiên phương hướng chạy đi, nhìn đến thần tượng trước tiên, tưởng chính là cùng nàng gần chút nữa một chút ta. Tống An Nhiên nghe được kêu to chính mình thanh âm, cũng đối với nảy đó fans vây vây tay. Cũng bởi vì Tống An Nhiên hồi đánh tiếp đón, các fan tiếng hoan hô càng ngày càng cao. Hôm nay An Nhiên nữ thần cũng hảo mê người a, làm sao bây giờ? Các phóng viên cũng nhanh chóng đem một màn này cấp quay chụp xuống dưới. Tống An Nhiên ở cùng một ít ly gần các fan nắm bắt tay, thiêm ký tên lúc sau, dần dần mà biến mất ở phóng viên cùng các fan trước mặt. Chờ đến Tống An Nhiên thân ảnh biến mất ở trước mặt, các phóng viên cùng các fan chuẩn bị dọn dẹp một chút rời đi thời điểm, sân bay đại môn chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Các phóng viên ánh mắt sáng ngời, này còn không phải là Tư Dật sao? Sân bay hai bên fans cũng thấy được Tư Dật thân ảnh, lực chú ý tức khắc bị hấp dẫn qua đi, đây là tới đưa nhà bọn họ An Nhiên nữ thần sao? Đây chính là An Nhiên nữ thần ở truyền thông trước mặt duy nhất công bố ở theo đuổi nàng nam tính A, hơn nữa mấy ngày hôm trước còn bị chụp đến cùng nhau hẹn hò, rất có khả năng là kết thúc An Nhiên nữ thần độc thân nam nhân A. Các fan y thời điểm, các phóng viên đã hướng tới Tư Dật ủng đi lên. Tư tổng là tới đưa Tống An Nhiên sao? Các phóng viên hỏi, ánh mắt đầu tới rồi Tư Dật trong tay hoa tươi thượng. Ân. Tư Dật nhàn nhạt đáp. Ngươi cùng Tống tiểu thư hiện tại là cái gì quan hệ đâu? Phóng viên vội vàng dò hỏi. Nghe được lời này, Tư Dật ánh mắt thẳng tắp mà quét về phía vấn đề tên này phóng viên. Tại đây danh phóng viên kinh hồn táng đảm thời điểm, Tư Dật trầm giai nói, bằng hữu. Vậy ngươi hiện tại theo đuổi Tống tiểu thư có không có cái gì tiến triển? Phía trước trên mạng từ các ngươi cùng đi ăn cơm ảnh chụp. Phóng viên thấy Tư Dật trả lời, tiếp tục dò hỏi, chỉ là thanh âm càng thêm cẩn thận. Tư Dật nhìn tên này phóng viên, ngay sau đó nhìn đồng hồ thượng thời gian, tiếp tục nói, ly phi cơ cất cánh thời gian không thừa đã bao lâu, các ngươi, tránh ra đi. Các phóng viên nghe được lời này, hai mặt nhìn nhau, yên lặng mà tránh ra một cái con đường. Một bên fans nhìn một màn này, mắt mạo tình yêu, này quả thực chính là quá xoái. Các phóng viên nói tưởng trả lời phải trả lời, không nghĩ trả lời phải trả lời, cái này kêu làm, có tiền, tùy hứng. Gấp không chờ nổi, một ít fans chụp được Tư Dật ảnh chụp nhanh chóng truyền tới chính mình ấy bổ thượng, thuận tiện mà tiểu thiên sứ hậu viện hội. Chờ Tư Dật bóng dáng đi xa, các phóng viên cũng nhanh chóng đem chính mình sở quay chụp đến ảnh chụp cùng ghi âm cấp đã phát trở về. Mà một bắt được tin tức, báo xã liền lập tức xuống tay đem tin tức tuyên bố ở trên mạng, chỉ chốc lát sau, trên mạng liền đại lượng xuất hiện sân bay tin tức. Tống An Nhiên ly kinh đóng phim, fans nhiệt liệt đưa tiễn. Sân bay Tư Thị tổng tài đưa tiễn, xưng cùng Tống An Nhiên vẫn là bằng hữu. Luận Tống An Nhiên mặc quần áo nhưng xem tính. Này mấy cái cùng Tống An Nhiên tương quan tin tức một ở trên mạng thả ra, điểm đánh lượng liền nhanh chóng cọ cọ hướng lên trên trướng, nhìn như vậy chẳng huống, mấy cái báo xã chủ biên khẽ cười cười, quả nhiên, đề cập đến Tống An Nhiên tin tức, vô luận là cái nào, nhiệt độ đều không ít đâu. Thật không hổ là người khác trong mắt đề tài nữ vương. Bên kia, sân bay chờ cơ trong nhà. Tống An Nhiên ở Tư Dật không có tới phía trước cũng đã thấy được trên mạng tin tức, ở nhìn đến Tư Dật tiếp thu phỏng vấn khi theo như lời nói, khóe môi không tự giác mà mang thượng một nụ cười, không biết, Tư Dật ở chính diện đối mặt phóng viên kia một khắc, hắn là nghĩ như thế nào đâu. Nghĩ, Tư Dật cũng đã cầm hoa từ ngoài cửa đi đến. Tư Tổng. Chu Nôn cùng Trương Lệ dẫn đầu mở miệng chào hỏi. Nhẹ điểm gật đầu, Tư Dật chậm rãi đi đến Tống An Nhiên bên người ngồi xuống, đem trong tay hoa hồng đưa tới Tống An Nhiên trong tay, đưa cho ngươi. Nhìn hoa, Tống An Nhiên tiếp nhận nghe, sau đó lại đem hoa nhét trở lại tới rồi Tư Dật trong tay. Hoa ta mang lên phi cơ không có phương tiện, ngươi giúp ta mang về. Ân. Tư Dật cầm hoa tay nắm thật chặt, hắn tựa hồ lại ở không thích hợp thời điểm tặng hoa. Nhìn Tư Dật thanh tuấn mày nhíu lại, Tống An Nhiên nghĩ, duỗi tay lại lần nữa đem Tư Dật trong tay hoa cầm lại đây, vẫn là cầm đi, nhìn hoa, tâm tình cũng có thể sung sướng điểm. Nhìn đến chính mình trở nên vắng vẻ tay, Tư Dật khỏe môi một câu, thâm thúy tinh mắt bên trong hiện lên rực rỡ lung linh cười nhạt, An Nhiên nàng, đây là ở suy xét tâm tình của hắn sao. Chuyến bay ít sắp cất cánh. Thỉnh các vị hành khách đến đăng ký khẩu đăng ký đúng lúc này, quảng bá vang lên quảng bá viên thanh âm, cũng liền ý nghĩa Tống An Nhiên muốn đăng ký. Ta muốn đăng ký. Tống An Nhiên đứng dậy, đối với Tư Dật nói. Trở về trước cho ta gọi điện thoại đi tiếp ngươi. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, theo sau ở Chu Ngôn ba người hộ Tống Hạ, cùng nhau hướng đăng ký khẩu đi đến. Tư Dật đứng ở Tống An Nhiên phía sau, thâm thúy đôi mắt trở nên sâu sắc sâu thẳm, mang theo khác ý vị. Một lát sau, trên phi cơ. Tống An Nhiên nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu diễm ướt át hoa hồng, bên môi chậm rãi tràn ra một mạt mỉm cười, đem hoa đặt ở một bên, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, nàng bên cạnh vị trí thượng đột nhiên ngồi xuống một người. Quay đầu nhìn lại, đương bên cạnh người thân ảnh ánh vào mi mắt thời điểm, Tống An Nhiên bị dọa sợ. 143. Ngươi như thế nào tại đây? Tống An Nhiên nhìn Tư Dật ngồi ở chính mình bên người, không thể tin tưởng hỏi. Tư Dật như thế nào sẽ ở trên phi cơ? Nghỉ phép 2 ngày. Đi ra ngoài độ nghỉ phép. Nhìn Tống An Nhiên tinh xảo tốt hơn khuôn mặt, Tư Dật khí định thần nhàn đáp. Nghỉ phép. Lẩm bẩm những lời này, Tống An Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi có như vậy nhàn sao? Rất nhàn, mấy ngày nay có ngươi bồi, công tác hiệu suất rất cao. Tư Dật đôi mắt hơi loài nói. Tống An Nhiên nghe vậy, nhìn chằm chằm Tư Dật một lát, khinh phiêu phiêu một câu ta đã biết sau liền nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Tư Dật cúi đầu nhìn Tống An Nhiên ngủ bộ dáng, đáy mắt hiện lên một mạt ôn nhu. Theo sau cởi chính mình tây trang cái ở Tống An Nhiên trên người, cũng nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Một lát sau, phi cơ hạ xuống rồi. Nhìn Tống An Nhiên cùng Tư Dật đang ngủ say bộ dáng, Chu Nôn cùng Trương Lệ hai người đối xem một cái, theo sau hai người trước đánh thức Tống An Nhiên. Tống An Nhiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, nói giọng khàn khàn, tới rồi. Ân, đã tới rồi. Chu Nôn thấp giọng đáp. Xoa xoa đôi mắt, Tống An Nhiên hoàn toàn thức tỉnh lại đây, theo sau tầm mắt dừng ở bên cạnh Tư Dật trên người, hắn thế nhưng còn không có tỉnh. Nhìn Tư Dật mí mắt phía dưới quầng thâm mắt, Tống An Nhiên thần sắc một đốn, hắn tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì đi? Tống tiểu thư, muốn đánh thức Tư tổng sao? Chu Ngôn đề nghị nói. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu. Chu Ngôn cùng Trương Lệ đối xem một cái, nhanh chóng tị hiểm rời đi. Tống An Nhiên hướng chung quanh nhìn thoáng qua, mặt khác hành khách đều đã xuống máy bay, toàn bộ cabin chỉ còn lại có bọn họ hai người. Môi nhẹ nhấp, Tống An Nhiên duỗi tay nhẹ đẩy Tư Dật nói, Tư Dật, tới rồi. Trong lúc ngủ mơ Tư Dật tựa hồ nghe tới rồi Tống An Nhiên nói, mí mắt giật giật, chật chi gian, mở mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tống An Nhiên khàn khàn thanh âm nói, ngươi ở kêu ta. Phi cơ tới rồi, không gọi ngươi, chẳng lẽ muốn cho ngươi ở trên phi cơ ngủ. Tống An Nhiên nói, trêu chọc nói, ngươi thoạt nhìn rất mệt bộ dáng, ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Ngày hôm qua có chút việc, vãn ngủ một chút. Tư Dật bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên lại là nhướng mày, nếu là vãn ngủ nói, Tư Dật sẽ ngủ như vậy chầm sao. Nghĩ đến phía trước Tư Dật trong miệng nghỉ, một ý niệm nhanh chóng ở Tống An Nhiên trong đầu xẹt qua, Tư Dật nên sẽ không vì này một chuyến ra tới thức đêm công tác đi. Bồi ở Tư Dật bên người mấy ngày nay, nàng là biết Tư Dật hàng ngày công tác có bao nhiêu vội. Chỉ là, lúc này nhìn Tư Dật nhìn chằm chằm chính mình như hát rượu thạch con người, Tống An Nhiên dò hỏi nói lại có chút hỏi không ra khẩu, tổng cảm giác hỏi ra khẩu sau, có thứ gì sẽ biến không giống nhau. Tính, về sau lại chậm rãi tính đi. Kia đợi lát nữa đến khách sạn lại hảo hảo nghỉ ngơi. Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, nói. Ân. Tư Dật đáp nhẹ đứng dậy. Hai người cùng nhau đi xuống phi cơ, sắp tới sắp sửa đi ra lối ra thời điểm, hai người vẫn là tách ra đi ra. Đi ra lối ra Tống An Nhiên đám người đi chuyên dụng thông đạo tránh đi chờ phóng viên cưới khách sạn phái tới chiếc xe đi tới khách sạn. Khách sạn nội, Trương Lệ hỗ trợ Tống An Nhiên thu thập đồ vật, chú luôn tiếp một chiếc điện thoại sau đối với Tống An Nhiên nói, Hứa Đạo gọi điện thoại tới, nói đã ở kịch trường chờ. Tống An Nhiên gật gật đầu, đối với một bên Trương Lệ nói, đợi lát nữa trở về lại thu thập. Trước thu thập đồ vật đi phim trường. Tốt. Trương Lệ đã ngược lại thu thập Tống An Nhiên đợi lát nữa muốn đi phim trường đồ vật. Chờ đến Trương Lệ thu thập thứ tốt, Tống An Nhiên đoàn người liền đi ra khách sạn phòng. Chỉ chốc lát sau, đoàn người đã đến phim trường. Hứa Dịch nhìn đến Tống An Nhiên, lập tức đi rồi đi lên, ngươi mới vừa xuống phi cơ khiến cho ngươi đã đến rồi phim trường, ngượng ngùng. Nghe vậy, Tống An Nhiên nhẹ nhàng cười, Hứa Đạo, không cần cùng ta khách khí. Ta còn phải cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này, quốc tế tảng lớn cũng sẽ không ai đều có thể có cơ hội tham diễn. Nghe được Tống An Nhiên nói, Hứa Dịch hơi hơi mỉm cười, theo sau nói, An Nhiên, tới, ta cùng ngươi giới thiệu một chút đoàn phim mặt khác diễn viên. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, đi theo Hứa Dịch bước chân đi hướng diễn viên tụ tập địa. Đây là thích khách nữ chính Tô Vân. Tô tỷ hảo, phía trước liền vẫn luôn lâu nghe đại danh của ngươi. Tống An Nhiên hướng tới Tô Vân lễ phép nói. Ta cũng vẫn luôn nghe xong ngươi An Nhiên tên, chỉ là vẫn luôn không chính thức đã gặp mặt, lại không nghĩ rằng sẽ ở như vậy tình huống gặp mặt. Tô Vân đối với Tống An Nhiên hơi hơi mỉm cười, cũng rôi tay nắm Tống An Nhiên tay. Tống An Nhiên tên này, nàng là không biết cũng không được, tiến vào công ty tầng thứ 8, kia hoàng thế nghệ sĩ tha thiết ước mơ 10 gian phòng chi nhất, mà trừ ra cái này ở ngoài, Tống An Nhiên ở giới giải trí lửa nóng trình độ cùng với nàng ra thế cũng làm nàng không khỏi mà ghé mắt. Vốn dĩ có khả năng làm hoàng thế 1 tỷ nối nghiệp người được chọn, nàng rất có khả năng ở Trịnh Nhụy xuống đài lúc sau thượng vị, nhưng nàng không nghĩ tới chính là ra Tống An Nhiên cái này trình rào kim, xem công ty như vậy mạnh mẽ bồi dưỡng Tống An Nhiên, giữ gìn Tống An Nhiên hình tượng bộ dáng. Nàng liền biết, công ty đã đem Tống An Nhiên trở thành là đời kế tiếp hoàng thế 1 tỷ tới đối đãi. Nói sẽ không vui vẻ là không có khả năng, nhưng nàng so Trịnh Nhụy thức thời. Trịnh Nhụy bằng vào bề ngoài cùng kỹ thuật diễn thực mau mà trở thành hoàng thế lực phủng đối tượng, mà nàng còn lại là bằng vào đi bước một làm đâu chắc đấy trở thành chỉ này với Trịnh Nhụy nữ tinh. Nàng thực vừa lòng hiện tại trạng thái, cũng sẽ không giống Trịnh Nhụy như vậy ngốc đi đắc tội một cái có bối cảnh người. Nàng tin tưởng, chính mình chỉ cần làm đâu chắc đấy. Cho dù không có hoàn thế 1 tỷ cái này danh hiệu, nàng ở công ty địa vị, nhất định cũng sẽ không so Tống An Nhiên kém, tỷ như hiện tại, Tống An Nhiên đối mặt nàng như cũ sẽ xưng một tiếng Tô tỷ. Bất quá cũng có thể nhìn ra, Tống An Nhiên so Trịnh Nhụy sẽ làm người nhiều, cùng người như vậy ở chung, cũng không khó. Nhìn Tô Vân trong ánh mắt phát ra thiện ý, Tống An Nhiên cũng đối với Tô Vân hơi hơi mỉm cười. Giới thiệu xong Tô Vân, Hứa Dịch mang theo Tống An Nhiên lại giới thiệu cùng đoàn phim mặt khác diễn viên. Ở cái này đoàn phim bên trong, mọi người tư lịch đều so Tống An Nhiên cao, càng sâu đến, còn có vài vị đức cao vọng trọng lao tiền bối, Tống An Nhiên đều cùng cung kính kính hành lễ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một bên Chu Ngôn cùng Trương Lệ cũng lập tức cũng đưa lên bọn họ mang đến đồ uống phân cho trong sân nhân viên công tác. Tống An Nhiên hành động thực mau làm nàng cùng cùng tổ nhân viên đánh thành một mảnh. Hứa Dịch cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lập tức bắt đầu thông chi tương quan nhân viên công tác bắt đầu hành động. Tống An Nhiên cũng thực mau bị chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư mang đi lộng định hình. Mà Tống An Nhiên định trang xong ra tới lúc sau, toàn trường ánh mắt lại lần nữa tụ tập ở Tống An Nhiên trên người. Hiện tại quay chụp một màn là Hòa Gia công chúa lần đầu tiên lên sân khấu bộ dáng, nàng bộ dáng này cũng là xuất hiện ở kịch chung một vị vai phụ trong trí nhớ. Hòa Gia công chúa làm cùng thị vương triều đệ nhất mỹ nhân, mỹ mạo là không thể nghi ngờ, Tống An Nhiên thực mỹ, xưng được với là đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, nhưng làm người càng thêm chú ý lại là Hòa Gia công chúa khí chất. Tống An Nhiên ở vừa ra chàng kia một khắc, bọn họ đích đích sắc sắc có thể cảm giác được một loại ung dung hoa quý cảm giác, hơn nữa trên người kia hồn nhiên thiên thành ngạo khí, làm cho bọn họ tựa hồ thật sự thấy được Hòa Gia công chúa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Phía trước vẫn luôn nghe nói Tống An Nhiên kỹ thuật diễn hảo, lúc này bọn họ là chân chính kiến thức tới rồi. Hứa Dịch ở một bên nhìn Tống An Nhiên biểu hiện, trong lòng âm thầm gật đầu, Tống An Nhiên cũng không có quên hắn lúc trước sở đề điểm câu nói kia. Hơn nữa, Tống An Nhiên kỹ thuật diễn giống như tiến bộ rất nhiều. Lập tức vô vô tay nói, đạo cụ tổ, nhiếp ảnh tổ. Vào chỗ. Nghe được Hứa Dịch nói, trong sân nhân viên công tác hoàn hồn, nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Mà chuyên viên trang điểm cũng bắt đầu vì Tống An Nhiên bổ trang, xác định cuối cùng trang dung. Đương hết thể chuẩn bị ổn thỏa, theo Hứa Dịch một câu, quay chụp, bắt đầu rồi. Nhiếp ảnh gia đem màn ảnh đặt ở một cái cung điện đại môn phía trước, to lớn trắng lệ, dưới ánh nắng chiếu xuống chiết xạ ra một mạt lạnh băng, tựa ở tỏ rõ cái gì. Đúng lúc này, dây nặng mà diễm lệ đại môn bị mở ra, vài đạo thân ảnh từ môn trung đi ra. Nhiếp ảnh gia màn ảnh chậm rãi đẩy mạnh, mấy cái thân ảnh khuôn mặt ở màn ảnh trước mặt càng thêm rõ ràng. Cầm đầu Tống An Nhiên một bộ màu đỏ cung váy phết đất, mà cung váy thượng tắc phát họa phượng hoàng hình ảnh. Thoạt nhìn sinh động như thật, mà nàng trên đỉnh đầu trừ bỏ dùng hoàng kim chế tác mà thành đồ trang sức ở ngoài, ngạch tích treo một khối màu xanh biếc tiểu ngọc truy. Từ đầu đến chân, Tống An Nhiên trên người bị đều là cực hạn xa hoa chi vật, có thể thấy được này được sủng ái trình độ. Vì đắp nặn hảo Hòa Gia công chúa cái này mấu chốt nhân vật, đoàn phim thật đúng là chính là bỏ vốn gốc. Công chúa, chúng ta là đi ngự hoa viên vẫn là đi hoàng thượng nơi đó? Tống An Nhiên bên cạnh một cái cung nữ cung kính có lễ dò hỏi. Đi phụ hoàng nơi đó. Tống An Nhiên ngạo nghễ nói. Đúng vậy, cung nữ nghe được Tống An Nhiên đáp án, lập tức phân phó đi xuống. Thức mau, một cái trang trí xa hoa nhuyễn kiệu xuất hiện ở Tống An Nhiên bên cạnh, ở cung nữ nâng dưới, Tống An Nhiên ngồi trên kiệu tử. Hòa Gia công chúa khởi giá. Cung nữ lớn tiếng một tiếng kêu to sau, cố kiệu khởi kiệu. Màn ảnh bắt đầu chậm rãi phóng xa, mãi cho đến Tống An Nhiên đám người thân ảnh biến mất. Hảo, tập, quá. Hứa Dịch nhìn màn ảnh bên trong cảnh tượng, làm ra qua thủ thế. Nghe được thanh âm, Tống An Nhiên cố kiệu cũng ngừng lại, chung quanh nhân viên công tác cũng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có nở dê. Tống An Nhiên kỹ thuật diễn thật sự rất lợi hại, ta vừa mới đều thiếu chút nữa cho rằng, nàng chính là Hòa Gia công chúa, hảo có khí thế. Không chỉ có khí thế, còn Mỹ A. So với lúc trước Trịnh Nhụy nhưng hảo không ít, Trịnh Nhụy khi đó trận này diễn nở dê 3 lần đúng không? Miễn bản Trịnh Nhụy, đen đuổi A. Người đều đã đúng rồi. Đúng vậy, không đề cập tới. Bên hai nghị luận thanh tuy rằng tiểu, nhưng một bên Chu Ngôn cùng Trương Lệ vẫn là nghe tới rồi này đó nghị luận. Trương Lệ trên mặt hơi hơi mà biểu hiện vài phần phẫn nộ, cái kia Trịnh Nhụy đã chết còn âm hồn không tan. Không cần để ý tới, đây là tránh không được, Trịnh Nhụy cùng An Nhiên diễn cùng cái nhân vật, hơn nữa hai người chi gian ân oán, bị đối lập là bình thường, ngươi phải tin tưởng, An Nhiên nhất định so Trịnh Nhụy cường. Chu Ngôn vô vỗ Trương Lệ bả vai nói, ta biết. Trương Lệ gật đầu, theo sau nhìn Tống An Nhiên hạ kiệu. Nhanh chóng đi ra phía trước, nâng Tống An Nhiên trở về. Từ vị trí ngồi hạ, Tống An Nhiên liền gấp không chờ nổi mà bỏ đi chính mình dưới chân giày. Này công chúa thật đúng là không phải người đương, này giày cũng quá khó xuyên. Đương Tống An Nhiên thoát khỏi một chút chính mình vớ xem thời điểm, liền nhìn đến chính mình sau lưng cùng bị ma phá ra, không có nhiều lời nói, trực tiếp đem vớ xuyên trở về. An Nhiên, người chân Trương Lệ trần chờ nói. Có thể là không có mặc thói quen, chờ thói quen liền không có việc gì. Tống An Nhiên lắc đầu nói. Nàng nhưng không nghĩ đi vào đoàn phim mà ngày đầu tiên liền ra vấn đề, kế tiếp hành trình còn thực hẳn, nàng nhưng không nghĩ rơi xuống một cái kiểu kiểu nữ thanh danh. An Nhiên, trận thứ 2 diễn bắt đầu rồi. Chuẩn bị. Hứa Dịch ở nơi xa điều chỉnh tốt cảnh tượng, tiếp tục mở miệng nói. Tống An Nhiên gật gật đầu, mặc tốt giày, hướng tới quay chụp hiện trường đi đến. Trương Lệ nhìn Tống An Nhiên giống như không việc gì bước chân, ánh mắt hiện lên một chút khác thường, An Nhiên đối diễn kịch cảm giác, tựa hồ. Không giống nhau. Liên ở Trương Lệ thu hồi ánh mắt khi, lại thấy được đột nhiên ở bên người đứng Tư Giật thân ảnh. Tư Tổng, ngươi như thế nào? Tại đây. Trương Lệ kinh ngạc nhìn Tư Dật. Ta tới thăm ban. Tư Dật nói đơn giản nói, ánh mắt trực tiếp dừng ở Tống An Nhiên dưới chân, theo sau xoay người liền đi. Trương Lệ nhìn Tư Dật bóng dáng, có chút kỳ quái, như thế nào tới lại đi. 144. Đệ nhị mạc kết thúc, Hứa Dịch cho vừa mới đóng vai diễn viên 15 phút nghỉ ngơi thời gian, trong đó liền bao gồm Tống An Nhiên. Nhưng An Nhiên trở lại vị trí thượng thời điểm, trước tiên liền đem chính mình chân hạ giày cấp kéo xuống. An Nhiên, ta vừa mới đi cầm băng keo cá nhân, ta giúp ngươi dán hạ đi. Trương Lệ ngồi xổm xuống thân mình xem kỹ Tống An Nhiên chân, đương vớ lấy ra, nhìn đến kia đã chảy ra miệng vết thương, Trương Lệ lập tức xé rách trong tay băng keo cá nhân, đang chuẩn bị dán lên thời điểm, một con bàn tay to cản lại Trương Lệ động tác. Trương Lệ cùng Tống An Nhiên hai người quay đầu lại nhìn lại, lại vừa vặn thấy được Tư Dật. Tư Dật, ngươi như thế nào tại đây? Tống An Nhiên hỏi, theo sau ánh mắt dừng ở Tư Dật trong tay đồ vật thượng, băng gạc, băng vải, bọt biển. Hắn đi mua mấy thứ này làm cái gì? Ta tới thăm ban. Nói, Tư Dật đã ngồi xổm Tống An Nhiên trước mặt, nắm lên Tống An Nhiên chân. Thấy Tư Dật hành động, Tống An Nhiên nhìn nhìn chung quanh, sau đó lùi về chính mình chân, thấp giọng nói, ngươi đang làm gì? Giúp ngươi chữa thương. Tư Dật đối với Tống An Nhiên cười, sau đó cường ngạnh mà lấy quá Tống An Nhiên chân, trước dán một chương băng keo cá nhân, sau đó dán lên nhét đầy bọt biển băng gạc, sau đó dùng băng vải vòng Tống An Nhiên mắt cá chân hai vòng, làm xong lúc sau, Tư Dật cũng đối Tống An Nhiên mặt khác một chân làm đồng dạng băng bó, sau đó lấy quá giày vì Tống An Nhiên mặc vào, vươn chính mình đại trưởng đối hướng Tống An Nhiên, lên thử xem, có hay không hảo một chút. Nghe vậy, Tống An Nhiên nhìn nhìn Tư Dật, lại nhìn nhìn Tư Dật bàn tay to, nói thẳng, tay của ngươi, tựa hồ không thấy. Phúc! Tống An Nhiên nói là một bên Trương Lệ cùng Chu Nôn không tự giác phun cười ra tiếng. Vừa mới kia một màn từ đầu tới đuôi nàng đều nhìn cái rõ ràng, còn ở cảm khái vừa mới một màn này hảo duy mỹ, hảo lãng mạn, kết quả bị Tống An Nhiên một câu cấp hoàn toàn hỏng rồi không khí, ai, thật là. Tư Dật bị Tống An Nhiên như vậy vừa hỏi lúc sau, cũng nhìn nhìn chính mình tay, ngẩng đầu lại nhìn về phía Tống An Nhiên mang cười đôi mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau ý bảo một bên Chu Nôn lấy nước khoáng cho hắn rửa tay. Hai người đi tới một bên sau, Trương Lệ tiến lên, đối với Tống An Nhiên làm mặt quỷ. Tống An Nhiên thực bình tĩnh đứng lên, tại chỗ đi rồi một lần, quả nhiên phát hiện so vừa vặn tốt nhiều, lại nhìn thoáng qua một bên đang ở rửa tay Tư Dật, nàng làm có phải hay không có chút không phúc hậu. Nhớ tới vừa mới Tư Dật nhất cử nhất động, Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một tia đen tối, Tư Dật hiện tại hành động, luôn là không ngừng mà cảm động nàng. Còn như vậy đi xuống, nàng thật đúng là sẽ bất chi bất giác luôn hãm. Tư Dật tẩy xong tay lúc sau trở về, nhìn đến chính là Tống An Nhiên một bộ thất thần bộ dáng, cầm tay ở nàng trước mặt quơ quơ, nói thẳng, ngươi suy nghĩ cái gì tưởng như vậy nghiêm túc. Ta suy nghĩ ngươi. Tống An Nhiên câu môi cười. Ở Tư Dật vì thế ánh mắt tỏa sáng, muốn tiếp tục nói cái gì đó thời điểm, cách đó không xa Hứa Dịch đạo diễn đã chào hỏi làm Tống An Nhiên đi qua. Ngươi ở chỗ này ngồi chờ đi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Tống An Nhiên đối với Tư Dật lại bỏ thêm một câu, nói xong, người đã hướng tới Hứa Dịch đi đến. Nghe được Tống An Nhiên chủ động mời, Tư Dật câu môi, tràn ra ôn nhu mỉm cười, càng quan trọng là, hắn có thể cảm giác được, Tống An Nhiên xem hắn ánh mắt, tựa hồ đã bắt đầu đã xảy ra biến hóa, hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Giữa trưa đoàn người đồ ăn liền ở phim trường trực tiếp giải quyết, bởi vì chính ngọ thời khắc cũng có xuất diễn, ở vội vội vàng vàng ăn qua cơm trưa lúc sau, Tống An Nhiên đám người lại lần nữa đầu nhập tới rồi quay chụp giữa, Tư Dật liền ở một bên lẳng lặng mà nhìn, trong ánh mắt ôn nhu làm một bên người nhìn đều động dung. Tư Dật xuất hiện, làm đoàn phim tất cả mọi người thật sâu mà nhớ kỹ hắn. Liền Tô Vân nhìn Tư Dật kia nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên bộ dáng, trong lòng đều hơi hơi mà có chút hâm mộ. Tuấn Mỹ, nhiều kim. Càng quan trọng là, hắn còn chuyên nhất. Tô Vân nhìn đang ở biểu diễn chung Tống An Nhiên, trong lòng nhịn không được hâm mộ. Mà lúc này, một cái video lại ở trên mạng điên cuồng truyền lưu. Video chung nội dung hoàn toàn làm Tống An Nhiên fans nổ mạnh. Video chung này hai người chi gian tràn đầy màu hồng phấn phao phao là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, này tắc video chính là ngày đó ở phim trường Tư Dật giúp Tống An Nhiên băng bó mắt cá chân một màn, kia cúi đầu nghiêm túc tinh tế bộ dáng, thực sự làm người chung quanh nhìn đều cảm thấy Tống An Nhiên như là hắn trong lòng bàn tay chân bảo. Nói hai người kia không quan hệ, ta không tin. Quá có ai a? A a a, ngày đó nguyên bản tưởng đi tiếp cơ, không nghĩ tới Tư Tổng thế nhưng theo đi. Cái này kêu làm phụ sướng phu tuy sao. Hoặc là Tư Tổng ngàn dặm xa xôi truy thê. Hai người kia đứng chung một chỗ, hảo xứng. Internet nghị luận đang không ngừng mà gia tăng, càng sâu đến, có chút người còn cố ý ngầm tái video chân quý, này video chân quý xuống dưới, chờ đến lúc sau phỏng vấn bọn họ thời điểm, bọn họ liền lấy ra này đó video tới, bọn họ cũng không tin, Tư Dật cùng Tống An Nhiên còn có thể làm cho truyền thông trước mặt nói bọn họ là cái gì bằng hữu. Hơn nữa, ba nguyệt ba ngày vọng tộc khởi động máy, Tống An Nhiên nhất định là phải về tới, đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn a. Hiện tại vẫn là làm kia hai người nhiều ngọt ngào mấy ngày. Tiểu thiên sứ các fan đang thương lượng lúc sau, nhất trí đồng ý cái này cái nhìn, cho nên cũng không có người khác Tống An Nhiên. Bởi vậy, xa ở nơi khác Tống An Nhiên cùng Tư Dật cũng không có chú ý tới có quan hệ bọn họ tin tức sớm đã phiên thiên. Mà xa ở nơi khác Tống An Nhiên, ở quay chụp xong một ngày diễn sau, hai người liền cầm tay xuất ngoại du ngoạn đi. Chu Nôn cùng Trương Lệ nhìn Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người ngọt ngào bóng dáng, đối xem một cái, hảo ngọt ngào. Chu Nôn theo sau nhanh chóng cấp nhà mình Nhạc Khê cấp gọi điện thoại đi. Nhìn một màn này, Trương Lệ trong lòng càng là càng khái, này một đám, đều phải ngược chết độc thân cầu. Lúc này, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người ngụy trang qua đi, bước chậm ở phồn hoa trên đường phố, bởi vì nơi này thường xuyên có đoàn phim ở chỗ này đóng phim, trở lên nơi này một ít độc hưu phong cách. Cái này làm cho không ít các du khách thường xuyên hướng bên này du ngoạn. Ban đêm thời điểm, cũng là chân chính náo nhiệt thời điểm, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người tay nắm tay cùng bước chậm ở trên đường phố, ở to như vậy đám đông bên trong chút nào đều không chớp mắt, hai người cứ như vậy theo đường phố đi tới, thưởng thức này mỹ lệ cảnh đêm, hưởng thụ giờ khắc này bình phàm cùng an tĩnh. Đi rồi không xa sau, một trận đinh thai nhức góc thanh âm truyền vào hai người trong tai, Tống An Nhiên không khỏi mà nghỉ chân. Một đêm quán ba, niệm bảng hiệu thượng tên. Tống An Nhiên trong ánh mắt hiện lên một mạt hứng thú, như vậy địa phương, nàng giống như không đi qua. Muốn hay không đi vào nhìn một cái. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên cảm thấy hứng thú bộ dáng, hỏi. Tống An Nhiên gật gật đầu, hai người liền sóng vai đi vào. Vào cửa, quán bar đi chất thanh càng thêm lớn, muôn hình muôn vẻ nam nữ ở trung ương phòng khiêu vũ thượng hưng phấn vặn vẹo, trong không khí tràn ngập một cổ mang theo cồn mùi hương, tuy rằng ầm ĩ, lại có thể làm người cảm xúc không tự giác mà thả lỏng lại. Nương tối tăm ánh đèn ẩn nấp, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người đều rút đi trong miệng khẩu trang ngồi ở một chỗ góc. Tưởng uống chút cái gì? Tư Dật hỏi hướng Tống An Nhiên. Lấy cái cồn độ dày thấp đi. Tống An Nhiên nhớ tới chính mình hiện tại tửu lượng, vẫn là nói. Tư Dật gật gật đầu, nhớ tới lần trước Tống An Nhiên say rượu lúc sau mơ mơ màng màng chi gian cho chính mình sở đánh điện thoại, ngay sau đó đứng dậy đi trước quầy bar đi. Tống An Nhiên ngốc tại ngồi trên mọi nơi nhìn xung quanh, đi theo âm nhạc giai điệu, cả người thật đúng là chính là có chút thả lỏng xuống dưới. Tiểu thư, muốn cùng nhau uống một chén sao? Một cái loạng choạng thân ảnh một tay cầm hai cái ly, một tay cầm một lọ rượu ngồi ở Tống An Nhiên đối diện, lớn tiếng dò hỏi. Không cần. Tống An Nhiên lãnh đạm đáp. Nhưng nam nhân đã đem cái ly đặt ở cái bàn phía trên, cầm rượu, trực tiếp đảo mãn chén lớn rượu, đưa đến Tống An Nhiên trước mặt, uống đi, mỹ nữ, làm một trận một ly. Tống An Nhiên lạnh lùng mà phiết liếc mắt một cái, không để ý đến trước mắt người này. Nam nhân thấy Tống An Nhiên không để ý tới chính mình. Trực tiếp đứng dậy, ý đồ ngồi ở Tống An Nhiên bên người, đang chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, mặt sau đã có một đạo lực lượng hung hăng mà đem hắn duệ sau này đảo. Binh một tiếng, nam nhân thân thể hung hăng mà té ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi là ai? Nam nhân lung lay đứng dậy, chỉ vào Tư Dật chất vấn nói. Lan. Tư Dật lạnh lùng mà nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, môi mỏng khẽ mở nói. Nam nhân còn muốn nói gì, nghĩ đến chính mình trên người đau nhức, theo sau quay đầu liền đi rồi. Tư Dật nhìn nam nhân đi xa bóng dáng, cầm lấy vừa mới đặt ở một bên rượu phóng tới Tống An Nhiên nơi vị trí thượng. Về sau gặp được loại sự tình này, trước tiên, liên hệ ta. Tư Dật ngồi xuống hạ, lập tức đối với Tống An Nhiên dặn dò nói. Tống An Nhiên nhướng mày, nói thẳng, ta có thể nhìn đến ngươi. Hai người vị trí ly quẩy bà cũng không phải rất xa, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến Tư Dật nơi địa phương. Tư Dật cũng đồng dạng như thế, vừa mới nàng không lý kia nam nhân cũng là nhìn đến Tư Dật đã trở lại. Nghe được Tống An Nhiên nói, Tư Dật lại không biết chính mình nên nói những gì. Tống An Nhiên cũng mặc kệ Tư Dật suy nghĩ cái gì, cầm lấy Tư Dật cầm một ly màu xanh lục rượu, trực tiếp hỏi, đây là cái gì? Nhan sắc khá xinh đẹp. Thỉnh quán ba điều tiểu sư giúp ngươi điều, cồn độ dày rất thấp, người bình thường đều sẽ không uống say. Tư Dật đáp, ta thử xem. Tống An Nhiên nghe gật gật đầu, theo sau cầm lấy chén rượu đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, một cổ cồn vị nhanh chóng nhảy vào hầu trung. Còn bí mật mang theo nhàn nhạt quả vị. Nhìn Tống An Nhiên hành động, Tư Dật cười cười, cũng cầm lấy chính mình chén rượu bắt đầu uống khởi rượu tới. Chỉ chốc lát sau, chờ Tư Dật lại nhìn về phía Tống An Nhiên thời điểm, Tống An Nhiên trong tay chén rượu đã biến không, ngước mắt nhìn Tống An Nhiên đôi mắt, ngay sau đó, lại phát hiện Tống An Nhiên ánh mắt đã trở nên mê ly. Nàng, cứ như vậy say. Tư Dật cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, này ly rượu nhưng không mấy khẩu, hơn nữa cồn độ dày còn rất thấp. Còn có sao? Tống An Nhiên chống đỡ cằm, nghiêng đầu hỏi Tư Dật. Thật sự say. Tư Dật trong lòng tức khắc một trận bất đắc dĩ, sớm biết rằng Tống An Nhiên tiểu lượng kém như vậy, liền không mang theo nàng uống lên. Không có, cần phải đi. Nói, Tư Dật nắm Tống An Nhiên tay nâng thân. Ta còn tưởng uống một chén thử xem. Tống An Nhiên giữ chặt Tư Dật tay, vươn chính mình một đầu ngón tay. Nhìn chằm chằm Tống An Nhiên nhìn hảo nửa ngày, Tư Dật tiếp tục nói, đợi lát nữa khách sạn, lại cho ngươi mua. Ân. Tống An Nhiên thực ngoan ngoãn gật gật đầu, kéo Tư Dật cánh tay, ngược lại là kéo Tư Dật đi ra ngoài. Tư Dật bất đắc dĩ cười, đi theo Tống An Nhiên bước chân ra quán bar. Vừa ra tới, một cổ mát lạnh khí lạnh liền đánh út về phía hai người, Tống An Nhiên không tự giác mà co rúm lại một chút, theo bản năng dựa vào Tư Dật càng khẩn. Tư Dật một bên dùng tay ôm lấy Tống An Nhiên chống đỡ thân thể của nàng, một bên còn lại là ở trên đường nhìn quá vãng xe taxi, Tống An Nhiên như vậy, là đừng nghĩ tiếp tục dạo đi xuống. Mà liền ở hai người chờ xe khe hở, từ một bên cách đó không xa, vài người mênh mông quần quận hướng tới quán ba phương hướng mà đến. Cầm đầu nam nhân liếc mắt một cái liền thấy được đang ở đợi xe Tư Dật cùng Tống An Nhiên, ánh mắt híp lại, chỉ vào Tư Dật nói, các huynh đệ, chính là người này. Nghe được thanh âm, Tư Dật quay đầu nhìn qua đi, liền nhìn đến mấy nam nhân hùng hổ hướng tới chính mình chạy tới, đáy mắt hiện lên một đạo nghi hoặc, những người này là tới tìm bọn họ sao? Chính là gia hỏa này, vừa mới ở quán ba bên trong đánh ta. Cầm đầu nam nhân thanh âm vào lúc này trở nên rõ ràng lên. Tư Dật tưởng tượng, là vừa rồi ở quán ba bên trong nam nhân. Tư Dật nhìn thoáng qua bên cạnh bình tĩnh Tống An Nhiên, nhìn nhìn lại phía trước mấy nam nhân. Hắn cảm thấy, hắn vẫn là chạy đi. Nghĩ, một chút hoành bế lên Tống An Nhiên, hướng tới một cái khác phương hướng nhanh chóng chạy đi. Tiểu tử thúi, đừng chạy. Cho ta đứng lại. Phía sau, không ngừng mà truyền đến tiếng gào, Tư Dật lại nghĩa vô phản cố hướng phía trước chạy tới. Hơn nữa, ôm Tống An Nhiên cái này cấp quan trọng bao cát, lại như cũ đem cùng mặt sau sở cùng người khoảng cách càng kéo càng xa. Một lát sau, mặt sau chạy vội một đám nam nhân hoàn toàn từ bỏ, đáng chết, này nam nhân như thế nào như vậy sẽ chạy. Một đám tại chỗ thở hổn hển nhìn Tư Dật cùng Tống An Nhiên thân ảnh càng đi càng xa. Tư Dật ở xác nhận phía sau đã không có truy binh lúc sau, Tư Dật dừng bước chân, buông xuống trong lòng ngực Tống An Nhiên, nhẹ nhàng mà hô một hơi. Người chạy thật mau. Tống An Nhiên đối với Tư Dật câu môi cười, giống như yêu tinh giống nhau câu nhân tâm phách. Nhìn Tống An Nhiên tươi cười, Tư Dật đôi mắt trở tối, như vậy Tống An Nhiên thực mê người. Đè nén xuống trong lòng y dìa niệm, Tư Dật chuyển hướng con đường hai bên, bắt đầu tìm xe taxi thân ảnh, bên ngoài thời tiết như vậy lạnh, vẫn là sớm một chút đem Tống An Nhiên mang về nghỉ ngơi. Tống An Nhiên thấy Tư Dật không để ý đến chính mình, lòng có bất mãn, tức khắc rôi tay bẻ quá Tư Dật đầu, sau đó nghiêm túc đối với Tư Dật nói, ta cho ngươi một cái khen thưởng. Nói xong, đột nhiên nhón mũi chân hướng tới Tư Dật dâng lên chính mình môi đỏ. Tống An Nhiên hành vi làm Tư Dật tức khắc có chút phản ứng không kịp. Phản ứng lại đây khi, động tác hơi có dãy rủa, Tống An Nhiên còn say rượu, hắn có tính không ở chiếm nàng tiện nghi. Nhưng Tư Dật quằn quại, ngay sau đó Tống An Nhiên đã khí phách mà đem Tư Dật xả hướng chính mình, dùng tay thủ sẵn Tư Dật cái hốt làm hắn áp hướng chính mình. Chính mình thích nữ nhân liền ở trong ngực, còn như vậy chủ động, Tư Dật ở một chốc kia cũng hoàn toàn dứt bỏ rồi sở hữu, phản ôm Tống An Nhiên, làm hai người dán càng gần, bốn cánh môi cánh như vậy gần sát, Tư Dật bá đạo đoạt lấy Tống An Nhiên trong miệng không khí, mềm mại mà ấm áp xúc cảm. Làm Tư Dật chỉnh trái tim trở nên nhu hòa, hôn động tác bắt đầu trở nên mềm nhẹ, như là ở nhấm nháp trên thế giới này khó gặp chân phẩm giống nhau. Không biết qua bao lâu, cảm thấy có chút hô hấp thời điểm khó khăn, Tư Dật mới chậm rãi buông ra Tống An Nhiên. Nhìn bởi vì đỏ ửng khuôn mặt ở một bên ánh đèn làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm u mị, Tư Dật tâm bắt đầu bùm bùm nhảy lên lên, vừa mới phát sinh hết thể giống như đang nằm mơ, chỉ có cảm giác được Tống An Nhiên lòng bàn tay truyền đến cực nóng độ ấm ở nói cho hắn, vừa mới hết thảy là thật sự đã xảy ra. Tư Dật, vừa mới khen thưởng ngươi thích sao? Tống An Nhiên kiểu giòn thanh âm ở Tư Dật bên thai đột nhiên vang lên, làm Tư Dật chỉ cảm thấy chính mình tâm bị cào ngứa dường như, tê tê dại dại, bất quá, hắn cũng rõ ràng mà ý thức được, này bất quá là bởi vì Tống An Nhiên say rượu thôi. Nhìn Tống An Nhiên lúc này bộ dáng, hắn thật sự hận không thể đem Tống An Nhiên hủy đi nuốt vào bụng, chỉ tiếc, hiện tại không phải thời điểm. Bất đắc dĩ lắc đầu, tránh đi Tống An Nhiên quấy nhiễu, chuyên chú mà chờ xe. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe rốt cuộc ở Tư Dật trước mặt dừng lại, một phen bế lên Tống An Nhiên, Tư Dật mang theo Tống An Nhiên lên xe. Trở lại khách sạn, Tư Dật đem say rượu Tống An Nhiên trả lại tới rồi Trương Lệ trong tay. Tư Tổng, An Nhiên đây là Trương Lệ Trần chờ hỏi, ngày mai An Nhiên còn muốn đóng phim, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng không uống nhiều ít, đại khái tiểu lượng tương đối tiểu, ngươi cho nàng uống đánh thức rượu trà hẳn là liền không có việc gì. Ta đã kêu khách sạn phục vụ đưa lại đây, nàng liền làm ơn ngươi, buổi tối có việc kêu ta, ta ở đối diện. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường An Nhiên ngủ Tống An Nhiên, Tư Dật cẩn thận dặn dò Trương Lệ. Tư Tổng, ngươi yên tâm đi. Trương Lệ đáp. Tư Dật nhàn nhạt lên tiếng, lại nhìn thoáng qua Tống An Nhiên lúc sau, đi ra cửa phòng. Đứng ở tại chỗ Trương Lệ nhìn Tư Dật biến mất bóng dáng, tim đập chợt nhanh hơn, khó được nhìn thấy Tư Tổng như thế nhu hòa đối đãi người khác thời điểm đâu. Đều là lấy An Nhiên phúc ca. Ở trong lòng ý lúc sau, Trương Lệ bắt đầu tiến lên chiếu cố Tống An Nhiên, đương cầm sạch sẽ khăn lông giúp Tống An Nhiên lau mặt, lại đột ngột cảm thấy, An Nhiên miệng như thế nào có chút sưng đỏ đâu. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ lẳng lặng sái lạc ở trên giường. Theo mép giường một tiếng di động tiếng chuông vang lên, trên giường Tống An Nhiên ngay sau đó thẳng tắp mà ngồi dậy. Mở hai mắt, có chút mở mịt mà nhìn quanh thân hoàn cảnh, Tống An Nhiên trong óc có trong nháy mắt mơ hồ, nàng không phải cùng Tư Dật vào quán ba sao. Đây là... Về tới khách sạn. Răng rác một tiếng, cửa phòng bị mở ra, Trương Lệ cầm một ly tỉnh rượu trà đi đến, nhìn Tống An Nhiên tỉnh, hơi hơi mỉm cười nói, An Nhiên, ngươi tỉnh. Lại uống một chén tỉnh rượu trà đi. Ngươi đầu sẽ đau sao? Đầu không đau, ta ngày hôm qua uống say sao? Tống An Nhiên nhìn tỉnh rượu trà, ngoài ý muốn hỏi. Ân, tối hôm qua Tư Tổng đưa ngươi trở về. Trương Lệ gật gật đầu. Tư Dật đưa nàng trở về. Nghĩ, Tống An Nhiên bắt đầu hồi tưởng tối hôm qua ký ức. Ngày hôm qua đi quán bar, sau đó nàng uống lên một chén rượu, sau đó. Ký ức vào giờ phút này chậm rãi thu hồi, đương hồi ức đến nàng cưỡng hôn Tư Dật một màn khi, Tống An Nhiên cả người ngây ngẩn cả người. Nàng tối hôm qua, rốt cuộc đối Tư Dật làm cái gì? 145. Nhìn Tống An Nhiên khiếp sợ thần sắc, một bên Trương Lệ đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng nói sai cái gì sao? Nghĩ, bất chi bất giác mà đem những lời này cấp nói ra. Mà nghe được Trương Lệ nói, Tống An Nhiên nhanh chóng hoàn hồn, lắc đầu nói, không có việc gì. Theo sau lấy qua Trương Lệ trong tay tỉnh rượu trà, một ngụm uống lên đi xuống, sau đó đứng dậy đi trước phòng 8. Nhìn trong gương hiện ra chính mình hình ảnh, nhìn kia đỏ tươi môi, Tống An Nhiên trong đầu lại lần nữa thoáng hiện tối hôm qua hình ảnh, mặt lại đỏ lên, cả người cảm thấy oi bức lên. Thở nhẹ một hơi, Tống An Nhiên lập tức dùng nước lạnh bắt chính mình mặt, tiếp theo lạnh băng thủy làm chính mình trên mặt độ ấm hàng xuống dưới. Chờ đến nhớ tới tối hôm qua hình ảnh đều sẽ không mặt đỏ lúc sau, Tống An Nhiên rốt cuộc từ phòng tắm nội đi ra, mà Trương Lệ sớm đã giúp Tống An Nhiên sửa sang lại hảo đồ vật. Liên ở hai người cầm đồ vật ra cửa, tới khách sạn cửa, liền thấy được Chu Nôn ở địa phương thuê tới ô tô, Tống An Nhiên cùng Trương Lệ đang chuẩn bị lên xe khi, phía sau một trận tích tích tiếng vang lên. Tống An Nhiên quay đầu về phía sau xem, liền thấy được Tư Dật từ một chiếc trên xe xuống dưới, lắc lắc trong tay bữa sáng, ý bảo Tống An Nhiên qua đi. Trên ghế điều khiển Chu Ngôn thấy thế, vội vàng nói, An Nhiên, Tư Tổng đang đợi ngươi đâu? Ngươi qua đi đi. Chu Ngôn cũng là hảo tâm nói, rốt cuộc Tư Dật vì Tống An Nhiên buông trong tay công tác tới nơi này làm bạn Tống An Nhiên, cũng nhiều cấp hai người ở chung thời gian. Nghe Chu Ngôn thúc giục nói, Tống An Nhiên bất đắc dĩ mà hướng tới Tư Dật đi qua. Ngồi trên Tư Dật xe ghế điều khiển phụ, Tống An Nhiên thần sắc có vẻ bình tĩnh thập phần. Ngươi bữa sáng. Tư Dật đem trong tay một cái đóng gói túi đưa cho Tống An Nhiên. Ta buổi sáng cố ý đi nơi này một nhà nổi danh quán cơm sáng mua, ngươi hẳn là thích. Ân. Tống An Nhiên đáp lời, tiếp nhận Tư Dật trong tay bữa sáng, mở ra, một cổ chuyên trúc với đồ ăn thanh hương ở trong xe lan tràn mở ra. Tống An Nhiên cũng không khách khí, trực tiếp cầm ăn lên. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy Tống An Nhiên ăn cái gì bộ dáng, Tư Dật câu môi cười, chậm rãi nói, ngày hôm qua uống say, ngươi hôm nay đau đầu sao? Nghe được Tư Dật nhắc tới tối hôm qua, Tống An Nhiên đôi mắt hơi ám. Sắc mặt không có biến hóa, đạm nhiên nói, không thế nào đâu. Kia tối hôm qua sự, ngươi còn nhớ rõ sao? Tư Dật hỏi, thanh âm nhiễm ý cười, Tống An Nhiên như vậy bình tĩnh đối đại hắn, thuyết minh nàng còn nhớ rõ tối hôm qua sự, nếu nhớ rõ, hắn muốn nhìn một chút, Tống An Nhiên rốt cuộc là như thế nào tưởng. Nhìn thấy Tư Dật như thế gọn gàng dứt khoát hỏi pháp, Tống An Nhiên động tác không khỏi mà một đốn, quay đầu đánh giá Tư Dật nói, tối hôm qua, đã xảy ra cái gì? Tối hôm qua ngươi nói ngươi cũng thích ta, cho nên... Ta muốn hỏi, chúng ta hai cái hiện tại có tính không là chính thức kết giao? Tư Dật đôi mắt chớp cũng không chớp nói. Ta tối hôm qua khi nào nói qua ta thích ngươi? Tống An Nhiên lập tức phản bác Tư Dật. Nhưng tiếng nói vừa dứt, bên hai lại vang lên Tư Dật trầm thấp mà gợi cảm tiếng cười. Tống An Nhiên khỏe miệng một nhấp, Tư Dật đây là ở bộ nàng lời nói. Nửa ngày, Tống An Nhiên mới mở miệng nói, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy xảo trá? Ta có nói cái gì sao? Tư Dật hỏi lại Tống An Nhiên, trong giọng nói toàn là vô tội, nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, nếu ngươi nhớ tới tối hôm qua sự nói, trên thực tế, tối hôm qua có hại giống như là ta. Nghe Tư Dật nói, Tống An Nhiên cũng là tâm tắc, tối hôm qua thật đúng là nàng cưỡng hôn hắn, nàng phía trước say rượu đều rất ngoan, tối hôm qua vì sao sẽ làm ra như vậy hành động. Thấy Tống An Nhiên an tĩnh bộ dáng, Tư Dật tiếp tục nói, ngươi cướp đi ta nụ hôn đầu tiên, có phải hay không? Yêu cầu đối ta phụ trách. Tống An Nhiên nghe vậy, đầy đầu hắc tuyến, Tư Dật này đều được một tức lại muốn tiến một thước. Nhấp môi, Tống An Nhiên như là rùa đen giống nhau trầm mặc. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là cam chịu. Tư Dật chứa đầy ý cười nói lại lần nữa ở thùng xe nội vang lên. Tống An Nhiên quay đầu, liếc xéo liếc mắt một cái Tư Dật, nói thẳng, cam chịu cái gì? Chúng ta vốn dĩ chính là nam nữ bằng hữu, hôn môi không phải bình thường sao? Nghe Tống An Nhiên ngữ khí mang theo một mạt xấu hổ buồn bực, Tư Dật tán thành gật đầu, ân. Nghe được Tư Dật những lời này, Tống An Nhiên tức khắc chi gian không nghĩ nói chuyện, nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện Tư Dật như thế miệng lưỡi sắc bén, thật đúng là ra ngoài nàng ngoài ý liệu, là phía trước nhận thức không đủ thâm sao. Bất quá, hiện tại bọn họ, thật đúng là chính là ở đi bước một mà gia tăng đối với đối phương lý giải, từ đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả đến hiểu biết quá sâu, ở hiểu biết trong quá trình, hai trái tim lại đang không ngừng mà đang tới gần, đối với hiện tại nàng tới nói, loại này tuần tự tiệm tiến biện pháp, mới là gia tăng hai người chi gian cảm tình nhất hữu hiệu biện pháp, nàng muốn chưa bao giờ là đã từng có được, nàng muốn tế thủy trường lưu tình yêu, theo thời gian trôi đi. Có thể giống hầm rượu rượu giống nhau, càng là lâu dài cũng càng là thuần hậu. Xe xử qua đường hầm, nhìn cửa sổ xe phản chiếu Tư Dật sân mặt, Tống An Nhiên ánh mắt trở nên thâm thúy, nàng hy vọng, Tư Dật sẽ không làm nàng thất vọng. Ở thùng xe nội một mảnh yên lặng lúc sau, xe ở Chu Ngôn lúc sau đi tới quay chụp mà. Xe dừng lại, Tống An Nhiên liền nhanh chóng xuống xe. Sau đó đi hướng Chu Ngôn đám người. Không cần chờ Tư Tổng sao? Chu Ngôn nhìn Tống An Nhiên bước chân vội vàng hướng trong đầu đi đến, nghi hoặc nói. Chính hắn có chân. Tống An Nhiên nhàn nhạt nói, bước chân càng thêm nhanh. Chu Ngôn cùng Trương Lệ nhìn Tống An Nhiên chạy trốn bóng dáng, lại nhìn hướng tới bọn họ đi tới thần sắc đạm mạc Tư Dật, đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ hai người kia cãi nhau? Ngày hôm qua không còn ngọt ngào sao? Chờ đến Tư Dật đám người đuổi theo Tống An Nhiên bước chân thời điểm, Tống An Nhiên đã ở phòng hóa trang nội hóa trang, tay nàng chung còn cầm kịch bản nghiên đọc. Kế tiếp nàng muốn quay chụp một màn là nguyên bản cao cao tại thượng, thường hết vạn thiên sủng ái hòa ra công chúa ở gặp đến nước mất nhà tan lúc sau, cả người khí chất cùng cảm xúc đã xảy ra lộ rõ biến hóa. Mà trên người nàng biến hóa cái thứ nhất liền phải thể hiện ở trang dung thượng, phía trước trang dung là diễm lệ, hùng hổ doa người, hiện tại còn lại là trở nên hơi tái nhợt. Đương hóa xong trang lúc sau, Hứa Dịch nhìn Tống An Nhiên lúc này trang phẫn, trong lòng càng vì vừa lòng. Hóa ra công chúa nhân vật này, xỏ xuyên qua chỉnh bộ phim nhựa, nói từ nàng biến hóa tới thúc đẩy toàn bộ phim nhựa phát triển cũng không quá, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài phút, nhưng lại là cái cực dễ dàng lệnh người lưu lại khắc sâu ảnh hưởng. Hơn nữa cùng thị vương triều đệ nhất mỹ nhân danh hào, nhất định có thể tác động người xem tâm, ai làm giới giải trí chính là nhan giá trị cao giả được thiên hạ đâu. Hơn nữa, theo Tống An Nhiên trước mắt sở quay chụp quảng cáo cùng điện ảnh thậm chí là phim truyền hình tới xem. Mỗi một bộ mặc kệ có phải hay không bởi vì Tống An Nhiên nguyên nhân đều vào tay bạo hồng hiệu quả, trong vòng loáng thoáng cho Tống An Nhiên một cái linh vật danh hiệu, mặc kệ có phải hay không thật sự, Hứa Dịch cũng là thích có thể mượn từ Tống An Nhiên cho chính mình này bộ phim nhựa mang đến vận may. Nghĩ đến tháng 5 phân can quốc tế liên hoan phim Kim Cọ Thưởng, Hứa Dịch tình cảm mãnh liệt tức khắc lại tới nữa. Vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói, đại gia chuẩn bị, lập tức bắt đầu quay chụp đệ nhất mạc. Theo Hứa Dịch ra lệnh một tiếng, chuyên viên trang điểm tự cấp Tống An Nhiên trên mặt lộng định trang phân sau, thở nhẹ một hơi, hảo, mau đi đi. Cảm ơn. Đối với chuyên viên trang điểm nói lời cảm tạ sau, Tống An Nhiên bắt đầu hướng tới quay chụp mà đi. Chuyên viên trang điểm nhìn Tống An Nhiên bóng dáng, hiểu ý cười, thu thập lúc sau, giúp đỡ đoàn phim nội mặt khác diễn viên hóa khởi trang tới. Theo Hứa Dịch một tiếng, ở đây trung diễn viên tức khắc bắt đầu rồi biểu diễn. Hướng A. Sắc. Sắc. Hùng vĩ tưởng thành bên trong. Tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí, bọn lính ở tướng quân dẫn dắt hạ thế như trẻ che nhảy vào hoàng cung chi lộ, dọc theo đường đi, ở nguyên bản xa hoa tinh xảo hoàng cung tùy ý đốt giết. Tống An Nhiên liền trốn tránh ở một cái núi giả trong vòng, nhìn bên ngoài phát sinh hết thảy, ánh mắt bên trong từ ban đầu sợ hãi bắt đầu chậm rãi đã xảy ra biến hóa, trong ánh mắt phát ra thù hận quan mang, nhịn không được, đôi tay hung hăng màn lện ở núi giả phía trên. Dâm một tiếng, núi giả thượng một cái cục đá đột nhiên trượt xuống dưới lạc. Ai? Một sĩ binh sắc bén ánh mắt quét về phía núi giả, cầm kiếm, từng bước một mà hướng tới Tống An Nhiên nơi núi giả tới gần. Tống An Nhiên thu hồi chính mình tay, ngừng thở, không dám có điều động tác. Mắt thấy binh lính liền phải tìm được Tống An Nhiên vị trí, đúng lúc này, một bên một cái cung nữ từ núi giả mặt khác một đầu chạy ra tới, binh lính vừa thấy, lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới cái kia cung nữ đuổi theo qua đi, không hai hạ, tên kia cung nữ liền chết ở binh lính thủ hạ. Binh lính ở sát xong cung nữ sau, cảm thấy có chút trùng hợp, vẫn là tính toán trở lại núi giả siêu tầm một phen. Ở núi giả trung Tống An Nhiên nhận thấy được binh lính động tác, không khỏi về phía lui về phía sau đi, đột nhiên, nàng chân không biết dẫm trúng cái gì, ngầm đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nàng rất đi vào, thân thể thật mạnh tạp rơi trên mặt đất, đầu khái tới rồi một bên cục đá, đau xót, ngay sau đó, trực tiếp rơi vào trong bóng tối. Mà bên ngoài binh lính cũng ở cùng thời gian tiến vào núi giả, nhìn giống tuyết núi giả, có chút ngoài ý muốn, đang chuẩn bị tiến thêm một bước siêu tầm thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng la. Tướng quân có lệnh, mọi người đến đại điện tập hợp. Binh lính nghe, tại chỗ ngây người một lát, vẫn là xoay người rời đi, dù sao mấu chốt nhân vật đều đã tập trung ở đại điện bên trong, nơi này đầu cho dù cũng cung nữ thái giám cũng thành không được cái gì khí hậu. Theo sau, tên này binh lính liền cùng cái cung điện nội mặt khác binh lính cùng nhau rời đi, đến đại điện bên trong tập hợp đi. Tập quá. Nhìn mấy cái phân cảnh tượng, Hứa Dịch lập tức nói, trên mặt tươi cười đủ để nhìn ra hắn đối trận này biểu diễn vừa lòng, bởi vì, Tống An Nhiên biểu hiện, đích xác ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Ngày hôm qua diễn hảo, bởi vì khí chất tương xứng, mà hôm nay, hòa ra công chúa cần thiết biểu hiện ra cùng hôm qua bất đồng chỗ tới, Tống An Nhiên nàng, biểu hiện ra ngoài. Ở đây mặt khác diễn viên nhìn Hứa Dịch trên mặt tươi cười, hơn nữa vừa mới ở trước màn ảnh chứng kiến đến biểu diễn, trong lòng cũng có một ít đế. Tống An Nhiên có thể nhảy trở thành hiện tại nhất hồng nghệ sĩ chi nhất không phải không có đạo lý, này tinh vi kỹ thuật diễn hoàn toàn liền không giống như là tiếp xúc diễn nghệ mới gần mấy tháng bộ dáng, khó trách, Hứa Dịch đạo diễn lúc trước sẽ ở mênh mang biển người chung tìm được nàng. Tống An Nhiên biểu diễn, so ngay lúc đó Hoàng Thế Một tỷ Trịnh Nhụy sở đóng vai còn muốn càng cao một bậc. Đừng nói Trịnh Nhụy hiện tại không còn nữa, liền tính nàng hiện tại ở, Tống An Nhiên muốn tế hạ nàng trở thành Hoàng Thế Một tỷ cũng là chuyện sớm hay muộn. Khó trách nàng sẽ ở Tống An Nhiên không trưởng thành lên trước liền tưởng bóp chết nàng. Nếu là bọn họ, gặp được Tống An Nhiên như vậy hậu bối, mà lại cùng chính mình đi cùng con đường tuyến, bọn họ cũng khó bảo toàn sẽ không có chèn ép chi tâm. Bất quá, hiện tại Tống An Nhiên, cho dù bọn họ muốn chèn ép, cũng không cái kia bản lĩnh. Mà Hứa Dịch ở kêu tạp lúc sau, xác định màn ảnh lúc sau, trực tiếp liền đến Tống An Nhiên nơi địa phương, bởi vì đợi lát nữa còn muốn tiếp tục quay chụp, vì không di ra màn ảnh. Tống An Nhiên cần thiết ngốc tại chỗ nghỉ ngơi, đợi lát nữa tiến hành kế tiếp quay chụp. Lúc này, Tống An Nhiên bên người, Tư Dật đã đưa lên nước ấm, nhìn Tống An Nhiên trong tay tạp tường mà tạp ra sưng đỏ, nhịn không được cầm lại đây, ở phía trên thổi thổi. Trong lòng đối Tống An Nhiên chức nghiệp có càng sâu lý giải, minh tinh xa xa không có người ngoài sở thoạt nhìn như vậy ngăn nắp lượng lệ, ở hưởng thụ người xem đi theo ánh mắt cùng vỗ tay thanh đồng thời, bọn họ ở sau lưng muốn trả giá đồ vật cũng so trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Có lẽ ở một bộ phận người xem ra, An Nhiên hiện tại danh khí đại bộ phận đều là ra thế cùng bề ngoài sở mang đến, nhưng hắn tin tưởng, sớm hay muộn, nàng sẽ hướng mọi người chứng minh, nàng dựa vào còn có nàng nỗ lực cùng với kỹ thuật diễn. Đây cũng là nàng sở hy vọng đi. Tư Dật ở trong lòng yên lặng mà thầm nghĩ. Tư Dật hành động làm ở đây không ít diễn viên cùng với nhân viên công tác đều né tránh khai tầm mắt, trước công chúng, như vậy tú ân ái có phải hay không có chút không tốt lắm. Hứa Dịch đang tới gần Tống An Nhiên lúc sau. Gần gũi nhìn Tống An Nhiên cùng Tư Dật hành động, hơi mà có chút xấu hổ, tuy rằng thật sự thực không nghĩ quấy rầy này hai người, nhưng là hắn còn có chút sự muốn công đạo a. Nghĩ, nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, ở Tống An Nhiên rút về tay nhìn về phía hắn thời điểm, nói thẳng, An Nhiên, vừa mới một màn diễn thực không tồi, nhưng chú ý một chút, người đi vị còn có một chút vấn đề, phía trước bởi vì có người quay phim ở, bọn họ sẽ đem màn ảnh tiêu điểm nhắm ngay ngươi, nhưng bởi vì ở núi giả nội, đoàn phim dùng chính là cố định màn ảnh. Ngươi vừa mới đi vị liền xảy ra vấn đề, ngươi đợi lát nữa ở biểu diễn thời điểm nhiều chú ý điểm màn ảnh, chú ý không cần đi ra màn ảnh, hoặc là lệch khỏi quỹ đạo màn ảnh tiêu điểm. Nghe Hứa Dịch nói, Tống An Nhiên hướng cố định màn ảnh nơi địa phương nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ta hiểu được, đa tạ Hứa đạo chỉ giáo. Không có việc gì, hảo hảo chụp, ta xem trọng ngươi. Hứa Dịch ôn hòa cười, theo sau nhìn đồng hồ nói, còn có 5 phút bắt đầu quay đệ nhị mạc, ngươi chú ý điểm thời gian. Nói xong, Hứa Dịch xoay người rời đi. Tống An Nhiên nghe Hứa Dịch phía trước nói còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng tưởng tượng đến câu nói kế tiếp, tức khắc đầy đầu hắt tuyến, Hứa đạo nói là nàng suy nghĩ như vậy sao? Quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên cạnh Tư Dật, đem trong tay cái ly đệ trả lại cho Tư Dật, ngươi hồi nghỉ ngơi khu đi thôi. Đợi lát nữa làm Trương Lệ đưa tới thì tốt rồi, nơi này vây xem người quá nhiều. Tư Dật thật sâu nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, không có cự tuyệt, nhẹ nhàng mà lên tiếng, chỉ là kia nhìn chằm chằm Tống An Nhiên thâm thúy đôi mắt làm Tống An Nhiên cảm giác được trong đó một mạt mất mát. Tống An Nhiên rất là thản nhiên đối với Tư Dật lộ ra một cái sán lạn mỉm cười, này nhất chiêu đối nàng vô dụng. Nhìn Tống An Nhiên mỉm cười, Tư Dật thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người về tới nghỉ ngơi khu. Nhìn Tư Dật đĩnh bạt bóng dáng, Tống An Nhiên câu môi cười, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn bị Tư Dật nắm cái mũi đi. Tại chỗ nghỉ ngơi 5 phút, chuyên viên trang điểm đi lên vì Tống An Nhiên hơi chút bổ trang lúc sau, Tống An Nhiên liền tiếp tục quay chụp kế tiếp quay chụp. Ở kế tiếp quay chụp chung, Tống An Nhiên nghe theo Hứa Dịch kiến nghị bắt đầu chú ý màn ảnh, quay chụp ra tới hiệu quả so với phía trước càng dai, chụp khởi diễn tới, càng là nhất biến biến quá, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có một ít sai lầm, nhưng quay chụp tiến triển làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Cùng Tống An Nhiên quay chụp lão các diễn viên cũng có đồng dạng cảm giác, ở bọn họ cho rằng Tống An Nhiên đã biểu diễn đủ hảo, kế tiếp Tống An Nhiên rồi lại càng tốt biểu hiện, ở Tống An Nhiên này một vị phim trường tân nhân kích thích hạ, lão diễn viên cũng các bạo phát kỹ thuật diễn. Thoạt nhìn, nhưng thật ra xuất sắc ngoạn mục. Nhìn các diễn viên biểu hiện, Hứa Dịch vừa lòng đồng thời, cũng có chút tiếc nuối, nếu là lúc trước liền lựa chọn Tống An Nhiên tới đóng vai nhân vật này, phim nhựa liền sẽ không gặp được như vậy phiền thoái. Thậm chí phim nhựa chỉnh thể hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Tưởng, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hứa Dịch thực mau liền tạm dừng ý niệm, tiếp tục nhìn chằm chằm trước mắt màn ảnh. Đêm đó cơm trước cuối cùng một màn thu phục, Hứa Dịch vô vô tay, nói thẳng, "Hảo, đại gia ăn trước cơm chiều, cơm chiều sau dư lại hai mạc chụp xong, chúng ta ở chỗ này xuất diễn liền đóng máy." Hứa Dịch phía trước còn lo lắng hai ngày thời gian không đủ, lại không nghĩ rằng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ thế nhưng cũng hoàn thành, như vậy cũng hảo, tỉnh lại chạy tới một bộ. Thức mau, ở ăn xong cơm chiều sau, ở đây bao gồm Tống An Nhiên ở bên trong các diễn viên quay chụp xong rồi cuối cùng hai mạc. Theo Hứa Dịch một câu quá, giữa sân vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, một đám tinh thần gấp trăm lần thu thập lên. Tống An Nhiên ở hoàn toàn kết thúc hôm nay biểu diễn sau, trở lại phòng hóa trang tháo trang sức thời điểm, cả người có chút mỏi mệt ngồi ở ghế trên. Hôm nay như vậy cao cường độ đóng phim, thật đúng là chính là cướp đi nàng sở hữu tinh lực. Nhớ tới ngày mai buổi sáng còn muốn đi nhờ chuyến bay về Kinh Đô, đến lúc đó còn cần tham gia vọng tộc khởi động máy nghi thức, Tống An Nhiên thật mạnh hô một hơi, nàng nên may mắn một chút mấy ngày nay đã thừa dịp mấy ngày nay đem văn viết xong, nếu không, nàng thật đúng là muốn ăn không tiêu. Tống tiểu thư, đã hảo. Chuyên viên trang điểm nói, đánh gãy Tống An Nhiên suy nghĩ. Ân, tốt, cảm ơn. Tống An Nhiên đáp lời, đã từ trên chỗ ngồi lên, đi hướng nghỉ ngơi khu, xa xa mà liền nhìn Tư Dật cầm di động đang nhìn chút cái gì, toàn thân tản ra sung sướng hơi thở. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tống An Nhiên nhướng mày. Lặng lặng về phía trước, đi đến Tư Dật trước mặt, Tư Dật cũng chưa cái gì phản ứng lúc sau. Tống An Nhiên nhìn lướt qua Tư Dật di động, này liếc mắt một cái, tức khắc làm Tống An Nhiên sửng sốt. Nhìn chằm chằm Tư Dật di động thượng xuất hiện video nói, này video là khi nào xuất hiện ở trên mạng. Nghe được Tống An Nhiên thanh âm, nguyên bản nhìn di động Tư Dật ngẩng đầu bình tĩnh trả lời, xem thời gian, ngày hôm qua liền xuất hiện, ta là vừa rồi mới nhìn đến. Hắn nhìn đến này video thời điểm, trước tiên cũng là kỳ quái, nhưng là ngay sau đó, hắn lại là trực tiếp thoạt nhìn phía dưới bình luận, nhìn đến phía dưới không ít bình luận đều là duy trì hắn cùng Tống An Nhiên, hắn đối cái này tin tức liền không phải đặc biệt bài xích. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sẽ bị Tống An Nhiên cấp đụng phải vừa vặn. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật liếc mắt một cái, trực tiếp cầm lấy hắn di động, đem toàn bộ video hoàn chỉnh nhìn xuống dưới. Nếu không phải bởi vì trên video nhân vật chính là chính mình, Tống An Nhiên cảm thấy chính mình có lẽ cũng sẽ cảm thấy này video chung một màn thực lãng mạn, loại này sinh hoạt hàng ngày bị bại lộ ở công chúng tầm mắt hạ, thật đúng là một loại kỳ quái cảm giác. Xem xong video, Tống An Nhiên trực tiếp đưa điện thoại di động giao diện kéo đến phía dưới bình luận thượng. Duy trì Tư Tổng, hy vọng sớm ngày ôm được mỹ nhân về. An Nhiên nữ thần, gặp được hảo nam nhân, ngươi liền nhận đi. Nay hành động, vừa thấy chính là yêu đến thâm trầm. Nguyên bản ta là cổ Tống Đảng, nhưng là hiện tại, ta nhịn không được đứng ở Tư Tống Đảng thượng, vẫn là Tư Tổng tương đối đáng tin cậy. Ha ha, mới nhất một cái video ra tới, ném địa chỉ. Mới nhất video. Tống An Nhiên nhìn đến nơi này, trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, theo sau lập tức điểm đánh đi vào, tiếp theo nháy mắt, bắn ra một cái khác video, mà trên video xuất hiện vừa vặn là vừa rồi Tư Dật cầm tay nàng hỗ trợ thổi nhẹ hình ảnh. Nghĩ kế tiếp các vong hưu cùng fans sẽ có phản ứng, Tống An Nhiên lại là một trận đau đầu. Chẳng lẽ, về sau nàng cùng Tư Dật đi ra ngoài vẫn là cái gì, đều đến đối mặt như vậy hoàn cảnh. trước đoạn nhật tử những cái đó uy hiếp cũng không phải nhằm vào tất cả mọi người hữu hiệu. Ngước mắt, đột ngột mà thấy được Tư Giật chuyên chú mà lo lắng ánh mắt, Tống An Nhiên hơi hơi mà thở ra một hơi, bị chụp đã bị chụp đi. Công chúng nhân vật, vốn là nên làm hảo tùy thời bị chụp chuẩn bị. Nàng nếu đã lựa chọn cùng Tư Giật kết giao, nên minh bạch, bọn họ hai người không có khả năng vĩnh viễn đều có thể tránh đi truyền thông. Tuy nàng hiện tại chính mình tâm ý đó là. Trong lòng tự hỏi xong, Tống An Nhiên đưa điện thoại di động trả lại cho Tư Giật, lười biếng đánh ngáp một cái, ta mệt mỏi. Chúng ta trở về đi. Nghe được Tống An Nhiên nói, Tư Giật mày kiếm hơi trọn, hát thúy con ngươi hiện lên một tia rực rỡ lung linh cười nhạt. An Nhiên nàng, là cam chịu cho phép bọn họ chi gian quan hệ ở công chúng trước mặt công khai sao. 146. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên đi nhờ sớm nhất chuyến bay về tới Kinh Đô. Sân bay chung, các phóng viên thu được tin tức sớm liền ở sân bay chờ, căn cứ bọn họ được đến tin tức, Tống An Nhiên tựa hồ cùng Tư Giật hai người là cùng cái hảo chuyến bay trở về, không biết lần này dò hỏi hai người quan hệ, Tống An Nhiên sẽ như thế nào trả lời đâu. Ở các phóng viên chờ mong ánh mắt hạ, Tống An Nhiên đoàn người thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở các phóng viên trong tầm nhìn, các phóng viên trung tốc mà vây quanh đi lên. Tống tiểu thư, đối với phía trước ở trên mạng truyền lưu hai tắc video ngươi thấy thế nào? Tư thị tổng tài tiến đến thăm ban, các ngươi hai người có phải hay không đã chính thức kết giao? Hôm nay Tư tổng cùng ngươi cùng cái chuyến bay, vì cái gì hiện tại còn không thấy bóng người đâu? Có phải hay không vì tị hiểm? Nghe phóng viên không dứt bên thai vấn đề, Tống An Nhiên vẫn chưa tính toán trả lời, mang theo kính dâm, ở Trung Nôn, Trương Lệ cùng với bảo tiêu hộ Tống Hạ, đi bước một mà hướng tới sân bay ngoại đi đến, tới rồi sân bay ngoại, các phóng viên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tống An Nhiên đáp thượng xe, chậm rãi rời xa các phóng viên tầm mắt. Các phóng viên nhìn Tống An Nhiên sở ngồi xe tử rời đi xe ảnh, các phóng viên lại là một trận ảo não, này Tống An Nhiên, thật đúng là có đủ tùy hứng a. Bất quá, này hai người rốt cuộc có hay không kết giao? Trong video mặt biểu hiện đều như vậy rõ ràng, hai người kia còn cùng truyền thông trốn miêu miêu a. Bọn họ cảm thấy không thích hợp chính là, hai người kia vô luận từ cái nào phương diện tới xem đều rất xứng, mà các fan đối hai người chờ mong độ cũng cao. So với mặt khác minh tinh một bạo luyến ái liền rất phấn, Tống An Nhiên căn bản là không có cái này băn khoăn, vì cái gì chính là không đáp ứng đâu. Tư tổng ra tới. Phóng viên đôi đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô, các phóng viên một lần nữa thay đổi phương hướng, hướng tới Tư Giật vọt qua đi. Nữ nhân vật chính không trả lời, nam chủ nhân công trong miệng không biết có thể hay không tệ ra điểm đồ vật tới, bất quá, bọn họ cũng có chút không báo hy vọng, rốt cuộc Tư Giật miệng so Tống An Nhiên còn khó mở ra. Tư tổng, xin hỏi, ngươi cùng Tống An Nhiên hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngươi đi trước thích khách phim trường là đi thăm ban sao? Ngươi lấy cái dạng gì quan hệ tiến đến thăm ban? Ở phim trường chung, các ngươi chi dàn co thân mật hành động, các ngươi có phải hay không ở kết giao? Các ngươi vẫn luôn chưa đối ngoại công bố các ngươi quan hệ, các ngươi có phải hay không có cái gì lo lắng âm thầm? Các phóng viên nhìn Tư Giật, hỏi ra cùng vừa mới gần vấn đề. Tư Giật nghe đến mấy cái này vấn đề, dừng bước chân, nhàn nhạt nhìn các phóng viên nói, về sau về mấy vấn đề này, các ngươi vẫn An Nhiên, nàng trả lời cái gì, chính là cái gì. Nói xong câu đó, Tư Giật liền lập tức mà đi ra phóng viên vòng đây. Các phóng viên nhìn Tư Giật bóng dáng, một đám trong lòng toàn là bất đắc dĩ, này nói, không phải cùng chưa nói giống nhau sao? Bất quá, ít nhất vẫn là trả lời, chỉ cần có đáp lại, bọn họ liền có cái gì có thể viết, mang theo phỏng vấn đến mấy thứ này trở lại báo xã, thực nhanh có quan Tống An Nhiên cùng Tư Giật mới nhất tin tức liền ở trên mạng xuất hiện. Tư Giật Tống An Nhiên cùng lớp cơ trở về. Tư Tổng nói hai người quan hệ từ Tống An Nhiên quyết định. Ẩn hình tú ân ái, Tư Giật Tống An Nhiên hai người quan hệ khó bể phân biệt. Ngồi ở về nhà trên xe, Tống An Nhiên nhìn này đó tin tức, thần sắc hơi ám. Theo sau lấy ra di động nhìn chính mình ấy bù mặt trên trạng huống. Bởi vì hôm nay tin tức kích thích, nàng ấy bù, lại lần nữa hòa bạo. An Nhiên nữ thần, Tư Tổng nói các ngươi quan hệ từ các ngươi nói, ngươi có thể cùng chúng ta nói nói sao? Tư Tổng là cái cực phẩm chất lượng tốt nam, An Nhiên ngươi liền tiếp thu đi. Cái này niên đại, muốn tìm cái chuyên nhất lại xoáy không biên nam nhân quá ít thấy. Trong video hình ảnh nhìn khiến cho người tim đập thình thịch, hắc hắc, video sẽ chảy ra có phải hay không các ngươi muốn hướng công chúng công bố? Đến đây đi. Chúng ta tiếp thu này báo tác. Phép bình luận nội dung 10 có 7-8 đều nhắc tới làm Tống An Nhiên tiếp thu Tư Giật, nhìn bên này đảo tình huống, Tống An Nhiên lại là một trận bất đắc dĩ, này Tư Giật ở nàng fans trung nhân khí, thật đúng là cao a. Rời khỏi ấy bộ giao diện, Tống An Nhiên cũng đi mặt khác địa phương nhìn nhìn các vong hưu phản ứng. So với nàng ấy bộ hạ không khí tốt đẹp, hôm nay trên mạng địa phương khác, ngôn ngữ tựa hồ trở nên sắc nhọn lên. Nay đều truyền lần thứ mấy. Tống An Nhiên luôn là không chịu chính diện trả lời, nên không phải là ở lăng xê đi. Trên lầu đừng quấy rối hảo không, An Nhiên còn cần lăng xê cái gì. Tuy rằng không thể không thừa nhận Tống An Nhiên ra thế hảo, người cũng Mỹ, này đó là nàng lang bạt giới giải trí một cái hảo tài nguyên, nhưng ở cảm tình chuyện này thượng, ta đều tưởng cấp phụ phân, bất chính mặt trả lời phóng viên vấn đề, cũng không đúng fans làm ra giải thích, cùng Tư Giật cảm tình có như vậy nhận không ra người sao. Một lần hai lần còn cảm thấy mới mẻ, nhưng hiện tại, chỉ cảm thấy một chữ, phiền. Vẫn là nhanh lên công đạo có hay không kết giao đi. Lại không phải cái gì chuyện xấu. Luôn là như vậy thực làm người hoài nghi Tống An Nhiên dụng tâm. Các loại bén nhọn lời nói ở trên mạng tùy ý lưu hành, Tống An Nhiên lại một lần kiến thức nói, cái gì gọi là vong hưu bản sắc. Chỉ là, vô luận là fans duy trì, vẫn là vong hưu không kiên nhẫn, đều không thể dao động nàng trong lòng đã hạ quyết định. Nàng thích Tư Giật sao? Không chút do dự, nàng hiện tại có thể kiên định nói, nàng đã thích Tư Giật, nếu không phải thích, nàng sẽ không tùy ý Tư Giật đối nàng làm những cái đó hành động, nàng vẫn luôn đều ở cam chịu Tư Giật đang tới gần nàng. Mà nàng, cũng ở chậm rãi đối với Tư Giật mở rộng cửa lòng. Chỉ là, hướng công chúng thừa nhận đối nàng mà nói vẫn là hãy còn sớm. Bởi vì một khi thừa nhận, vậy đã không phải nàng cùng Tư Giật hai người chi gian sự. Nàng còn cần thời gian, hoặc là nói, nàng còn phải đợi một cái thích hợp thời cơ, một cái làm nàng phấn đấu quên mình, nguyện ý đem chính mình tương lai cùng Tư Giật tương lai cột vào cùng nhau thời cơ. Như vậy nghĩ, Tống An Nhiên trực tiếp đưa điện thoại di động cấp Thu lên, không hề xem này đó nhiễu loạn nội tâm bình luận, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Chu Ngôn nói, khởi động máy nghi thức ở vài giờ. Cảng khu bên kia đã tuyển hảo thời gian, buổi chiều 3 giờ ở điện ảnh thành tiến hành khởi động máy nghi thức, mà buổi tối cũng ở kinh đô lớn nhất khách sạn tổ chức một hồi loại nhỏ yến hội, đến lúc đó, sở hữu diễn viên đều sẽ tham gia. Chu Ngôn nhìn trong tay hành trình biểu, lập tức trả lời nói, kia buổi chiều 2 điểm thời điểm, ngươi tới đón ta. Tống An Nhiên nói, xoa xoa huyệt thái dương. Ân, ngươi về nhà nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi. Chu Ngôn nhìn Tống An Nhiên bộ dáng, lo lắng nói. Không có việc gì, chỉ là đáp phi cơ mệt mỏi mà thôi, tối hôm qua nghỉ ngơi đủ rồi. Ngày hôm qua ăn qua cơm chiều lúc sau, nàng trở về phòng lúc sau ngã đầu liền ngủ đến trời đã sáng. Ngươi chú ý điểm là được. Chu Ngôn gật gật đầu, theo sau nhớ tới một cái đồ vật, tiếp tục nói, tần tình tuyên bố tránh bóng lúc sau. Nàng ban đầu ở vọng tộc bên trong nhân vật liền không xuống dưới, nàng nhân vật này bị thế kỷ công ty người bắt lấy, người này ngươi cũng biết. Ai? Tống An Nhiên kinh ngạc, thế kỷ công ty nội nàng nhận thức người tổng cộng không mấy cái, chẳng lẽ sẽ là? Chu Nhược. Ân, chính là nàng, nguyên bản nàng là thay thế thẩm tinh nhân vật, lại không biết vì sao bị đạo diễn coi trọng thay thế tần tình nhân vật, bất quá nàng không ra nhân vật, bị Quách Đình cấp bắt lấy. Chu Ngôn nói, cũng có chút cảm thán, này thật đúng là khúc chiết. Bất quá đến cuối cùng, có lợi vẫn là hắn bên này người. Kia khá tốt, nàng hiện tại thế nào? Nghe Chu Ngôn nhắc tới Quách Đình, Tống An Nhiên cũng có chút ngây người, nàng cùng Quách Đình chi gian tựa hồ đã lâu không liên hệ, mà Quách Đình cũng đã lâu không liên hệ nàng. Tự hỏi, đột nhiên nhớ tới cuối cùng một lần gặp mặt khi Quách Đình ở chính mình trước mặt hứa hẹn nói, khỏe miệng một nhấp, nếu thật là nói như vậy, không thể không nói, Quách Đình thật đúng là một cái lòng tự trọng cực cường người a. Bất quá, nàng chờ mong Quách Đình lột xác. Nàng này một tháng phát triển cũng thực mau, cũng là công ty trọng điểm muốn bồi dưỡng một tân nhân chi nhất, cũng ở công ty đầu tư mấy bộ phim truyền hình lộ mặt, cũng có được chính mình một bộ phận fans. Chu Ngôn nghe được Tống An Nhiên hỏi, lập tức đáp lại nói. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, trừ ra một ít khác nhau đối đại ở ngoài, nàng tin tưởng, Quách Đình ở hoàn thế, chỉ cần nỗ lực gặp qua thực hảo, như vậy là đủ rồi. Thực mau, xe liền ở đặng ra trước cửa rừng. Nghe được ngoài cửa động tĩnh. Vốn là đang chờ Tống An Nhiên trở về Đặng Nguyên trực tiếp liền ra cửa, quả nhiên thấy được Tống An Nhiên thân ảnh. Đặng Thiên Vương. Thấy Đặng Nguyên, cùng Bảo Tiêu cùng nhau đem hành lý từ trên xe dọn xuống xe Chu Ngôn lập tức chào hỏi nói. Vất vả, hiện tại An Nhiên liền giao cho ta đi. Tiếp nhận hành lý, Đặng Nguyên đối với Chu Ngôn nói. Đây là ta nên làm, ta đây liền đi trước. Nói, Chu Ngôn đối với Tống An Nhiên gật gật đầu, lên xe nên ngang mà đi. Ngươi đem hành lý dọn đi vào trước. Chu Ngôn rời đi sau, Đặng Nguyên đối với chờ ở Tống An Nhiên phía sau Bảo Tiêu nói. Bảo Tiêu nghe được mệnh lệnh, cầm dương hành lý dẫn đầu đi vào Đặng gia đại trạch. Ngươi có việc muốn cùng ta nói. Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên, hơi hơi nhướng mày, một hồi về đến nhà, liền đem nàng chắn ở ngoài cửa, có chuyện gì sao? Ngươi cùng Tư Giật, còn không có tính toán cùng công chúng công khai sao? Đặng Nguyên gọn gàng dứt khoát mở miệng do hỏi, nếu là phía trước, Đặng Nguyên sẽ không đi quan tâm vấn đề này, nhưng là hiện tại. Trên mạng nơi nơi truyền lưu Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người thân cận ảnh chụp, về hai người kết giao sự tình ở trên mạng cũng nháo quá rất nhiều lần. Lại lâu dài dĩ vãng đi xuống, hắn sợ đối Tống An Nhiên thanh danh bất lợi. Còn nữa, hắn cũng muốn biết, Tống An Nhiên trong lòng rốt cuộc có cái dạng gì băn khoăn. Ta tưởng từ từ thích hợp thời cơ. Tống An Nhiên không nghĩ tới Đặng Nguyên muốn nói chính là vấn đề này, ở ngắn ngủi thất thần lúc sau, vững vàng hô hấp đáp lời, vấn đề này, vẫn là không thể tránh né mà bị người xách ra tới. Thích hợp thời cơ. Hiện tại còn không thích hợp sao? Đặng Nguyên cũng không nguyện ý làm Tống An Nhiên lời nói hàm hồ tránh thoát vấn đề này, ánh mắt yên lặng nhìn Tống An Nhiên. 147. Tống An Nhiên trầm mặc, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời Đặng Nguyên nói. Ta thật tò mò, ngươi vì sao đối đãi cảm tình sự cùng ngày thường ngươi có lớn như vậy khác nhau đâu? Đặng Nguyên thấy Tống An Nhiên trầm mặc, tiếp tục dò hỏi. Ngày thường Tống An Nhiên luôn luôn bình tĩnh tự giữ, ở sự tình xử lý thượng đều thực thành thục, có đôi khi hắn đều sẽ hoài nghi Tống An Nhiên tuổi, chỉ có ở cảm tình thượng, Tống An Nhiên mới có thể biểu hiện ra một chút cái này tuổi hấu trĩ. Trừ cái này ra, An Nhiên trên người cũng tràn ngập bí ẩn, hắn có thể không đi miệt mài theo đuổi, nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn không miệt mài theo đuổi cũng không được. Hắn cũng không nghĩ Tống An Nhiên giống chỉ rùa đen giống nhau, vĩnh viễn trốn tránh ở nàng mai rùa bên trong, hắn hôm nay lại thế nào, cũng đến đem Tống An Nhiên từ mai rùa đào ra. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tống An Nhiên đôi mắt hơi lóe, đắp. Ngươi yêu cầu làm tốt cái gì chuẩn bị? Đặng Nguyên khoanh tay trước ngực, chỉnh đãi lấy hạ nhìn Tống An Nhiên, hắn liền nhìn Tống An Nhiên như thế nào biên. Nghe Đặng Nguyên lời nói, Tống An Nhiên tiếp tục nói, bởi vì ta còn không biết chúng ta chi gian có thể hay không có tương lai, không xác định hảo phía trước, ta không nghĩ làm quá nhiều người biết. Nghe xong Tống An Nhiên nói, Đặng Nguyên đốn mà cười nhạo một tiếng, An Nhiên, ngươi băn khoăn chính là cái này sao? Có cái gì không đúng sao? Nam nữ chi gian cảm tình, hợp tác tụ, không hợp tác phân. Cho dù đến lúc đó các ngươi không hợp mà tách ra, cũng không ai sẽ nói cái gì nhàn ngôn toái ngữ, ngươi hà tất vì còn chưa phát sinh sự làm chính mình lâm vào phiền nhiễu bên trong. Nói nữa, Tư Dật ở công chúng trước mặt ý tứ đã thực rõ ràng, hiện tại tất cả mọi người đang chờ ngươi cấp ra đáp án, ngươi lại kéo xuống đi không cho cái minh xác đáp án, chỉ sợ dư luận ở phía sau sẽ biến vị. Đặng Nguyên nói, trong lòng cũng hơi hơi mà có chút bất đắc dĩ, nếu là sớm biết rằng Tống An Nhiên ở cảm tình phương diện cũng là cái tiểu bạch nói. Hắn lúc ấy liền không nên xúc tiến Tư Dật cùng An Nhiên chi gian kết giao, làm cho hiện tại An Nhiên bị Tư Dật đi bước một mà đẩy vào như vậy hoàn cảnh. Không sai, hắn cho rằng hiện tại Tống An Nhiên cùng Tư Dật chi gian tình cảnh, hoàn toàn là Tư Dật một tay tạo thành. Tư Dật ở công chúng trước mặt nói, ở công chúng trường hợp trước mặt cùng Tống An Nhiên chi gian thân mật ở chung, đơn giản đều là tưởng nói cho người khác, hắn cùng Tống An Nhiên chi gian quan hệ phỉ thiện. Không thấy hiện tại tin tức đều đã hoàn toàn mà đem Tống An Nhiên cùng Tư Dật cột vào cùng nhau sao? Hiện tại Tư Dật, đại khái liền chờ Tống An Nhiên chính miệng ở truyền thông trước mặt thừa nhận, đến lúc đó hắn là có thể trực tiếp chuyển chính thức, An Nhiên cùng Tư Dật so sánh với, vẫn là quá non một ít. Nghe Đặng Nguyên nói, Tống An Nhiên trong đầu tức khắc xuất hiện Tư Dật kia một trường khuôn mặt tuấn tú, nàng cũng có chút hiểu được, chính mình tựa hồ bị tính kế. Từ thừa nhận hai người kết giao đến chảy ra video, hai người ở công chúng trước mặt tỷ lệ lộ diện đó là đại đại tăng nhiều. Tại đây một khắc, một cổ buồn bực ở trong lòng hiện lên. Lấy ra di động ngay sau đó, Tống An Nhiên vẫn là thả xuống dưới, Tư Dật sở làm, tựa hồ cũng có như vậy một chút hợp tình hợp lý. Thở nhẹ một hơi, Tống An Nhiên làm chính mình chậm rãi bình tĩnh lại. Nghĩ, Tống An Nhiên hướng tới Đặng Nguyên gật gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là đột nhiên ở công bố tình yêu có phải hay không có điểm đột nhiên. Vậy ngươi nói, ngươi có tính toán gì không? Đặng Nguyên cười như không cười nhìn Tống An Nhiên. Vẫn là câu nói kia, chờ đến thích hợp thời cơ đi. Ta sẽ cùng Tư Dật hảo hảo nói chuyện. Tống An Nhiên trầm mặc một lát sau đáp. Thích hợp thời cơ. Đặng Nguyên tức khắc một mặc, lại là những lời này sao? Bất quá, nhìn Tống An Nhiên trở nên kiên định ánh mắt, Đặng Nguyên không lại tiếp tục khuyên bảo, chỉ là nói, chính ngươi quyết định liền hảo, nhớ rõ, bất luận cái gì sự tình trốn tránh cũng chưa dùng. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, đối với Đặng Nguyên hơi hơi mỉm cười. Vào đi thôi. Mãi mãi bọn họ đều tưởng ngươi. Đặng Nguyên ôm trầm Tống An Nhiên hướng tới phòng trong đi đến. Bên kia, Tư Dật một hồi đến Tư Thị, Lý Tô lập tức liền đón đi lên, tổng tài. Đem hai ngày này tích lũy xuống dưới văn kiện đều đưa lại đây. Tư Dật trực tiếp mệnh lệnh nói, theo sau cởi xiêm y đi, liền đặt ở ghế dựa thượng. Tổng tài, ngươi mới vừa trở về, liền bắt đầu công tác. Lý Tô ngoài ý muốn nhìn Tư Dật. Không có việc gì, lấy lại đây đi. Tư Dật nói thẳng nói. Đúng vậy nhìn Tư Dật kiên trì bộ dáng. Lý Tô chỉ có thể xoay người đi ra văn phòng, một lát sau, Lý Tô cầm một chồng văn kiện đi vào, sau đó đặt ở Tư Dật trên bàn. Người đi ra ngoài đi. Có việc ta sẽ kêu ngươi. Tư Dật cũng không ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy. Lý Tô gật gật đầu, theo sau đi ra phòng. Môn bị đóng lại, tổng tài văn phòng biến thành một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được Tư Dật cầm bút trên giấy sàn sạt viết xuống tên thanh âm. Trong chốc lát sau, Tư Dật trước mặt văn kiện rốt cuộc giảm bớt một nửa, đính bút, Tư Dật xoa xoa chính mình huyệt thái dương bắt đầu nghỉ ngơi. Đứng dậy, đứng ở cửa sổ sát đất trước. Chậm đợi một lát, hắn nhìn xuống khi, liền nhìn đến mặt trên quảng cáo trực tiếp biến thành Tống An Nhiên kết sù bút sờ tơ, khỏe miệng hơi hơi thượng dương. Một lát sau, Tư Dật trực tiếp lấy ra di động. Điểm tới rồi Tống An Nhiên lấy bộ giao diện. Tư Dật nhìn mặt trên nhanh như chớp duy trì lời nói, ánh mắt không tự giác mà thả lỏng rất nhiều. Nhưng nhìn đến phía dưới một cái liên tiếp ghi, Tư Dật điểm đánh đi vào thời điểm, sắc mặt không khỏi mà biến đổi. Trên mạng vì sao sẽ có như vậy thanh âm xuất hiện? Nghĩ, Tư Dật lập tức đả thông kỹ thuật bộ hacker chi nhất điện thoại. Điện thoại bắt thông lúc sau, Tư Dật cùng đối phương hàn huyên một đoạn thời gian, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Một lát, Tư Dật lại lần nữa nhận được điện thoại. Thế nào? Có thể điều tra ra có người ở sau lưng quấy rối sao? Tư Dật trực tiếp dò hỏi. Tạm thời không phát hiện khác thường, những cái đó đại bộ phận đều là mặt khác nghệ sĩ fans, đại khái là không quen nhìn Tống tiểu thư như vậy hồng đi. Hacker ở điện thoại kia đầu khẳng định mà nói. Vậy như vậy, ngươi ở trên mạng đem ta cùng An Nhiên thai tiếng thiếu một ít, nhiều tin nóng một ít mặt khác đương hồng minh tinh tin tức rời đi lực chú ý, những cái đó fans sùng bái minh tinh nhiều một ít tin nóng. Tư Dật trầm tư một lát. Lập tức đối với điện thoại kia đầu hacker mệnh lệnh nói. Tốt, bút, nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Hacker ở điện thoại kia đầu chắc chắn mà nói. Ân, vậy như vậy đi. Nói xong, Tư Dật trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nhìn bình luận thượng những cái đó nói Tống An Nhiên lăng xê ngôn luận, Tư Dật trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mạt tảo não. Hắn tuy rằng muốn hướng công chúng ám chỉ hắn cùng Tống An Nhiên chi gian quan hệ, nhưng lại chưa từng nghĩ tới liên lụy Tống An Nhiên. Nếu hiện tại sự tình đã xảy ra, hắn sẽ vì nàng phô yên ổn thiết. Dù sao, hắn cùng Tống An Nhiên nhật tử còn rất dài, hắn có thể tiếp tục chậm rãi chờ. Đến nỗi những cái đó bị fans liên lụy minh tinh, hắn cũng không có biện pháp, so với Tống An Nhiên, những người đó căn bản không đáng nhắc tới, càng đừng nói, hắn này cũng coi như là vì bọn họ gia tăng rồi một ít nhiệt độ. Lúc này, đặng ra, Tống An Nhiên ở bị người trong nhà thay phiên hỏi một lần lúc sau, rốt cuộc thoát thân về tới phòng. Trở lại phòng, vừa mới ngồi xuống, cửa phòng đã bị gõ vang lên. Mở cửa, liền thấy được Đặng Nguyên thân ảnh. Như thế nào? Con tưởng giáo dục ta. Tống An Nhiên dựa vào cạnh cửa, nhướng mày hỏi. Đương nhiên không phải, cho ngươi xem dạng đồ vật. Đặng Nguyên nói, đem trong tay di động đưa cho Tống An Nhiên. Tống An Nhiên nghi hoặc mà tiếp nhận Đặng Nguyên trong tay di động, nhìn đến mặt trên biểu hiện chính là một cái nữ tinh tin tức, chỉnh thiên xem xuống dưới, Tống An Nhiên nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nếu là không nhìn lầm nói, vị này chính là thế kỷ giải trí công ty một vị một đường nữ tinh đi. Chỉnh dung mấy mươi lần, xưa nay khuôn mặt đối lập trên lệ đại, tiềm quy tắc thượng vị, sau lưng kim chủ mấy người. Này cùng ta có quan hệ gì? Tống An Nhiên sau khi xem xong, ngẩng đầu nhìn về phía Đặng Nguyên. Đặng Nguyên tiếp nhận di động, điểm vài cái, lại lần nữa đưa cho Tống An Nhiên. Tống An Nhiên nhìn lên, lần này thay đổi một cái tin tức, là trí tôn giải trí một vị thiên hậu, tin nóng nàng chưa kết hôn đã có con. Sở sinh hải tử nghi vì hào môn tư sinh tử. Theo sau, Đặng Nguyên lại cấp Tống An Nhiên nhìn tân mấy tắc tin tức. Mỗi một cái lấy ra tới đặt ở ngày thường nhưng đều là thứ nhất đại tin tức. Giới giải trí xảy ra chuyện gì? Xem xong này đó, Tống An Nhiên trực tiếp hỏi, nhiều như vậy nhất tuyến nghệ sĩ bị bạo hắc liêu, có loại mưa gió sắp tới cảm giác. Nghe được Tống An Nhiên vấn đề, Đặng Nguyên thật sâu mà nhìn Tống An Nhiên, hẹp dài đôi mắt thoáng hiện một mạt lượng mang, ngươi cảm thấy đâu? Có liên quan tới ta? Nhìn Đặng Nguyên ý vị thâm trường ánh mắt, Tống An Nhiên trước mắt sáng ngời, là ngươi làm. Nghe vậy, Đặng Nguyên thấp giọng cười, ta đích xác có nghĩ tới dùng mặt khác sự kiện tới rời đi vong hưu cùng công chúng lực chú ý, nhưng là có người so với ta trước tiên một bước, ngươi cho rằng, là ai đâu? Là Tư Dật, nhưng hắn không phải Tống An Nhiên nói, thần sắc có chút hoảng hốt. Cái này đáp án, từ Tư Dật đến trả lời ngươi đi. Ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Nói xong câu đó, Đặng Nguyên trực tiếp xoay người rời đi. Cho Tống An Nhiên một cái đơn độc tự hỏi không gian. Phía trước, còn đối Tư Dật có điểm câu oán hận nói, nhưng Tư Dật có thể ở nhìn đến những cái đó tin tức lúc sau, liền lập tức dùng mặt khác phương pháp tới rời đi công chúng lực chú ý dùng để bảo toàn Tống An Nhiên, như vậy cách làm, đáng giá tán dương. Tuy rằng, hắn lần này liên lụy minh tinh, tựa hồ nhiều điểm. Bất quá cũng hảo, nhau lớn, liền sẽ không có người đi quan tâm Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người chi gian thai tiếng. Đặng Nguyên thân ảnh chậm rãi đi xa. Tống An Nhiên trở lại phòng, đóng cửa lại, trở lại máy tính trước bàn, lại lần nữa ở trên mạng tìm tòi này đó tin tức. đương xác định mà nhìn đến các võng hữu cùng với truyền thông lực chú ý đều rơi xuống này đó nữ minh tinh hắc nghe trên người sau, Tống An Nhiên tâm tình trong khoảng thời gian ngắn có chút phức tạp. Tư Dật, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nghĩ, Tống An Nhiên đã cầm lấy di động gọi Tư Dật điện thoại. 148. Tư Dật nhìn đến di động thượng lập lòe Tống An Nhiên tên, lập tức tiếp nổi lên điện thoại, An Nhiên. Tư Dật thanh âm truyền vào Tống An Nhiên trong tai, Tống An Nhiên bừng tỉnh hoàn hồn, đối với Tư Dật nói, hiện tại trên mạng truyền lưu tin tức, là ngươi làm. Ân. Nghe được Tư Dật thừa nhận thanh âm, Tống An Nhiên đôi mắt hơi lóe, nguyên bản ở trong lòng tưởng tốt sở hữu lời nói ở xuất khẩu kia một khắc hoàn toàn thay đổi bộ dáng, ngươi không nghĩ làm ta hướng công chúng cho thấy chúng ta quan hệ sao? Tưởng. Nhưng không nghĩ hy sinh ngươi thanh danh vì đại giới, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không ai sẽ lại chú ý chúng ta tin tức, ta sẽ không ở truyền thông trước mặt hiến thân, đến nơi đối ngoại công bố, ngươi thích khi nào công bố liền khi nào. Tư Dật gọn gàng dứt khoát nói. Nghe xong Tư Dật nói, Tống An Nhiên đột nhiên một tiếng cười, đối với điện thoại kia đầu Tư Dật chậm rãi nói, nguyên bản ta đã làm tốt công bố tính toán, hiện tại xem ra, nói ra thời cơ có chút không ổn, vậy chờ một chút đi. Nói, Tống An Nhiên nghe di động kia đầu trở nên yên tĩnh. Tiếp tục nói, không có việc gì, ta liền trước treo, cảm ơn ngươi làm ra tin tức, có lẽ, rất dài một đoạn thời gian nội, ta có thể an tâm đóng phim. Nói xong câu đó, Tống An Nhiên trực tiếp cắt đứt điện thoại, tâm tình chợt chi gian trở nên hảo lên. Như thế nào cũng chỉ làm nàng một người ảo não đâu. Cũng nên làm Tư Dật cũng ảo não một chút, cũng coi như là nàng còn cho hắn. Một khắc đầu Tư Dật cẩn thận mà hồi tưởng vừa mới Tống An Nhiên nói, đâu có như vậy một cái chớp mắt chỗ trống, Tống An Nhiên ý tứ là... Nguyên bản nàng đã phải đối truyền thông công bố phải không? Đôi mắt hơi liễm, khỏe môi hơi hơi thượng dương, nàng đồng ý liền hảo, đến nỗi công bố thời gian, hắn thật sự có thể chậm rãi chờ. Xoay người trở lại bàn làm việc trước, nhìn dư lại một nửa văn kiện, Tư Dật động lực tràn đầy bắt đầu công tác. Công tác hoàn thành, mới có cũng đủ thời gian đi tìm An Nhiên. Giữa trưa ngắn ngủi nghỉ ngơi, Tống An Nhiên cả người hoán lại đây, hơn nữa trên mạng những cái đó một đường nữ minh tinh hắc nghe. Nàng ở một đoạn thời gian nội chỉ sợ cũng sẽ không giống phía trước như vậy bị phóng viên vây công nói cảm tình vấn đề. Hai điểm, Chu Nôn xe đi tới Đặng Trạch. Cùng người nhà chào hỏi qua lúc sau, Tống An Nhiên mang theo bảo tiêu thượng Chu Nôn xe. Trên xe, Chu Nôn hồi tưởng giữa chưa tin nóng ra đại tin tức, cả người đều có chút mê ngông, nhìn Tống An Nhiên vừa lên xe liền bình tĩnh chơi di động bộ dáng, không khỏi mở miệng do hỏi. An Nhiên, ngươi biết trên mạng hiện tại nháo thủ phạm mấy cái một đường nữ minh tinh hắc nghe sao? Ân. Giữa trưa vừa mới biết đến. Tống An Nhiên gật gật đầu. Sự tình xuất hiện có phải hay không có chút trùng hợp? Chu Nôn không xác định nói, hồi công ty kêu hội, biết trên mạng có người đối Tống An Nhiên đưa ra nghi ngờ lúc sau, hắn còn tính toán cùng công ty xã giao bộ thuê thủy quân tới đảo loạn này một cái đồng thủy, lại không nghĩ rằng, bọn họ không ra tay, trên mạng liền tự động xuất hiện những cái đó một đường nữ tinh hắc nghe. Có này đó quan trọng sự kiện tin nóng, nơi nào còn sẽ có mấy người đi chú ý Tống An Nhiên cùng Tư Dật luyến ái vấn đề. Mà chuyện này vừa ra, Hoàn Thế giải trí công ty liền trở thành không ít người chú ý tiêu điểm, mặt khác hai đại giải trí công ty một đường nữ nghệ sĩ nhưng đều có hắc nghe, liền cố tình Hoàn Thế không có, hơn nữa phía trước Tống An Nhiên cảm tình ở trên mạng lên men đến bây giờ tung tích toàn vô, rất khó làm người không nghi ngờ chuyện này có phải hay không Hoàn Thế làm. Nếu hắn lúc ấy không ở tràng, hắn nhất định cũng sẽ tin tưởng chuyện này là Hoàn Thế làm, tin tưởng Hoàn Thế làm chuyện này là vì Tống An Nhiên. Chính là sự thật là... Chuyện này thật sự không phải Hoàn Thế làm, mà hắn, hoài nghi đúng là Tống An Nhiên. Bởi vì, lại thế nào, có năng lực làm ra như vậy sự lại có năng lực thoát thân người, phía sau bối cảnh cùng nhân mạch tuyệt đối không đơn giản, Tống An Nhiên còn không phải là phù hợp điều kiện này sao. Cho nên, hắn mới có thể đối với Tống An Nhiên có như vậy vừa hỏi. Đích xác không phải trùng hợp, là có người cố ý đem mấy tin tức này chuyển tới trên mạng. Tống An Nhiên không nhanh không chậm mở miệng nói. Đang ở lái xe Chu Ngôn càng là nắm chặt trong tay tay lái, truy vấn nói, ai? Là Tư Dật. Tống An Nhiên vẫn là nói ra tên này. Nguyên lai là Tư Tổng, khó trách. Nghe được Tư Dật tên, Chu Ngôn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Tư Dật làm lời nói, vậy không cần nhọc lòng sẽ bị người điều tra ra. Nhìn Chu Ngôn đối Tư Dật hai cái tên gật đầu xưng là, Tống An Nhiên có chút bật cười, theo sau nói thẳng, ngươi hảo hảo lái xe đi. Ân. Chu Ngôn gật gật đầu. Thu hồi phát tán tư duy, bắt đầu nghiêm túc lái xe. Chỉ chốc lát sau, xe ở điện ảnh ngoài thành dừng lại, cổng lớn không ít phóng viên đã đang chờ. Vọng tộc trung sở hữu diễn viên, tại đây một hồi khởi động máy nghi thức thượng tuyệt đối sẽ xuất hiện, diễn viên nhiều như vậy, đến lúc đó sẽ không sợ không tin tức viết. Cho nên, đương Tống An Nhiên đi nhờ bảo mẫu xe ở phóng viên trước mặt dừng lại thời điểm, các phóng viên cảm giác nhạy bén tiến lên. Chu Ngôn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dừng xe lúc sau, dẫn đầu xuống xe, sau đó đi đến Tống An Nhiên sở chỗ ngồi trí bên cạnh. Tống An Nhiên ở Chu Ngôn hộ Tống Hạ, trực tiếp mà hướng tới điện ảnh thành đại môn đi qua. Các phóng viên nhưng không nghĩ lại lần nữa làm Tống An Nhiên đào thoát, nếu phía trước ở sân bay vấn đề Tống An Nhiên không có trả lời nói, bọn họ liền hỏi chút mặt khác vấn đề, bất quá, bọn họ cũng minh bạch, trên mạng mới vừa có đối Tống An Nhiên bất lợi tin tức, giây tiếp theo, liền có không ít nữ tinh hắc liêu bị đào ra rời đi công chúng lực chú ý, mà phía trên lại có mệnh lệnh ở gần đoạn thời gian không chuẩn lại tuyên bố bất luận cái gì Tống An Nhiên cùng Tư Dật tin tức, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm nhắc lại buổi sáng những cái đó vấn đề. Các loại suy nghĩ ở các phóng viên trong đầu sẽ qua, ngay sau đó, Tống An Nhiên ở bọn họ trước mặt cách đó không xa thời điểm, một đám phía sau tiếp trước bắt đầu vấn đề. Tống An Nhiên, ngươi lúc trước đánh bại đông đảo cảng khu nữ tinh, trở thành vọng tộc nữ chính, hay không có tin tưởng chống đỡ khởi một trình bộ kịch? Có đồn đãi, lần này Trang Khánh đạo diễn sở chọn lựa đại bộ phận đều là tân nhân, ngươi đối này bộ phim nhờ có tin tưởng sao? Nghe nói, nguyên bản kịch chung một cái cấp quan trọng nữ xứng nhân vật là Tần Tình. Nhưng Tần Tình tuyên bố tránh bóng lúc sau liền thay đổi người, người hay không sẽ đối thế thân Tần Tình người có không giống nhau chờ mong. Tần Tình vì cái gì tránh bóng? Các mẫu cùng vọng tộc có quan hệ vấn đề ở các phóng viên trong miệng mà ra, bọn họ tin tưởng, bọn họ hỏi mấy vấn đề này, Tống An Nhiên sẽ trả lời. Quả nhiên, sau khi nghe xong phóng viên mấy vấn đề này lúc sau, Tống An Nhiên thật đúng là dừng lại bước chân tiếp thu bọn họ phỏng vấn. Lần đầu tiên ở một bộ trường kịch bên trong đảm nhiệm nữ chính, thấp phẩm là có. Nhưng ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đi đóng vai nhân vật này, mà vọng tộc bộ phim này chung, trừ bỏ bao gồm ta ở bên trong tân nhân ngoại, còn có rất nhiều tiền bối, chính yếu chính là, chúng ta này đó diễn viên đều là từ trang đạo diễn tự mình căn cứ kịch chung nhân vật chế định, ta đối bộ phim này có tin tưởng. Mặt khác, mỗi người ở suy diễn phương diện đều có bất đồng giải thích, bất đồng người diễn cùng cái nhân vật, cũng sẽ có bất đồng phong cách, lại giống nhau cùng thuộc về một cái nhân vật, cho nên, vô luận là Tần Tỷ vẫn là những người khác, ta đều tin tưởng. Các nàng tận lớn nhất nỗ lực đi biểu diễn, ta chờ mong mọi người biểu hiện. Cuối cùng, Tần Tỷ tránh bóng, chẳng qua là muốn hảo hảo nghỉ ngơi, không có mặt khác đặc thù nguyên nhân, nàng nghĩ tới điểm có ý nghĩa nhân sinh, ta duy trì nàng quyết định, cũng tin tưởng, chờ nàng điều chỉnh tốt tâm tình liền sẽ trở về, kỳ vọng nàng bên ngoài giải sầu nhật tử, các vị phóng viên không cần đi quấy rầy nàng. Tống An Nhiên nhằm vào phóng viên vấn đề, nhất nhất cấp ra chính mình trả lời. Các phóng viên ở thu được Tống An Nhiên đáp lại lúc sau, quả thực liền phải cảm động khóc. Thật sự là quá phối hợp. Nếu là về sau Tống An Nhiên đều có thể như vậy phối hợp thì tốt rồi. Bất quá mặc kệ thế nào, hôm nay đều là cơ hội khó được, bọn họ đến nắm chặt thời gian hỏi nhiều mấy vấn đề mới là. Nghĩ điểm này, kế tiếp thời gian, phóng viên càng thêm hứng thú bừng bừng mà vấn đề Tống An Nhiên công tác thượng an bài, Tống An Nhiên ở có thể trả lời cơ sở thượng đều nhất nhất đáp lại. Phỏng vấn đến cuối cùng, đem Tống An Nhiên tương lai định ra an bài đều cấp đảo cái sạch sẽ sau, các phóng viên rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Tiến đi Tống An Nhiên, các phóng viên đem mới nhất video cùng ghi âm truyền trở về, sau đó tiếp tục chờ đoàn phim nội mặt khác diễn viên, tuy rằng chủ yếu vai phụ đại bộ phận đều là tân nhân, nhưng là không thể không để một câu chính là, này bộ kịch trung cấp quan trọng nhân vật thật sự không ít. Mà tiếp thu phỏng vấn qua đi Tống An Nhiên, cùng Chu Nôn hai người lúc này đã bước vào điện ảnh trong thành vọng tộc khởi động máy nghi thức hiện trường. Tống An Nhiên ánh mắt ở toàn trường quét quét, nhìn hiện trường không ít cấp quan trọng nhân vật, đem tầm mắt ngắm nhìn ở Trang Khánh đạo diễn trên người. Vị này đạo diễn, quả thực không bình thường. Tựa hồ là cảm giác được Tống An Nhiên tầm mắt, Trang Khánh cũng nhìn lại đây, yên lặng nhìn Tống An Nhiên, theo sau không biết cùng bên người người ta nói chút cái gì sau, chậm rãi hướng tới Tống An Nhiên đã đi tới. 149. Trang đạo. Trang Khánh một lại đây, Tống An Nhiên liền chủ động chào hỏi nói. Hứa đạo chủ thích khách như thế nào? Trang Khánh nhìn Tống An Nhiên, lơ đãng mà dò hỏi. Ở cùng thị quay chụp 2 ngày đã kết thúc. Kế tiếp đại bộ phận quay chụp đều sẽ ở Kinh Đô. Nghe được Trang Khánh nhắc tới thích khách, Tống An Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời nói. Có thể ở 2 ngày nội chụp xong, xem ra, ngươi quay chụp hiệu quả không tồi. Trang Khánh gật gật đầu, ở Tống An Nhiên nghi hoặc ánh mắt hạ tiếp tục nói, vọng tộc trung nữ chủ Tang Trúc khí chất cùng thích khách Trung Hòa gia công chúa có lộ rõ khác biệt, hy vọng ngươi không cần bởi vì tham diễn 2 bộ kịch mà làm nhân vật cấp trọng. Trang Khánh nói âm rơi xuống. Tống An Nhiên liền lập tức minh bạch Trang Khánh lại đây tìm nàng nói chuyện ý tứ. Trang Khánh là ở lo lắng nàng nhảy diễn. Cái này băn khoăn đảo cũng là nhân chi thường tình, ổn ổn tâm thần. Tống An Nhiên đối với Trang Khánh cười, Trang đạo, ta sẽ chú ý, chỉ là, nếu Trang đạo lo lắng, lại vì sao sẽ cho phép ta diễn Hứa đạo điện ảnh. Đồng thời Hoa Hạ đạo diễn, đương nhiên hy vọng Hứa Dịch tên kia có thể bắt được hạng nhất quốc tế giải thưởng lớn. Trang Khánh đáp, tuy rằng này chỉ là trong đó một nguyên nhân, nhưng là không thể không nói, hắn rất hy vọng Hứa Dịch ở nước ngoài đến giải thưởng lớn. Tuy rằng gần mấy năm, Hoa Hạ điện ảnh ở quốc gia liên hoan phim thượng đạt được giải thưởng càng ngày càng nhiều, nhưng là trên thực tế, Hoa Hạ điện ảnh bản thân chất lượng tồn tại ngành thương, hơn nữa nước ngoài một ít giám khảo kỳ thị, có thể nói, Hoa Hạ điện ảnh toàn bộ phát triển còn có rất nhiều trở ngại. Đều là Hoa Hạ một phân tử, đều là Hoa Hạ đạo diễn, hắn cũng hy vọng Hứa Dịch có thể có điều thu hoạch, có thể làm ngoại giới càng thêm hiểu biết Hoa Hạ điện ảnh, Hoa Hạ chung, không thiếu đạo diễn nhân tài, bọn họ khuyết thiếu chỉ là cơ hội. Nghe xong những lời này, Tống An Nhiên đã minh bạch Trang Khánh đáp ứng rồi nguyên nhân, nàng không nghĩ tới, Trang Khánh đáp ứng nguyên nhân thế nhưng như vậy đơn giản. Hoa Hạ điện ảnh. Tống An Nhiên lần đầu tiên từ người khác trong miệng nghe được như vậy từ, trong lòng giống như là có cái gì bị đánh giống nhau. Theo sau hoàn hồn, lập tức trả lời Trang Khánh nói, thỉnh Trang đạo yên tâm, vô luận là thích khách, vẫn là vọng tộc, ta đều sẽ lấy ta tốt nhất trạng thái tới đối mặt. Hy vọng ngươi có thể nói đến làm được, kế tiếp quay chụp chung, ta sẽ thực nghiêm khắc, hy vọng ngươi đừng bị ta dọa. Trang Khánh gật gật đầu, nhìn Tống An Nhiên trong ánh mắt nghiêm túc, trong lòng nhưng thật ra nổi lên một chút gợn sóng. Tống An Nhiên nhân vật này là từ phụ thân hắn chỉ định, mà hắn cũng khảo nghiệm quá kỹ thuật diễn mới quyết định xuống dưới, mà nhân vật này, chút xuống không ít hắn cùng phụ thân tâm huyết, hắn hy vọng, Tống An Nhiên có thể đem nàng diễn hảo. Nghe vậy, Tống An Nhiên xinh đẹp cười, đạo diễn nghiêm khắc, đối ta kỹ thuật diễn cũng có tăng lên, về sau, liền cho mời Trang đạo nhiều hơn chỉ giáo. Trang Khánh nhìn Tống An Nhiên phản ứng, trong lòng nhưng thật ra tán thưởng một phen, theo sau cũng không nói thêm nữa chút cái gì, xoay người hướng tới những người khác đi đến. Mà Trang Khánh rời khỏi sau, Quách Đình cùng Chu Nôn hai người lập tức đi rồi đi lên. Trang đạo tìm ngươi nói cái gì sự? Chu Nôn do hỏi, tổng cảm giác Trang Khánh trên người khí thế hảo cường, hơn nữa xem vừa mới Trang đạo thần sắc, cũng không giống như là thực vui vẻ bộ dáng, sẽ không ra chuyện gì đi. Liên hỏi một chút ta chụp Hứa dẫn điện ảnh sự. Tống An Nhiên nhìn hai người trả lời nói, có phải hay không Trang đạo bất mãn a? Chu Nôn nôn nóng do hỏi, cũng không nên bởi vì Trang đạo bất mãn, ở phim truyền hình trung cấp Tống An Nhiên ra vai phủ đầu. Hắn đồng ý sự, hắn có khả năng bất mãn sao? Chỉ là lại đây để điểm ta hai câu thôi. Tống An Nhiên nhìn Chu Nôn lo lắng thần sắc, bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Chu Nôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải liền hảo. Tống An Nhiên không lại để ý tới Chu Nôn, ngược lại nhìn về phía một bên Quách Đình, nghiêm túc đánh giá một phen lúc sau, nói thẳng, Quách Đình, ngươi biến xinh đẹp. Nghe được Tống An Nhiên trực tiếp khen, Quách Đình có chút thẹn thùng nói, thật sự. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, hiện tại Quách Đình thay đổi không ngừng là bề ngoài, còn có một loại khí chất, đương nghệ sĩ lúc sau, cả người trở nên liền không giống nhau. Ta tham gia công ty ngắn hạn huấn luyện ban, vừa mới kết nghiệp không lâu, lão sư nói ta biểu hiện thực hảo, ngươi không biết, ta khi đó xem gương thời điểm, hoàn toàn liền ngây người. Quách Đình ở Tống An Nhiên bên người lại nhảy nói. Tống An Nhiên khỏe miệng hơi câu, ở một bên lẳng lặng mà nghe. Chú Nôn nhìn hai người hài hòa một màn, ở trong lòng hơi hơi mà thở dài một hơi, suy xét một chút hắn cảm thụ có thể chứ. Cách đó không xa Chu Nhược xa xa mà nhìn Tống An Nhiên ba người tụ ở bên nhau chuyện trò vui vẻ bộ dáng, đáy mắt hơi hơi mà cũng có chút hâm mộ, đã từng, cũng có một phần hữu nghị đặt ở nàng trước mặt, mà nàng, lại thân thủ hủy hoại. Làm như cảm thấy một đạo cực nóng tầm mắt, Tống An Nhiên quay đầu nhìn lại, lại ngoài ý muốn thấy được Chu Nhược thân ảnh. Nguyên bản thuộc về nhị di thái nhân vật hiện tại đã là thuộc về Chu Nhược, nếu nàng nhớ không lầm nói, nhị di thái cái này có thể bị Tần Tình coi trọng nhân vật cũng là một cái không tồi nhân vật, Chu Nhược có thể được đến nhân vật này, đủ để thuyết minh, Chu Nhược hiện tại thế kỷ công ty đã bị trở thành tân một thế hệ nữ tinh bồi dưỡng, xem ra, Chu Nhược tại thế kỷ hẳn là hôn không tồi. Ánh mắt cùng Chu Nhược đối diện, thế nhưng có một loại đã lâu không thấy cảm giác. Mà nhìn đến Tống An Nhiên nhìn chính mình, Chu Nhược nắm chặt quyền, trực tiếp đi rồi đi lên. Quách Đình nhìn đến Chu Nhược, đang ở nói chuyện miệng chậm rãi nhắm lại. Có việc. Tống An Nhiên gọn gàng dứt khoát hỏi. Tống An Nhiên, lúc trước ta đối Thẩm Tinh làm kia sự kiện, đích xác không đúng, nhưng ta chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Mặt sau rất nhiều lần ta từ người khác trong miệng nghe được có quan hệ ngươi hắc liêu, ta một lần cũng chưa tin nóng quá. Ta không biết lúc trước ngươi từ bỏ cùng ta giao bằng hữu là cái gì nguyên nhân, nhưng ta tưởng nói chính là, cho dù ta từng ghen ghét ngươi, cũng từng đối chính mình không có cơ hội phẫn nộ cảm thấy bất công, nhưng đối với ngươi, ta là băng thẳng, hiện tại ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, mỗi người đều có phạm sai lầm thời điểm, ta phạm sai lầm, nhưng ta sửa đổi. Chú Nôn vừa thấy đến Tống An Nhiên, lập tức một hơi mà đem trong lòng nói đều cấp nói ra. Lời nói bên trong, không thể tránh miễn mà có chút hỗn loạn. nhưng Tống An Nhiên vẫn là đem Chu Nhược nói cấp hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xong xuống dưới, nhìn Chu Nhược lúc này trong suốt hai tròng mắt, Tống An Nhiên đối với Chu Nhược cười, ân, ta biết. Tân tình cùng nàng đề qua Chu Nhược, cũng tỏ vẻ nàng đối Chu Nhược cái nhìn từ nguyên bản không mừng đến sau lại thay đổi, ở tần tình trong miệng, Chu Nhược từ một cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa nữ hài biến thành tuy rằng cao ngạo, nhưng lại không có gì ý xấu. Nghe được Tống An Nhiên khinh phiêu phiêu một câu ta đã biết, Chu Nhược có chút nghẹn lời, nắm tay nắm càng khẩn, ngay sau đó, có chút phát đổ xoay người rời đi, nàng thật đúng là điên rồi, thế nhưng sẽ đến cùng Tống An Nhiên nói những lời này. Liên ở Chu Nhược vừa mới đi ra không xa thời điểm, Tống An Nhiên đối với nàng bóng dáng mở miệng, lúc trước, là ta sai rồi. Một câu, thành công làm Chu Nhược dừng bước chân. Khi đó ta, cũng không có thâm nhập hiểu biết ngươi, bởi vì ta chính mình tự cho là đúng, mới có thể làm ra như vậy quyết định, hiện tại ngẫm lại, tựa hồ có điểm ấu trĩ. Tống An Nhiên tự rêu nói, vừa tới thế giới này nàng, tuy rằng vẫn luôn ở thích ứng, nhưng nàng sâu trong nội tâm vẫn là có chút sợ hãi gặp được cùng trước kia giống nhau sự, không có ràng buộc, liền sẽ không có thương tổn. Cho nên, mới có thể ở như vậy dưới tình huống trực tiếp cùng Chu Nhược nhất đao lưỡng đoạn. Chu Nhược nghe xong Tống An Nhiên nói, chậm rãi xoay người, lại lần nữa nhìn Tống An Nhiên, thả lỏng một chút tâm tình sau, Chu Nhược mới tiếp tục nói, dù sao, đều đã qua đi, ngươi không có làm sai, lúc trước làm sai chính là ta bị hận ý mông mắt, ngươi không nghĩ cùng ta tiếp tục giao bằng hữu, cũng thực bình thường, hiện tại, sự tình đã xa xăm, hết thảy đều không quan trọng, ta tới nói cho ngươi. Chỉ là không nghĩ chính mình ở người đấy mắt là cái không từ thủ đoạn người thôi, làm. Không thành bằng hữu, có thể làm đối thủ, ta như cũng tự tin cho rằng, ta không thể so người kém. Đối thủ. Tống An Nhiên nghe thấy Chu Nhược trong miệng nhảy ra những lời này, có chút ngoài ý muốn lặp lại một lần. Ân, cùng ngươi làm bằng hữu, quá mệt mỏi, ta phải làm đối thủ của ngươi, ngươi sợ sao? Chu Nhược khiêu khích nói. Tống An Nhiên nghe vậy, lắc lắc đầu. Như vậy ở vọng tộc trung. Ta chờ mong chúng ta chi gian và chạm. Chu Nhược nói xong câu đó, đối với Tống An Nhiên vươn tay mình. Nhìn giữa không chúng tay, Tống An Nhiên duỗi tay chụp đi lên. Chụp xong lúc sau, Chu Nhược thu tay lại, xoay người rời đi. Ở xoay người kia một chốc kia, Chu Nhược trên mặt lộ ra một mặt thoải mái mỉm cười, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hiện tại nàng, chỉ nghĩ nhớ rõ nàng lúc trước tiến vào học viện điện ảnh sở lòng mang ngộng tưởng, như vậy hết thảy đều có thể theo gió tiêu tán. Mà nhìn Chu Nhược bóng dáng Tống An Nhiên, vẫn đứng ở tại chỗ lâm vào trầm tư. Lúc trước, nàng làm sự quá mức tự mình, đối Chu Nhược tới nói có chút không công bằng, như vậy nàng hiện tại đối Tư Dật làm sự đâu. Khẩu Thanh Thanh nói từ bỏ quá khứ hết thể một lần nữa bắt đầu, Khẩu Thanh Thanh nói đã đối Tư Dật động tâm, nhưng vì cái gì, nàng lại như cũ muốn cất giấu đoạn cảm tình này, muốn cho chính mình hoàn toàn nghĩ kỹ lại đối ngoại công khai. Vẫn luôn hưởng thụ Tư Dật trả giá lại không nghĩ hồi báo. Nàng hiện tại làm sự có phải hay không cũng thực không xong. An Nhiên Quách Đình nhìn Tống An Nhiên thất thần bộ dáng, không khỏi mạc kêu. Quách Đình thanh âm làm Tống An Nhiên hoàn hồn, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là nghĩ tới một chút sự tình mà thôi. Chúng ta nên đi qua, khởi động máy nghi thức bắt đầu rồi. Đang ở Quách Đình còn tưởng tiếp tục hỏi chút gì đó thời điểm, bên kia Trang Khánh đã bắt đầu tiếp đón mọi người tiến hành khởi động máy nghi thức, Tống An Nhiên thuận thế nói. Ân. Nghe được Tống An Nhiên nói như vậy, Quách Đình liền biết Tống An Nhiên cũng không tưởng chính mình truy vấn, áp xuống trong lòng nghi hoặc, cùng Tống An Nhiên hai người hướng tới hội trường đi đến. Bái thần, dân hương, cắt băng. Khởi động máy nghi thức từng bước một mà tại tiến hành, mà ở khởi động máy nghi thức sau khi kết thúc, đoàn phim một đám người đi tới nhà cái chuyên môn vì vọng tộc đoàn phim chuẩn bị yến hội khách sạn. Trang Khánh mục đích rất đơn giản, chính là làm cùng đoàn phim các diễn viên có thể cho nhau nhận thức nhận thức. Mãi cho đến buổi tối 9 giờ, yến hội ở mọi người nâng chén ăn mừng chung kết thúc. Tống An Nhiên tuy rằng không uống rượu, ở đối mặt tràn đầy cồn hoàn cảnh chung, vẫn là bị Hân có chút choáng váng. Ở yến hội sau khi kết thúc, Tống An Nhiên chủ động đả thông Tư Dật điện thoại. Trung Nôn, người trước đưa Quách Đình trở về đi, Tư Dật sẽ đến tiếp ta. Cắt đứt điện thoại, Tống An Nhiên đối với Trung Nôn nói. Nhìn Tống An Nhiên đỏ lên mặt, Trung Nôn không yên tâm nói, vẫn là chờ hắn tới rồi, chúng ta lại đi đi. Một bên Quách Đình cũng gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Tống An Nhiên nghĩ, không có phản bác. Một lát sau, Tư Dật xe đi tới khách sạn ngoại, vừa thấy đến Tống An Nhiên thân ảnh, liền lập tức xuống xe. Tư Tổng tới. Chu Nôn nhìn đến Tư Dật, lập tức đối với Tống An Nhiên nói. Tống An Nhiên khẽ lên tiếng, nhìn Tư Dật từng bước một mà đi tới chính mình trước mặt. Ngươi uống rượu. Nhìn Tống An Nhiên hồng mặt, Tư Dật lập tức truy vấn. Không có, ta đã biết chính mình tự lượng, cũng không dám ở công chúng trường hợp uống rượu. Tống An Nhiên đáp. Tư Dật nghe vậy, căng chặt khuôn mặt tuấn tú chậm rãi bông. đem Tống An Nhiên tay nhỏ nắm lấy sau đối với Chu Ngôn nói, chúng ta đi rồi. Nói xong, Tư Giật liền trực tiếp mang theo Tống An Nhiên hướng xe đi ra. Tống An Nhiên một bên bị lôi kéo, một bên quay đầu lại đối với Chu Ngôn cùng Quách Đình vây vây tay. Quách Đình cùng Chu Ngôn hai người nhìn Tư Giật xe biến mất ở màn đêm bên trong, không khỏi mà đối xem một cái, vị này Tư Tổng đáy mắt, thật đúng là chỉ có An Nhiên một người tồn tại. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Chu Ngôn đối với Quách Đình nói. Hảo. Quách Đình đáp lời, đi theo Chu Ngôn phía sau lên xe, xe cũng đi theo biến mất ở màn đêm bên trong. Mà liền ở Chu Ngôn xe rời đi sau, một chiếc màu đen xe nhanh chóng đuổi theo, phương hướng lại là Tư Giật xe vừa mới rời đi phương hướng. Lúc này, Tư Giật trên xe. Tống An Nhiên lẳng lặng mà nhìn Tư Giật sơn mặt, ánh mắt u như hồ sâu, mang theo một loại phức tạp cảm xúc. Như thế nào vẫn luôn xem ta? Bị nhìn hồi lâu, Tư Giật nhịn không được mở miệng nói. Tư Giật, nếu là ta trong tương lai rất dài một đoạn thời gian nội cũng chưa tính toán cùng truyền thông công khai, ngươi thấy thế nào? Tống An Nhiên đột nhiên hỏi.